cũng là cái kia hoa hạ tiểu tử sao? Lạ cờ tiểu tiên phong bạ là mẫu gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Giật nói. Đúng, cũng là hắn, ngươi ánh mắt nói cho ta biết, ngươi muốn tìm hắn để gây sự, nhớ kỹ ta lời nói, tuyệt đối không nên. Cổ bệ vỗ vỗ bả vai hắn nói. Bạ là mẫu gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Lão đại, ngươi ánh mắt nói cho ta biết, ngươi lại có chút sợ cái này hoa hạ tiểu tử. Cổ bệ sững sờ một chút, vừa mới lúc trước tổng động viên, hắn một lại nhấn mạnh không muốn đối Trịnh Giật khinh địch. Ngược lại là gây nên đội bóng mấy người hiếu thắng cùng lòng cựu hận. Sao có thể dạng này khen ngợi người khác, mà hạ thấp chính mình đâu? Thử Kim Vương Triều sợ qua người nào? Liên tục hai mùa tổng quán quân, còn sợ một cái hoa hạ tiểu tử. Cổ bệ bị bã là mẫu một câu nói tựa hồ có thể hồ quán đính cảm giác. Đúng vậy a, ta bở gì ản là liên minh người mạnh nhất một trong, ta sợ qua người nào? Đến nước Mỹ địa bàn, chẳng lẽ vẫn đánh không chết hắn? Lại ngẩng đầu, hắn tất cả tự tin trở lại trên thân. Trịnh Giật, tới đi. Ta muốn để ngươi biết cường đại nhất bờ dị ản, là cái dạng gì. Trận đấu bắt đầu. Đại Diêu cùng ảo cá mập hai người mặt đứng đối diện, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đối phương. Hai người vốn không cựu hoán, nhưng là, sinh sinh bị lăng xê có khe hở. Hai đại đỉnh cấp trung phong, cây kim so với cọng dâu, như nước với lửa. Tranh banh bắt đầu. Đại Diêu cùng ảo bản thân thể trùng điệp đụng vào nhau. Đoạt đến bóng là Đại Diêu. Hắn đem bóng hai đến về sau, trực tiếp chuyển cho Trịnh Giật. Đại Diêu ý nghĩ rất rõ ràng, hôm nay, liền muốn để thế giới nhìn xem Trịnh Giật thực lực kinh khủng, để thế giới nhìn xem hoa hạ bóng rổ lĩnh quân nhân vật, Trịnh Giật nghịch thiên chỗ. Trịnh Giật cầm banh, chậm rãi dẫn bóng, các loại Đại Diêu đến đối phương dưới rổ, hấp dẫn đối phương phòng thủ, hắn rốt cục khởi xướng tiến công. Khi hắn tránh thức dẫn bóng một khắc kia trở đi, phong vân đột biến. Nguyên bản ồn ào tràn diện, nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ, tốt ngậm dẫn bóng a. Hắn không phải là bóng rổ đường phố xuất thân a. Tốt đẹp đẽ động tác a. Chương 954, Giáng sinh đại chiến chi thứ hai đạn. Mà hoa này chạm cánh gác, chính là Trịnh Giật tận lực mà vì đó, điệu thấp mới không phải hắn lời răn. Hắn tới nơi này, cũng không phải giả heo ăn thịt hổ tới. Tiên tiên hậu hậu, tả tả hữu hữu, quả bóng kia trong tay hắn dường như ma thuật đồng dạng, bạ là mẫu chính thức phụ trách phòng thủ Trịnh Giật người. Giờ phút này, đối mặt Trịnh Giật như thế nghịch thiên dẫn bóng kỹ thuật, khoe miệng của hắn không khỏi có chút xem thường. Bóng rổ đường phố sao? Đội dọc kẹt kiểm soát bóng hậu vệ A Nhi Tư Thông cũng không nhịn được sửng sốt, hắn là bóng đá đường phố vương xuất thân, bình thường đánh bóng đá đường phố, dù cho bóng đá đường phố chơi đến đỉnh nhọn, tại NBA, có thể lăn lộn tốt, cũng là lắc đắc không có mấy, A Nhi Tư Thông xem như ngoại lệ. Thế nhưng là, cái này Trịnh dẫn bóng để hắn tựa hồ lại ngộ đến một chút bóng rổ chân lý, cái kia chính là bóng rổ cùng bóng đá đường phố làm sao càng tốt hơn kết hợp. Trịnh Giật đột nhiên hai cái thật không thể tin cất bước, sau đó trong nháy mắt thu về. Đem bạ là mẫu lập tức vùng ra cách xa hơn 1 mét. Thân thể kém chút mất đi trọng tâm. Sau đó trơ mắt nhìn lấy bóng chính mình bên cạnh đi qua, chỗ nào còn đuổi được. Cổ bệ tại bạ là mẫu phòng thủ Trịnh Giật lúc, đã dự liệu được đây hết thảy. Khinh thị Trịnh Giật xuống tràng, hội rất thê thảm. Nhưng là, hắn biết, bạ là mẫu người này, không chịu khổ, là sẽ không buông tha cho. Hắn đối cái này ra vàng tiểu tử khinh bỉ, cần trải qua mấy lần đau từng cơn về sau, có lẽ mới có thể ăn. Một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Một cái tại Olympic trung cực chi chiến bên trong có thể lấy được 89 điểm nghịch thiên mánh nhân, khả năng bạ là mẫu đám người đã quên mất, khả năng bọn họ cũng căn bản chưa từng quan tâm tới. Nhưng là, cùng Trịnh Giật một trọi một qua cô bệ, thế nhưng là sâu sắc biết Trịnh Giật chỗ kinh khủng. Trận đấu này, đã không phải là đơn giản thường quy thi đấu, mà chính là hắn cùng Trịnh Giật trung cực quyết đấu. Trịnh Giật lại thoảng qua một người phối hợp phòng ngự. Đương khoa so phòng thủ Trịnh Giật lúc. Nhìn trên đài ầm vang vang lên tiếng khen, đây chính là cô bệ, tại nước Mỹ, cô có vô thượng nhân mạch. Mà sau lưng cô bệ, áo bản tại nhìn chằm chằm. Trịnh Giật tay vượn dáng nhẹ, xoay người một cái sau lưng chuyền bóng, hắn tựa hồ sau lưng mở to ánh mắt đồng dạng, bóng không có chút nào bất công đến lớn riêu trong tay. Sau lưng chuyền bóng rất phổ biến, thế nhưng là, chuyền như thế có trình độ cùng thoải mái, thì biểu dương hắn chuyền bóng trình độ. Đại riêu nhẹ nhõm cầm banh, trực tiếp ném rổ. Đại Diêu ném rổ không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác, nhưng là, lại thu hoạch được fans hâm mộ bóng đá ầm vang gọi tốt. Diêu giật tổ hợp, vừa mới bắt đầu, tiểu tựa hồ dần vào cảnh đẹp. Áo bàng trong lòng giật mình, một cái Đại Diêu hoặc là Trịnh Giật đều như thế khó chơi. Bây giờ, hai người đều tại chỗ phía trên, loại tổ hợp này, thật không có chút nào so với chính mình cùng cổ bệ bờ gì ạn kèm a. A. Đám người vang lên kinh hô. Công thủ đổi chỗ. Bờ gì ạn bất chợt tới đi vào thấy không cơ hội. Đem bóng chuyển di lùi lại ra đến hàng 3 điểm bên ngoài, sau đó tiếp đồng đội Lao Ngư Phịt Sờ Diệu chuyển, còn lấy nhan sắc, một cái đỉnh cung ba phần đánh vào, gây nên hiện trường người xem thét lên. 3-2 dẫn trước đội Rocket. Trận đấu này, mặc dù trọng yếu, nhưng là, so sánh Hoa Hạ vì nước làm vẻ vang Olympic, Trịnh Dật liền không có lớn như vậy áp lực. Mà lại, thường quy thi đấu cũng cần biểu diễn, chênh lệch quá lớn hai đội, thường thường sớm tiến vào đồ bỏ đi thời gian, căn bản không có bất luận cái gì đáng xem. Cho nên, Trịnh Dật đánh rất tùy ý, nếu không, nếu là hắn nghiêm phòng tử thủ ai, ai ở trước mặt hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lạ cờ huấn luyện viên trưởng Thiền Sư, làm vĩ đại nhất huấn luyện viên một trong, Trịnh Dật đã từng mấy cái trận đấu, sớm nghiên cứu triệt đề. Đối với Trịnh Dật dạng này người, hắn an bài thiết huyết phối hợp phòng ngự. NBA trận đấu, chỉ cần tại chỗ trên người, bất kỳ người nào đều là không thể coi thường tồn tại. Tựa như Olympic lúc ngộng chi đội, tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt bất kỳ một cái nào ma sát thành thạo NBA đội bóng, cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Hiện tại, đội dọc kẹt tiến công từ Trịnh Dật khởi xướng, một mình hắn, không chỉ có chiếm lấy đạt được khống vệ vị trí, mà lại, khống chế bóng khống vệ vị trí, tựa hồ cũng tại ba chiếm, mới vào NBA, đây là tất cả cầu thủ cũng sẽ không làm việc, hắn lại cảm giác đến đương nhiên. Hắn đội viên tâm lý hoặc nhiều, hoặc ít có chút tâm lý không thăng bằng. Một khi hắn biểu hiện hơi có bất hảo, khẳng định sẽ bị mang theo độc. Các loại chữ. Đối mặt với đối phương bạ là mẫu cùng phịt sở hữu phòng thủ, Trịnh Dật diệu thủ cho Ai Nhị Tư Thông, Ai Nhị Tư Thông cũng cảm nhận được Trịnh Dật chuyền bóng mức độ. Không nói ra cảm giác gì, cũng là cầm banh cảm giác vô cùng dễ chịu, đây là tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể chuyền ra bóng. Hắn đã từng tiếp nhận nạt chuyền bóng, cũng là loại cảm giác này. Bán ra, 3 phần xuất thủ. Xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác, quả cầu này lệch ra. Trịnh Dật chờ hắn xuất thủ trong nháy mắt, phán đoán cái này bóng điểm rơi, sau đó, đột nhiên động. Ai? Toàn trường hỏa tiễn fans hâm mộ bóng đá không khỏi thở dài, Á Nhị Tư Thông quả cầu này không có tiến. Đột nhiên, đám người vang lên từng trận kinh hô, nguyên lai, tại Đại Diêu đã trở về thủ, áo bàn sắp cầm tới quả cầu này thời khắc, một cái ngang sông tới người nhảy lên thật cao, kinh ngạc đến ngây người mọi người. A, là cái kia Hoa Hạ tiểu tử, hắn nhảy thế nào cao như vậy? Đám người vang lên tiếng kinh hô. Trịnh Dật duỗi bàn tay, 2.13 cánh tay triển như cùng hùng ưng triển sĩ, đem bóng lấy đến trong tay. Sau đó hai tay ôm lại, bóng rổ trong tay phát ra phanh một tiếng to lớn tiếng vang, lộ ra bá khí đo để lọt. Toàn trường đám người xôn xao, Trịnh Dật đột nhiên như thế một cái tiền tràng bảng bóng rổ, chấn kinh tất cả mọi người. Người Hoa này, thật mạnh a. Trịnh Dật rơi xuống đất trong nháy mắt, cứ thế mà đỉnh lấy ảo cá mập, quay người ngửa ra sau nhảy ném, ảo cá mập nổi giận gầm lên một tiếng, tranh thủ thời gian phong đáp, Trịnh Dật ngửa ra sau so cổ bệ ngửa ra sau chỉ có hơn chứ không kém, đem bóng quăng vào đồng thời. Người ngã trên mặt đất. Tiêu Sái một cái dẫn bóng, Hoàn Mỹ một cái dẫn bóng. Đại Diêu cùng A Nhĩ Tư Thông mỗi người vươn tay, đem Trịnh Dật kéo. Toàn trường vang lên chấn thiên giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Mở màn vẹn vẹn không đến 2 phút đồng hồ, Trịnh Dật thì dùng hắn thực lực, trong nháy mắt vòng phấn. Cũng để cho tâm lý có chút không cam lòng các đội hữu tâm lý bắt đầu chuyển biến. Thật sự là như bức tiền tràng bóng bật bảng A. Cái này ra vàng tiểu tử vậy mà nhảy cao như vậy, lợi hại. Hy vọng hắn toàn trường đều có loại biểu hiện này a. Đội dọc kẹt đám fan hâm mộ, châu đầu ghé thai thảo luận. Đội dọc kẹt, cần một cái cứu thế chủ. Một cái có thể chỉ huy hỏa tiễn đại sát tứ phương cứu thế chủ. Mà người Hoa này, tại rất ngắn thời gian bên trong, thì biểu hiện ra loại này phẩm chất riêng. Công ảm, thủ đổi lại. Ảo cá mập tiếp vào khống vệ chuyền bóng, một cái cực tốc quay người, chuẩn bị đơn ăn Đại Diêu phía trên cái giỏ. Trong mắt hắn, Đại Diêu tốc độ căn bản theo không kịp hắn. Thế nhưng là khi hắn phía trên cái giỏ thời điểm, Đại Diêu lần này lại đưa cho hắn một cái to lớn nồi lẩu. Ờ. Hư thanh cùng tiếng vỗ tay đồng thời truyền đến, cái này khiến ảo cá mập sắc mặt rất khó coi. Diêu, ngươi phải cẩn thận. Ảo cá mập đang bị Đại Diêu đắp về sau, khoát khoát tay chỉ đạo. Mấy lần giao thủ thường quy thi đấu, hắn bị Đại Diêu đắp cũng không phải lần một lần hai, nhưng là, mỗi lần đều canh cánh trong lòng. Ngươi cũng thế. Đại Diêu nhìn ngang hắn. Không thối lui chút nào mà nói. Chương 955, Giáng sinh đại chiến chi thứ ba đạn. Áo bàn là cái có thủ không qua đêm người, làm Đại Diêu lưng tựa hắn dùng ra Đại Diêu bước nhảy, chuẩn bị phía trên cái giỏ thời điểm, ảo cá mập nhìn đúng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, một cái kinh thiên mũ lớn đưa cho Đại Diêu, để không khí hiện trường đạt tới một cái cao chiều. Trang diện càng phát ra bốc lửa. Trịnh Dật cũng đang từ từ thích hứng lấy NBA tiết tấu và bầu không khí. Dần dần đánh càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Như là người khác, khả năng cần một cái mùa giải đến thích ứng tân thủ thân phận, thế nhưng là Trịnh Dật, vẹn vẹn dùng nửa trận đấu không đến lúc đó ở giữa, trên cơ bản thì thích ứng NBA đấu pháp. Hệ thống chi uy, có thể thấy được luồng đốm. Dần dần, Trịnh Dật mỗi tiến một cái bóng, mỗi một cái tinh diệu chuyền bóng trợ công, đều có thể gây nên từng trận tiếng khen. NBA cầu thủ năng lực, đều mạnh hơn đội tuyển quốc gia phía trên một số, Trịnh Dật đưa ra thoải mái dễ chịu chuyền bóng về sau, rất nhiều đều có thể chuyển hóa thành tiến bóng đạt được. Dạng này đánh lên, Trịnh Dật liền không có mệt mỏi như vậy. Là loại kia nhuận vật tế vô thanh ảnh hưởng người khác. Nửa trang kết thúc, đội dọc kẹt cùng lạ cờ vậy mà ngang hàng, 40-40. Trịnh Dật cầm 10 điểm, 4 cái trợ công, 2 cái cái mạo. Đối với một cái mới vào NBA người mà nói, đây là phi thường xinh đẹp số liệu. Phương An Địch chậm rãi một hơi, từ hiện tại nhìn, đánh lạ cờ, không có thua rất khó chịu, cũng là một trận hoàn mỹ trận đấu. Hắn gần nhất thua thói quen. Sợ đội dọc kẹt lại sập bàn. Đại Diêu thương thế hắn vẫn là rất lo lắng, cũng lo lắng Trịnh Dật mới vào NBA có chút không thích ứng. Cho nên, thường xuyên hội thay đổi bọn họ. Mà tiến vào đoạn thứ 3, đột nhiên, hơn nửa hiệp bình cùng khí tức bị cải biến. Hắc mạn ba bờ gì ản cái kia khủng bố làm cho người nóng lên xúc cảm lại tới. Bờ gì ản cầm banh, hôm nay bờ gì ản đã cầm 21 phân, nhìn hắn xử lý như thế nào quả cầu này, hắn dùng cường đại biến hướng qua kề sát hắn A Phồn Thái phòng thủ. Sau đó xoay người một cái lần nữa thoảng qua A Nhị Tư Thông, dừng nhảy ném, bóng tiến. Đơn giản như vậy, cho tới nay dã thú A. Thái Đô bị cho rằng là phòng thủ bờ gì ản thành công nhất, thế nhưng là, hôm nay, tại bờ gì ản trước mặt, hắn phòng thủ thì rơi xuống hạ phong. Bờ gì ản lần nữa nhận bành, lên nhảy, xinh đẹp động tác giả, A Thái mắc lửa, A hống hống hống, 21, lại là một cái xinh đẹp 3 phần. Lạ cờ đã dẫn trước 6 phần, nhịp điệu thi đấu, trở lại lạ cờ quen thuộc tiết đấu. Tại bờ gì ạn nóng lên xúc cảm trước mặt, rất nhiều đội bóng đều rất tuyệt vọng. Bình luận viên nhìn đến cổ bệ dẫn bóng, tựa hồ so chính hắn dẫn bóng còn muốn hưng phấn. Cổ bệ báo nổi, nếu là đội khác đội bóng, có lẽ còn thật quỳ, thế nhưng là, đội dọc kẹt nên đón Trịnh Dật tên yêu nghiệt này, một cái toàn năng bóng rổ thiên tài. Trịnh Dật tiếp vào A Nhĩ Tư Thông báo bóng, hôm nay, A Nhĩ Tư Thông xúc cảm không thật là tốt, bốn ném vẹn vẹn nhất chung, cho nên, dù cho có ném rổ khe hở, hắn bóng cũng chuyển cho Trịnh Dật. Bạ là mâu thiếp thân phòng thủ Trịnh Dật, trên tay hắn còn có kéo tún tiểu động tác, hai người giằng co phía trên, xem ra, bạ là mâu đối Trịnh Dật người mới này muốn thi chút hạ mạ huy, nhưng là, chắc hẳn hắn nhận là người, Trịnh Dật động, cùng bóng bắn ngược theo tay trái nhảy đến tay phải, trong nháy mắt đổi tay dẫn bóng, sau đó tăng tốc độ, nhẹ nhõm hất ra bạ là mâu, cách vòng rổ 5 mét chỗ một cái bên trong ném, bóng tiến. Hoa hạ, bình luận viên. Chính nước miếng văng tung tóe giải nói trận đại chiến này. Tại trong miệng hắn, Trịnh Dật cách nói sẵn có nhiều người nhất tên. Trịnh Dật đem bóng bắt trên tay. Thật sự là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, nhìn, liên tục biến tướng, tốt lắm, lại là một cái động tác giả, đột nhập dưới rổ, à, ảo cá mập muốn phong đắp hắn hội chuyền bóng sao. Chơi ạ, không, tay hãm, đại tay hãm, Trịnh Dật trệ không năng lực quá mạnh. Tiến, bóng tiến. Đội dọc kẹt hiện tại vẹn vẹn lạc hậu 2 phần. Trịnh Dật thật sự là quá mạnh, hắn so cô bệ, không có chút nào kém. Năm nay đội dọc kẹt, tuyệt đối có khả năng trùng kích vô địch. Tại nước Mỹ cùng Hoa Hạ giải nói hoàn toàn khác biệt, nước Mỹ giải thích càng khuynh hướng cô bệ cùng ảo cá mập biểu hiện, mà Hoa Hạ thì càng có khuynh hướng Trịnh Dật cùng Đại Diêu biểu hiện. Mỗi khi bọn họ tiến công, đạt được, đều có thể gây nên người chủ trì không giống với thường quy tiếng khen. Ừ, nghẹn chết, thay quân. Bờ gì ản tự mình phòng thủ đến từ Hoa Hạ tiểu tử, cái này có trò vui nhìn, bạ là mâu tốc độ quá chậm, lại bị lắc mất đi trọng tâm nhiều lần, lúc này mới đoạn thứ 3 đều 4 phạm. Không thể không nói, cái này ra vàng tiểu tử rất mạnh, đội dọc kẹt mỗi lần lạc hậu. Đều là hắn một lần nữa đem điểm số đuổi trở về. Hiện tại, hắn đạt được bờ gì ản đặc thù chiếu cố. Hy vọng hắn không muốn khóc lên. FSM đài truyền hình bình luận viên nhìn đến Trịnh Dật bị cổ bệ đặc thù chiếu cố, đột nhiên lớn tiếng nói. A, tiểu tử này lại muốn đánh đơn bờ gì ản, thật sự là có một khỏa đại trái tim tiểu tử, mọi người đã cấp cho mở, thì nhìn hắn như thế nào xấu mặt, động tác giả, vẫn là động tác giả, à, mạ nhị cao, thật nhanh dẫn bóng tốc độ, làm sao có thể, à, hắn lách qua bờ gì ản phòng. Thủ, quạt say gió bạo đập. À dở dịu kỳ hiệu me. Hà ta mổ vợ thật sự là xinh đẹp giả thoáng. Há, bờ gì ản cầm banh, hoa hạ tiểu tử Trịnh tại phòng thủ hắn, phòng thủ. Bờ gì ạn cần còn lấy nhan sắc, hoa Nga, một lần hoàn mỹ đột phá, à, no, Trịnh, cái kia Trịnh, hắn đuổi theo bờ gì ạn tốc độ, bờ lờ không cờ cờ s hốt, bờ lờ không cờ cờ s hốt, bờ lờ không cờ cờ s hốt. Hắn cái mà bờ gì ạn, thần kỳ hoa hạ tiểu tử, thần kỳ Trịnh, hắn vậy mà cái mà bờ gì ạn. Ngày mai, tên hắn muốn leo lên các đại tạp chí đầu đề. Bình luận viên ngạc nhiên hô, tại NBA, thích nhất kỳ tích xuất hiện, kỳ tích càng nhiều, đối với liên minh phát triển thì càng có lợi, lớn nhất. Tốt một cái so một thiên tài. Hoa Nga. Trịnh. Trịnh. MVP. Đội Rocket fans hâm mộ bóng đá giơ lên bọn họ tay, đội Rocket hiện tại đã dẫn trước 8 điểm, nhìn thấy thắng hy vọng. Từ vừa mới bắt đầu không tín nhiệm, đến vì Trịnh giật lớn tiếng khen hay, fans hâm mộ bóng đá chỉ trải qua trong khoảng thời gian ngắn, cái này hoa hạ nam nhân, thật sự là quá mạnh, hắn biểu hiện ra năng lực, vậy mà không chút nào kém hơn cô bệ. Bở gì ạn? Đội Rocket có thể cứu, đội Rocket có thể cứu à, 40 phân, hoa hạ tiểu tử đã 40 điểm, bở gì ạn 4 trận đấu cũng mới 38 điểm. Vẫn là cổ bệ phòng thủ hắn, à. Dưng nhảy ném, siêu viễn cự ly 3 điểm banh, à, bóng tiến, ta thượng đế, 4-3 điểm, thật mạnh xúc cảm, thật lớn một khỏa trái tim à. Đây thật là đệ nhất. Lần tham gia NBA tân thủ sao? Xem ra, bụt ly muốn hôn hôn hai lần con lửa cái mông. Ta trung thành hy vọng con lửa không muốn đá chết hắn. Đến đoạn thứ tư, Trịnh giật toàn bộ tiềm năng rốt cục phát huy ra. Bở gì ạn từ lần trước cùng Trịnh giật tao ngộ về sau. Trở về giường như đốn ngộ đồng dạng, thể lực tuy nhiên vẫn còn đường xuống dốc, nhưng là, kỹ thuật phía trên, lại tăng lên một tầng. Hắn đem Trịnh giật các loại video lặp đi lặp lại nhìn, vốn cho rằng lần này có thể nhẹ nhõm bảo vệ tốt Trịnh giật, thế nhưng là, lại phát hiện, cái này hoa hạ tiểu. Thử, so với lần trước càng mạnh. Sái đặc. Chương 956, nhất chiến thành danh. Bở gì án là một cái gặp mạnh thì cường nhân, Trịnh giật mức độ, càng thêm kích thích hắn lòng hào thắng. Hắn ánh mắt càng phát ra ấm lãnh, nơi này không phải hoa hạ sân nhà, nơi này là nước Mỹ, là NBA chiến trường. Bở gì ạn cầm banh, mà lần này, phòng thủ hắn, không còn là dã thu ai nhị tư thái, mà chính là Trịnh giật. Cương cương đối thoại, để khán giả nhiệt tình tăng vọt. Hiện tại, trận đấu, còn thừa lại 5 phút đồng hồ, điểm số 83-85, là cờ lại còn lạc hậu 2 phần. Sở tạm ở trung tâm tuyệt đối là tốt nhất xem sân bóng quán, phí tổn đạt 3.800 triệu USD. Có thể chứa đựng gần 20.000 tên người xem sở tại Bell Center có 12 cái cửa vào, tầng 3 khán đài bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể tinh tường nhìn đến trên sân bóng hết thảy. Sân bóng đỉnh chóp treo lơ lửng cực lớn màn hình TV có lục diện, trong trận đấu mỗi cái đặc sắc hình ảnh đều có thể kịp thời pha quay chậm trọng phóng. 1.200 cái truyền hình máy theo dõi, giá trị 1,5 triệu đô la Mỹ âm hưởng hệ thống, 675 cái hái âm thanh mịt rộ phồn cùng giá trị 2 triệu đô la Mỹ ánh đèn hệ thống. Trung tâm có 55 cái công chúng mở ra phòng nghỉ cùng phòng tập thể hình, trung tâm thiết lập 23 cái ăn. Phẩm đồ uống cung ứng điểm, có một cái bên ngoài nhà hàng, từ nơi đó có thể nhìn đến Los Angeles toàn cảnh. Tại loại trường hợp này bên trong, nhìn Vương Vương quyết đấu, tuyệt đối là nghe nhìn hưởng thụ. Không sai, Vương Vương quyết đấu. Một người mới, vẹn vẹn dùng nửa tràng đồ bi thi đấu, thì thành vương giả. Tự NBA lịch sử bắt đầu, không có người làm đến. Mà một cái hoa hạ tiểu tử, lại làm đến. Bạ là mẫu cao vị cản mang ra Trịnh giật, bở gì ạn đột nhiên ra tốc, sau đó, một cái 360 độ quay người, thoảng qua bổ phòng đội dọc kẹt viên, phi thân bạo động, gây nên toàn trường là cờ fans hâm mộ điên cuồng chu lên. Trên 10.000 người chu lên như thế hùng vĩ, như thế đinh thai nhức óc. Đây là lạ cờ sân nhà, lạ cờ thiên hạ. 85 bình. Làm công ảm, thủ trao đổi, Trịnh giật cầm banh, vang lên đội dọc kẹt fans hâm mộ tiếng khen cùng lạ cờ fans hâm mộ hư thành. Bở gì ạn tiếp thân phòng thủ. Nhưng là, Trịnh giật hồn nhiên không sợ, hắn tốc độ là như vậy cảnh đẹp ý vui, như mộng ảo bước nhảy, khiến người ta hoa mắt, tâm thần thanh thản. Không tốt. Bở gì ạn tâm lý giật mình, Trịnh giật đã siêu một chút theo bên cạnh hắn bay đi qua. Đáng chết. Bã là mẫu lập tức bổ phòng. Thế nhưng là, lúc này, Trịnh giật đang chạy quá trình bên trong, đã nhảy lên thật cao, người trên không trung, trong tay bóng rổ đã thật cao vung lên, cả người trên không trung hình thành vô hạn sức kéo mỹ cảm. Hội kéo cung điêu như trăng tròn. Tây Bắc nhìn, bán thiên lang. A, mã nhĩ cao, e giờ sở si đỉnh SM lạnh đùn ca. E giờ sở si đỉnh SM lạnh đùn ca. Đột nhiên, toàn trường sôi trào, người chủ trì điên cuồng kêu to lên. Chiến phủ thức bổ đập. Hơn nữa là một lần cưới đập bã là mẫu. Bã là mẫu bị kẹp ở Trịnh giật giữa hai chân ở giữa, lần này, so sánh xấu hổ, đây là một lần tử vong cưới đập, xem ra, lần này, va chạm không nhẹ. Đáng thương bã là mẫu. Hoàn toàn thành vì cái này hoa hạ tiểu tử vai phụ. Ai có thể nghĩ tới, hắn là cường đại như vậy. Thần kỳ Trịnh, thần kỳ Đông Phương tiểu tử. Trên người hắn cùng khối sắt một dạng cứng rắn, NBA nghênh đón mạnh nhất tân tú. Bình luận viên cũng bắt đầu sợ hãi. ống kính cho bạ là mẫu. Lúc này, hắn phẫn nộ mặt tựa hồ cũng biến dạng. Hắn giận hung hăng đẩy một cái Trịnh Dật. Trịnh Dật lui lại hai bộ. Cười cười. Bạ là mẫu mắt lộ ra hung quang, đối Trịnh Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Thấp giọng nói, ha ha, mặt trắng nhỏ, để ý ta đánh ngươi một chầu sao. Hắn giờ phút này giống như là lão hổ một dạng hung mãnh. Hai cái đội mùi thuốc súng đột nhiên nồng lập tức muốn nổ tung. Đại Diêu ngăn tại Trịnh Dật trước mặt. Ngược lại không phải là sợ Trịnh Dật thụ thương, hắn là sợ Trịnh Dật xuất thủ a. Mỗi người đều vây đi qua. Chuyện của tôi VN hiện trường một mảnh hỗn loạn. Trọng tài tranh thủ thời gian chạy tới, tách ra mọi người. Bã là mẫu bị phạt xuống tràng. Tính tình nóng nảy hắn, vừa mới thật nghị cho cái kia hoa hạ tiểu tử nhất quyền, để đầu hắn nở hoa. Bờ gì ản, lại là bờ gì ản, phòng tuyến cuối cùng 3 phần giống ruột nhập vong nệ vợ. Bờ gì ản, cái người đã cầm 4-8 điểm, hắn tay cảm giác còn tại nóng lên, khủng bố tiến công. Há, mã nhĩ cao, a, lại là một cái xinh đẹp mũ lớn, phì sở thật lao, bị hoa hạ tiểu tử phong đắp làm cho bất lực. Hắn bổ phòng thực sự quá nhanh. Mới vừa rồi còn tại bờ gì ản bên cạnh, vậy mà tại phỉ sở xuất thủ trước đó, đem hắn bóng đập bay đến người xem. Trên ghế, lực lượng kinh khủng, khủng bố hoa hạ tiểu tử. Bình luận viên thanh âm càng phát ra lớn. Mà lúc này, nước Mỹ vô số NBA fans hâm mộ, đang nhìn trận này bóng, theo trận đấu càng phát ra đặc sắc, nhìn người càng ngày càng nhiều. Mà lại, rất nhiều người không phải đến xem bờ gì ản, cũng không phải nhìn đại diêu cùng ảo cá mập, rất nhiều người là chạy Trịnh Dật cái này thất hắc mã tới. Hả, mã nhĩ cao, chúng ta trông thấy cái gì, hắn đắp ảo cá mập, hắn vậy mà đưa cho cá mập một cái to lớn nồi lẩu, hống hống hống, hắn nhưng là một cái hậu vệ a, một cái hậu vệ dám tại ảo cá mập đỉnh đầu dương ai. Vì cái gì tiểu tử này cùng hắn hoa hạ tiểu tử không giống nhau, ta nhớ được nở bờ a. Có cái người Mỹ gốc hoa gọi Lâm Thư Tốt, một lần cùng bị cá mập lớn đắp tại trên mặt đất, khóc như cái đàn bà một dạng. Đoạn thứ tư, quả thực thành Trịnh Dật cùng bờ di ản hai người thi đấu biểu diễn. Trịnh Dật hôm nay phòng thủ cũng không dùng hết toàn lực, một lần thường quy thi đấu mà thôi, muốn đặc sắc, muốn trông tốt, hiểm lại càng hiểm thắng trận, rằng co chiến đấu, mới là mọi người yêu thích nhìn. Tuy nhiên, phòng thủ không có đem hết toàn lực, nhưng là, tại mũi tiến công, hắn lại là bật hết hỏa lực, không ai có thể ngăn cản. Đến từ hệ thống tất cả kỹ năng đều bị hắn dùng đến. Cái mạo, mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng. Ném rổ, cưới đập, chuyền bóng, 3 phần. Tại trận đấu này bên trong, Trịnh Dật biểu hiện ra không gì sánh kịp khủng bố khống chế toàn trường năng lực. Ta thượng đế. A, bay người. Khủng bố trệ không năng lực. Hắn dẫn bóng giống như so còn lợi hại hơn. Đẹp trai ngốc. Ta phải ngủ hắn. Người hoa này thật sự là quá mê người. Một cái cùng nữ fans hâm mộ bụ mặt thét to. Một trận đấu, Trịnh Dật quang mang hoàn toàn che giấu đại diêu, che giấu cổ bệ bờ dị ản, che giấu ảo cá mập. Đến thời khắc cuối cùng, khi thời gian gần như hao hết, càng là đến hắn cao quang thời khắc. Một cái tam tuyến hết sức dừng nhảy ném, cái này nhảy ném, càng giống là một đời kia mì ạ làm rút nhảy ném, dứt khoát, lưu loát, bóng phát ra soát một tiếng, giống ruột nhập vong nệ ơ. Quả cầu này rời đi hàng 3 điểm khoảng chừng xa 1 mét, mặc dù không phải tuyệt sát, lại cùng tuyệt sát không hề khác gì nhau. Toàn trường đội dọc kẻ fans hâm mộ đứng dậy. Hoan hô cái này hoa hạ tiểu tử tên. 113-4-108. Kết thúc chiến đấu. Trịnh Dật toàn trường 62 điểm. Bờ gì ản cũng cầm 56 điểm. Hai người đều thành lợi hại nhất soát máy nội bộ khí. Trận này Giáng sinh đại chiến, đám cầu thủ đánh qua nghiện, khán giả nhìn qua nghiện. Mà thần kỳ Trịnh tên, trận đấu này, vang vọng nở bờ A bờ gì ản cùng ảo cá mập tới cùng Trịnh Dật ôm ấp nắm tay, đổi lại khác tân nhân, nơi nào sẽ có loại đãi ngộ này. Chương 957, truyền kỳ vừa mới bắt đầu. Trịnh Dật tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trịnh, lần tiếp theo, ta nhất định đánh tan ngươi. Bờ gì ản vừa cười vừa nói. Thế giới, cho tới bây giờ chỉ tôn kính cường giả. Trịnh Dật thực lực để bờ gì ản rất xem trọng, căn bản sẽ không coi hắn là thành đồng dạng tân nhân. Các truyền thông vỗ xuống tình cảnh này. Ảo cá mập cũng cùng Trịnh Dật nắm tay. Hắn cố ý dùng lực nắm bắt Trịnh Dật tay cười nói, ha ha, Trịnh, ta nghĩ ta yêu mến ngươi. Cái này hài hước mở Trịnh Dật có chút mộng so. Nhưng là, hắn cũng là ý trên tay dùng lực, hắn tay kình gì to lớn. Ảo cá mập chỉ cảm thấy trên tay giống như lửa mở dạng, xương cốt đều kém chút nát. Khoa Trương nói, há, rắc, ngươi thật sự là làm bằng sắt ta. Trịnh Dật nhìn hắn biểu lộ, cười buông hắn ra tay. Bã là mâu đối Trịnh Dật nhìn chằm chằm, đối Trịnh Dật duỗi ra hắn ngón giữa. Trịnh Dật cũng không để ý gì tới hắn. Cùng Đại Diêu cùng một chỗ chúc mừng đi. Cảm ơn ngươi đến. Đại Diêu ôm ấp lấy Trịnh Dật nói. Hai người chúng ta, khắc buồn nôn như vậy. Trịnh Dật cười nói. Trận đấu sau đó, NBA lâm vào điên cuồng đưa tin hình thức, ra khu thể dục. Đội dọc kẹt tại 4 liên bại về sau, lấy được khởi đầu tốt đẹp, 113-4-108 thắng hiểm cổ bệ. Giáng sinh đại chiến nhất không thể bỏ lỡ chi chiến dịch. OK tổ hợp VS Diêu Dật tổ hợp thu thị xuất chọc thủng trời, toàn cầu quan sát đợt người đạt tới 300 triệu. Sáng tạo NBA đơn chàng quan sát ghi chép. Đông Phương tiểu tử đăng nhập NBA, nhất chiến chấn kinh thiên hạ. 300 triệu quan sát nhân số, siêu việt Super Bowl thu thị xuất gấp 2. 62 điểm, 11 lần trợ công, 10 lần cái mạo, cỡ lớn tam đôi, NBA mạnh nhất trong lịch sử tân nhân, Trạng Nguyên Phú Nhi tỷ, bảng nhãn còn chỉ có thể ở trên ghế đầu khi xem bóng đá đợi, thần kỳ Trịnh đã cầm 62 điểm. Bút lì muốn hôn hôn nhiều lần con lừa cái mông. Trịnh điên cùng đến. NBA nên đón quần hùng tranh giành thời đại. Bã là mẫu bị Trịnh giật cưới đập. Đội dọc kẹt nên đón Tân Xuân Thiên, Diêu Dật tổ hợp có vấn đỉnh vô địch thực lực. Diêu Dật tổ hợp thu hoạch được 83 điểm, lực áp OK tổ hợp. Thần kỳ Đông Phương tiểu tử, thần kỳ Trịnh. Nước Mỹ truyền thông thể dục bản khối cơ hồ điên cuồng. Liên đệ nhất vận động bóng bầu dục phong mang, đều bị NBA Trịnh giật thần kỳ đăng nhập châu nghiên ép. Tại NBA trong vòng, nhấc lên một trận báo táp. Mà Trịnh giật, nhất chiến thành danh. Tại người da đen cùng người da trắng thống trị thế giới bên trong, Trịnh Dật cái này da vàng tiểu tử, như là mặt trời gay gắt buông xuống, chấn kinh toàn bộ NBA. Trận đấu nhìn sao? Người hoa kia tiểu tử có chút năng lực a. Đào Kim đội, dưa ngọt nhỏ Anthony cười đối nói. Đào Kim đội, Anthony một mực cùng tranh giành vị trí lão đại, lần trước Olympic, tuy nhiên rất nhiều bài lớn không muốn đi, nhưng là, hắn thực là muốn đi, thế nhưng là... Bởi vì trong nhà cùng hai cái cô nàng tóc vàng không biết xấu hổ không biết thẹn chơi đùa sự tình bị bên trong một vị mỹ nữ tóc vàng vạch trần, mà không có. Chúng tuyển. Khi hắn căn bản không thấy Olympic trận đấu, nghe nói mộng chi đội vậy mà không có đoạt giải quán quân, mà lại bại bởi một cái hoa hạ tiểu tử thủ lĩnh hoa hạ đội, hắn nội tâm vẫn là rất thoải mái. Ha ha, thấy không, đây chính là không có mang ta đi xuống chẳng. Thế mà, bọn họ nói, cái này hoa hạ tiểu tử, cũng là trước mắt đội dọc kẹt tối giai tân nhân. Rất mạnh mà. Ừm, rất mạnh. Có chút thất thần, Olympic từng màn hiện ra ở trước mắt, cái kia không gì làm không được tiểu tử, cái kia dẫn bóng so với chính mình điên phong thời kỳ còn mạnh hơn tiểu tử, đến NBA. A. Anthony kỳ quái nhìn lấy, phải biết, cho dù là bờ gì ạn, đều chưa nói qua câu nói này a. Hy vọng tiểu tử này xứng với hắn 10 triệu đô la Mỹ lương một năm. Anthony tâm lý lược hơi có chút phẫn nộ. Hắn bây giờ lương một năm là 2.147 vạn USD lương một năm. Là Trịnh Dật gấp 2 nhiều. Nhưng là, hắn không biết là, Trịnh Dật lương một năm chỉ là tượng trưng, biểu thị tôn trọng, nếu như 10 triệu phía dưới hắn trong âm thầm, nhưng là chân chính đại cổ đông, chỗ lấy cầm như thế điểm, cũng là vì lẩn tránh thuế xa xỉ. Vẽ ở sơ, tiểu tử này 3 phần, theo ngươi có chút cùng loại A. Lang Vương gạ nẹt nhìn kỹ Trịnh Dật trận đấu video, vốn là, hắn không muốn xem một người mới gà mờ. Riêng là một cái hoa hạ gà mở trận đấu, thế nhưng là, không chịu nổi cái này Trịnh Dật thực sự quá hỏa. Vẽ ở sở cười cười nói, đúng, có chút cùng loại, chờ ta lão, có lẽ ta sẽ chỉ điểm một chút hắn. Tất cả mọi người cười rộ lên. Hắn vẫn là tới. Ba phần vương tử cụ gì âm thầm cảm khái nói. Rốt cục đến đối thủ, nếu không, cái này trong liên minh, thật rất tịch mịch ta. Đại hoàng đế dêm tự lẩm bẩm, ta muốn đem cái mạo trả lại hắn. Bạch ma thú dịp phần phẫn nộ phất phất quả đấm mình. Cái kia hoa hạ tiểu tử tiến công không tệ, Parker, lần sau nhớ đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Trong phòng thay quần áo, Gạng Khẳng, Đùng Cần, cùng Parker mở ra chuyện vui nói. Hiện tại toàn bộ NBA đều đang nói Trịnh Dật, bọn họ cũng không thể ngoại lệ. Được xưng là nước Pháp xe đua Parker cười cười nói, ta đã lão. Danh trùy bụt lì vì hắn miệng rộng phải trả cái giá nặng nề. Tại rất nhiều người không ngừng nhắc đến cùng yêu cầu xuống. Hắn không thể không tại Facebook phía trên trực tiếp thân vẫn còn lửa cái mông. Hành vi này, gây nên vô số người chú ý. Trực tiếp quá trình, con lửa ngược lại là không có đá bully, nhưng là, lại thả một cái vang dội giám thối. Mọi người quả thực cười lật. Bully thân vẫn hết con lửa cái mông, y nguyên nói, bọn họ hoa hạ câu thành ngữ, gọi phụ dung sớm nở tối tàn. Các ngươi nhìn hắn bị bạ là mẫu đẩy túi thời điểm biểu lộ, giống một cái ủy khuất đàn bà nhỏ. Nếu như hắn lúc đó dám hoàn thủ, ta dám cam đoan. Bạ là mẫu sẽ đánh rơi cái này hoa hạ tiểu tử tất cả hàm răng, loại này. Người không lâu dài, thiên tài lăng xê cùng vẫn lạc, thực chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn phía dưới trận đấu nếu như có thể đạt được 20 điểm trở lên, ta sẽ thân vận ảo cá mập thối chân. Muốn tại hoa hạ, khẳng định cho hắn vô số 666. Mà tại Hoa Hạ, trận này Giáng sinh đại chiến càng là gây nên phong bạo. Trịnh Dật là cái không an phận chủ, về sau, NBA Thiên phải đổi đi. Nhìn ta nhiệt huyết sôi trào à, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, Trịnh Dật thật châu bỏ à, thật vô địch à. Trịnh Dật giao đấu cô bệ, nghĩ không ra, đời ta còn có thể nhìn thấy loại này trận đấu, thật hắn à vô địch à. Liên cùng bạn gái mướn phòng đều không đi, thì vì nhìn trận đấu này, thật sự là đáng giá a một cái đáng đời độc thân cầu fans hâm mộ nhắn lại nói. Diêu Dật tổ hợp, lần này tuyệt bút là tổng quán quân xu thế a. Vấn đỉnh tổng quán quân. Trịnh Dật uy vũ, đại Diêu uy vũ. Đánh nổ NBA. Trịnh Dật gia nhập liên minh NBA, tại Hoa Hạ, càng là nhấc lên một trận bóng rổ phong bạo, riêng là lực khắc ok tổ hợp, thu hoạch được bài thắng về sau. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bắt đầu nhìn lên bóng rổ, đánh tới bóng rổ. Mặc dù chỉ là một trận đấu, nhưng là Trịnh Dật tại NBA trong vòng luận quẩn, thậm chí toàn bộ bóng rổ giới, không ai không biết, không người không hay. Mà hắn tại NBA truyền kỳ, vừa mới bắt đầu. PS, kịp tác giả. Chương 958, miệng tháo. Phần lớn NBA người cho rằng Hoa Hạ đến Trịnh Dật bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Nhưng là, đội dọc kẹt trận thứ 2 trận đấu, đạt được nhiều người hơn chú ý. Đối mặt là nhược lữ bộ hành giả đội. Đương ra ngôi sao Victor bị Trịnh Dật trực tiếp đánh nổ. Sau trận này, Trịnh Dật lần nữa đạt được 48 điểm, 10 cái trợ công, 12 cái mạo kinh người chiến tích, lại là một lần cỡ lớn tam đôi, chấn kinh NBA. Tự nhiên lại là một trận ghi lại việc quan trọng. Liên tục mấy ngày, Trịnh Dật cái này Hoa Hạ tiểu tử, đều chiếm cứ NBA đầu đề. Trận đấu thứ 3, đối mặt là Tây Nam khu thi đấu Memphis Gấu Xám. Hòa Tiễn lần nữa đại thắng. Trịnh Dật lần này không có đạt được tam đôi, nhưng là, hắn đạt được. Lại một lần nữa đạt tới nghịch thiên 60 điểm. 3 trận đấu. 3 trận chiến toàn thắng. Đội dọc kẹt mùa xuân đến. Hòa Tiễn nên đón cứu thế chủ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Diêu Dật tổ hợp, đại sát tứ phương. Chiếu nặng tam liên thắng, để huấn luyện viên trưởng Phương An Địch trên mặt cười nở hoa. Cái này Trịnh Dật, thật sự là quá thần kỳ. A-G-O-O hộp đêm, là Texas Châu chứ danh tứ đại hộp đêm một trong. Tòa này 18 tầng lầu các thức hộp đêm chơi cũng là nhịp tim đập. Một tầng là bạt tỷ sân nhà chỗ, mà tầng 2 chính giữa để đặt lấy một tòa cự đại hình tam giác buồn tam lớn, hơi nước tràn ngập, khói mù lợ lờ. Rất nhiều danh nhân, đều là nơi này khách quen, cũng là xa xỉ đại ngôn tử. Nơi này, ngươi có thể nhìn thấy ban tiếp 4 dệt ly, tệ nệ lộ tệ 4 rút này một ít bài lớn giải trí ngôi sao lớn, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều thể dục siêu sao. A-G-O-O nắm giữ hai cái hoàn toàn độc lập đi dây khu. Cái này diệu dụng ở chỗ, bọn họ chẳng những có thể tại hai cái sân nhảy bày ra khác biệt tâm nhạc, lấy kéo theo hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình cùng không khí, còn có thể cao trào thời gian triển khai đi dây quyết đấu, tờ cờ đánh đĩa kỹ thuật, một so cao thấp. Hội có khác biệt vũ đạo, cùng ha ha đấu võ hàng ngũ. Ở chỗ này, không có có nhất định tư cách, ngươi căn bản vào không được. Hôm nay, đội dọc kẹt đám cầu thủ, trừ đại Diêu, đều đi tới nơi này. Đề nghị tới này nơi này. Là bóng đá đường phố Vương Á Nhĩ Tư Thông. Hắn một mực là hộp đêm tiểu vương tử. Tại Hòa Tiễn, năm nào lương, chỉ có 3 triệu lương một năm. Tuy nhiên, tại bóng đá đường phố giới, vợ gì án đều coi như hắn tiểu đệ cấp bậc. Nhưng là, tại NBA, hắn cũng là tiểu không thể lại cá nhỏ. Tại AGHO, còn khoe không nổi giàu tới. Giống cô nàng đội đương ra ngôi sao, nặc duy tiêu cát, cắp đăng hàng ngũ, mới có thể ở chỗ này khoe của. Tựa như hộp đêm chi vương cắp đăng, hắn mỗi lần tới. Đều hướng về trong sàn nhảy vung tiền, mặc lục đô la, người nào không thích, mỗi khi lúc này, toàn bộ sân nhảy đều điên cuồng. Fans hâm mộ bóng đá điên cuồng hô mở vờ tờ xưng hô, sau đó đi đoạt tiền. Muốn nhiều náo nhiệt, có bao nhiêu náo nhiệt. A Nhĩ Tư Thông đề nghị tới nơi này, một là vì Trịnh Dật bày tiệc mời khách, hai là vì chúc mừng đội bóng tam liên thắng. Trịnh Dật càng là vung tay lên. Tối nay AGHO hộp đêm hết thẻ tiêu phí, toàn bộ tính toán tại hắn sổ sách. Gây nên không ít sói chu. Mặc dù mọi người đều tại NBA chơi bóng, nhưng là, rất nhiều người là không có loại này lực lượng, ngược lại không phải là nói không đủ tiền, mà chính là, đây là bài lớn lực lượng. Trịnh Dật tuy nhiên vừa mới tiến đội Rocket, nhưng là, người nào cũng không có hắn lực lượng, làm thế giới cấp ẩn hình phú hảo. Trịnh Dật đối tiền căn vốn không có cảm giác nào. Đại Diêu là xưa nay không đến nơi này, vô luận Trịnh Dật làm sao mời hắn, hắn cũng không tới nơi này. Đội bóng đã từng lao đại thánh phở răng xít cũng là không đến nơi này. Nay một đám trùng trùng điệp điệp, trừ đội hình chủ lực bên ngoài, rất nhiều không có danh tiếng gì Hỏa Tiễn đám cầu thủ, cũng đều bị mang đến đại liên hoan. AGHO cấp cao, là mê độ cao lúc. A Nhĩ Tư Thông sớm đã hẹn trước tốt, trực tiếp có đặc thù nhân viên dẫn bọn hắn đi VIP thông đạo đi vào. Sau khi đi vào, quan sát lầu một xa hoa lãng phí, Trịnh Dật cảm giác mình ánh mắt có chút không đủ dùng. Rất nhiều cái người mặc bikini cô nàng đi tới đi lui phục vụ, trên thân vải vóc, phải có bao nhiêu mát lạnh, thì có bao nhiêu mát lạnh. Mập mờ bầu không khí khắp nơi có thể thấy được. Cao nhã cùng thấp kém dung hợp tại một cái đại hoàn cảnh dưới, trước mắt hết thảy, khiến người ta không tự chủ được cảm giác tuyến thượng thận tăng vọt. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, chính mình là có bao lâu thời gian không có buông lỏng, chính mình mới chừng 20 tuổi tác, cảm giác đều có chút khổ hành tăng, độc giả cao tuổi cảm giác. Làm ngôi sao, sắc thực mệt mỏi a, hắn không khỏi cảm khái. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới Quý Lao gia tử một câu, tuổi trẻ khinh cuồng, mặt ngoài có thể thỏa thích phóng túng xuống. Lời này đến bây giờ Trịnh Dật vẫn là không nghĩ ra. Lao gia tử cái kia đồ cổ để cho mình thỏa thích phóng túng phía dưới. Hiện tại mình tới nước Mỹ. Cái này tạm thời vẫn là thế giới đỉnh cấp trung tâm chi địa, thật chẳng lẽ muốn thả dù cho một chút. Trong thân thể, không an phận lòng có chút dục dịch. Ha ha, A Nhĩ Tư Thông. Người cũng tới nơi này. Một cái hắt tráng đại hán nhìn thấy A Nhĩ Tư Thông, cười chào hỏi. Wayne Johnson, ta vì cái gì không thể tới? A Nhĩ Tư Thông đối với hắn không hiếu hảo đáp lê nói. Càng, làm lão đại ca, mang danh tiếng đang thịnh tân nhân vương Trịnh Dật đến nơi này, ngàn vạn không thể rơi xuống hạ phong. Há, sái đặc, chẳng lẽ ngươi không biết ta là hảo tâm, ngươi kia đáng thương lương đồng, không chơi nổi nơi này. Wayne Johnson âm trầm cười nói, lộ ra tuyết răng trắng, không thể không nói, người da đen hàm răng thật rất trắng. Cảm ơn ngươi quan tâm. A Nhĩ Tư Thông muốn rời đi bên cạnh hắn, lặng lẽ nắm nắm Trịnh Dật cùng hắn đi. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi, ngươi bóng đánh không tệ. Đều nói người da vàng không thích hợp chơi bóng rổ, ngươi là ngoại lệ a. Wayne Johnson hướng về Trịnh Dật nói. Ha ha, tiểu tử, ta không biết ngươi, mau từ trước mắt ta rời đi, nếu không, ta sẽ đá bể ngươi cái mông. Trịnh Dật không thích hắn phương thức nói chuyện, một cỗ chính mình vì lao tử lớn nhất châu bò cảm giác, ngược lại không phải là Trịnh Dật kỳ thị người da đen, thế nhưng là hắn nhìn thấy rất nhiều người da đen, đều là loại này tư thế, để hắn có chút lười nhác khách sáo. Ta nhìn ngươi là muốn nếm thử tử vong vị đạo. Wayne Johnson cả giận nói. Hắn là Đạ Lạt Cáo Bất đội đội viên, đồng thời cũng là Đạ Lạt Mạ Vở Dịt đáng tin fans hâm mộ. Đội dọc kẹt cùng bọn hắn tuy nhiên đồng loạt thuộc về Texas Châu, nhưng là, cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt. Phần phật một chút, hai bên người đều hơi đi tới, Trịnh Dật cười ha hả giơ ngón tay giữa lên. Tại nước Mỹ, loại này có chút không kiêng nể gì cả cảm giác, thật hắn á thật là thoải mái a. Song phương đều là vận động viên xuất thân, nguyên một đám cao to lực lưỡng. A Nhĩ Tư Thông cùng Johnson hai người mặt dính sát, nước bọt đều phun đến đối phương trên mặt, nhìn Trịnh Dật kém chút cười ra tiếng, nguyên lai, like, nước Mỹ. Cũng có miệng pháo à. A Nhĩ Tư Thông, ngươi muốn ngăn cản ta đánh cái kia tiểu kỹ nữ, ta để ngươi tối nay lưu tại AG ho ho. Wayne Johnson nói. Nếu như ngươi dám động một cái, ta lại đánh gãy chân ngươi. A Nhĩ Tư Thông cũng thổi châu bò nói. Chương 959, hộp đêm. Hai người miệng pháo đánh không ngừng, Trịnh Dật ở phía sau chế dê ước. Hắn không phải có thiện tâm, chỉ là cảm giác dạng này miệng pháo cũng là có ý tứ, chính mình muốn là xuất thủ, đoán chừng đối phương liền trực tiếp phế bỏ. Quản lý tranh thủ thời gian xuất hiện, đầu đầy mồ hôi cho hai bên xin lỗi. Hắn à, tất cả đều là ngôi sao, lão bản chọc nổi bọn họ, nhưng là, lão bản cũng không muốn đắc tội bọn họ à, toàn bộ hắn à là nhà giàu à. Tiểu tử kia có chút nhằm vào ngươi. Mọi người tách ra, Trịnh Dật cười hỏi. Trận chiến đấu này là không đánh được. Đội dọc kẹt cầu thủ đều vây quanh Trịnh Dật, mỗi người đều có chút tuyến thượng thận tăng vọt, uống rượu, đánh nhau, tán gái, nam nhân nhân sinh vốn là không phải liền là hắn à cái dạng này sao? Hắn là Đạ Lạt Cáo Bất bóng bầu dục đội Bảo Phong. Từng theo ta cùng một chỗ đánh qua bóng đá đường phố, là bại tướng dưới tay ta, nhưng là, hắn hiện tại quá nổi danh, hắn còn có một cái đồng hồ ca, ngươi khẳng định biết, đại danh đỉnh đỉnh Simpson. A Nhĩ Tư Thông nâng lên Simpson thời điểm, tựa hồ có chút e ngại. Simpson. Ha ha, không biết. Trịnh Dật cười nói. Mọi người cười ngất. Simpson đã từng là chứ danh bóng bầu dục vận động viên, đã từng được xưng là nước Mỹ đệ nhất Bảo Phong. Hắn là tại Super Bowl trong trận đấu cái thứ nhất chạy 2.000 mã khoảng cách Bảo Phong, hắn xuất ngũ về sau, làm lên ngôi sao, chủ trì tiết mục chờ một chút, lợi hại nhất là, hắn dính liễu nhiều tông mưu sát án, mà cuối cùng, đều là bị trải qua vô tội. Argentina người có lại cho tân nhân lão đại phổ cập khoa học lấy cái này châu bỏ nhân vật. Đội dọc kẹt các đội viên thế nhưng là đều biết, Trịnh Dật là thần bí người đầu tư một trong, là đội dọc kẹt có tiền nhất người. Thế giới bất kỳ địa phương nào. Tiền tài cùng thực lực vĩnh viễn là tốt nhất thông hành chứng. Cứ việc Trịnh Dật một bộ mặt trắng nhỏ tình huống, nhưng là, mọi người đều hạnh phúc ý bảo hộ hắn. Đi cùng với hắn, so cùng với Đại Diêu thoải mái, Đại Diêu người này, quá hắn á cứng nhắc, quá tự hạn chế. Không giống Trịnh Giật, nói ra chơi, thì đi ra chơi a. Quả thật không tệ, nhưng là cùng ta so lên, tựa hồ kém xa. Trịnh Giật nói đùa. Mọi người không còn gì để nói. Scott lã lại là cảm khái không thôi, Trịnh Giật cùng Đại Diêu hoàn toàn khác biệt. Đại Diêu làm việc khiêm tốn, đối xử mọi người nho nhã lễ độ, nhưng là, Trịnh Giật lại cuồng ngạo không bị trói buộc, khoác lắc tùy tiện nói. Nói thật, nơi này cũng chả có gì đặc biệt. Các loại cái gì thời điểm, ta mang mọi người đi hưởng thụ hoa hạ đông hoàn thành phố một con rồng đại bảo kiếm, cam đoan các ngươi vui đến quên cả trời đất. Trịnh Giật nhìn xem nơi này, cười nói. Trịnh Giật đây cũng không phải là thổi long so, hoàn thức phục vụ tuy nhiên cất bước muộn, nhưng là, hắn phát triển về sau, tuyệt đối thế giới dẫn trước. Cái gì là đại bảo kiếm? A Nhĩ Tư Thông tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Trịnh Giật đang chờ nói chuyện. Cắp đang tới. A Nhĩ Tư Thái nhìn thấy chen chúc đám người, nói tiếp. Bên cạnh hắn là chứ danh ha ha ca sĩ, hip hop vương giản đồn. A Nhĩ Tư Thông gặp Trịnh Giật nhìn sang, giải thích nói. Tại NBA bên trong, Cắp đang thuộc về hàng hiệu nhất loại người kia. Vẹn vẹn so bờ gì ản hơi kém nửa phần. Nhưng là tiền lương đã là NBA đỉnh phong tiền lương. Trịnh Giật gần nhất tuy nhiên nóng nảy, nhưng là, tại NBA địa vị cùng bờ gì ạn cùng cá mập lớn là không thể so. Hả, nhìn, đó là ai, nước Pháp xe đua, bạc cờ. A Thái kêu lên. Hoa Nga, Mã Nhĩ Cao, sao hỏa đệ cũng tới. A Nhĩ Tư Thông đột nhiên bất khả tư nghị nói. Ở chỗ này, đang hot ngôi sao ca nhạc sao hỏa đệ là gần đây quật khởi đang hot ngôi sao ca nhạc. Chớ nhìn hắn chỉ có 1.65m thân cao, nhưng là, tại cao to lực lưỡng người nước Mỹ bên trong. Ngược lại thành hắn một cái phẩm chất riêng, lửa không muốn không muốn. Hắn ca khúc, lửa khắp nước Mỹ phố lớn ngõ nhỏ, đợi một thời gian, hắn tuyệt đối là nước Mỹ làm hồng cự tinh, đây là thế nhân chỗ công nhận, chỉ là hiện tại, còn chưa tới đạt trình độ kia mà thôi. Hoặc, tối nay thật sự là náo nhiệt, Texas châu bóng bầu dục siêu sao Ben Johnson, San Antonio NBA đại ca, nước Pháp xe đua danh xưng bạc cờ, đã lạt mạ vợ dịt đội đường ra ngôi sao một trong các đăng. Chứ danh ha ha ca sĩ. Hip hop vương giản đồn, còn có đang hot tiểu sinh sao hỏa đệ. Có thể nói mọi ngành mọi nghề siêu sao đều đi tới nơi này, AG ho ho hôm nay có thể nói xem như rồng đến nhà tôm. Cắp đăng nhìn đến Trịnh Giật, mang theo bên người hảo hữu, ha ha ca sĩ giản đồn hướng về Trịnh Giật đi tới. Ý kìa. Ngươi tốt, Trịnh, các ngươi đi ra đến. Phương An Địch huấn luyện viên đoán chừng tức hộp máu. Cắp đăng cười nói. Không biết, Phương An Địch huấn luyện viên nói lập tức chạy đến. Trịnh Giật cũng cười đưa tay ra nói. Tất cả mọi người rất kinh ngạc Cáp Đăng lúc này thái độ. Cáp Đăng đối Trịnh Giật lại có điểm khách sáo ý vị. Xem ra, Trịnh Giật tại NBA địa vị, càng ngày càng cao A. Hai bên ngay tại giới trò chuyện. Hai nữ nhân theo khách quý thông đạo đi tới, tiến hộp đêm, các nàng mới tháo bỏ xuống ngụy trang. Nhất thời, các nam nhân ánh mắt đều bị chuyển rời đến hai nữ nhân này trên thân. Đi ở phía trước nữ nhân tuổi tác hơi lớn, nhưng là toàn thân trên dưới lộ ra vô hạn thuộc phụ phong tình. Một cái nhăn mày một nụ cười. Một bước rời một cái, đều tràn ngập bạc mị khí tức. Tranh thức mông to vũ bự, xương chậu đại thậm chí đều có chút khoa trương. Là loại kia nam nhân thấy một lần nàng liền muốn áp tại dưới thân loại hình. Cáp Đăng gặp nàng, hầu kết không tự chủ được động vài cái, tựa hồ tại nuốt nước miếng đồng dạng. Đằng sau cái kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, cùng phía trước thuộc phụ bộ dáng có chút giống nhau, nhưng là, so với nàng càng thêm tuổi trẻ, dáng người cũng rất gầy, tuy nhiên so phía trước nữ nhân xinh đẹp hơn, nhưng là lại không có nàng phong tình và trùng. Cáp Đăng giờ phút này tâm tình có chút kích động, Kim Cắt Đa Si A tư vị, thế nhưng là để hắn hồn khiên mộng nhiễu, lần trước kém chút đem hắn hút thành người khô đâu, để hắn ngày thứ hai trong trận đấu, biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, bất quá, hắn nhưng là không có chút nào hối hận, vội vàng nói, Trịnh, giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta nước Mỹ. Xinh đẹp nhất Mỹ nữ Kim. Cắt Đa Si A. Đây là nàng muội muội, Khoa Lạc, Cọt Lở, Cắt Đa Si A. Mấy cái ngôi sao hô hấp đều có chút biến. Cắt Đa Si A gia tộc, Cắt Đa Si A 3 tỷ muội, đây chính là nước Mỹ chứ danh gái VIP, bị rất nhiều người nước Mỹ ác ý xưng là xe buýt. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều là ảnh thị giới hoa đán, Lão Tam còn đang đi học, nhưng là đã nhiều lần tại ống kính phía dưới ra ánh sáng. Các nàng điện ảnh và truyền hình tác phẩm cũng không nổi danh, các nàng nổi danh là các nàng cùng NBA cầu thủ dây dưa. Đã từng, Kim Cắt Đa Si A cùng một cái NBA cầu thủ tốt về sau. Cái kia NBA cầu thủ là cái miệng rộng, khắp nơi nói Kim Cắt Đa Si A công phu trên giường như thế nào chuyện tốt. Cái gì có hấp lực? Cái gì dáng người có thể buồn chết người? Chờ một chút chờ. Kim Cắt Đa Si A diễm danh lan xa, từ đó cùng mấy cái NBA cầu thủ dây dưa, muội muội của hắn khảo lạp cắt đa si A cũng là như thế. Hiện tại, duy nhất không có diễm danh lan xa, cũng là lao tam khoa lạc, có lờ, cắt đa si A. Ta biết ngươi, ngươi thật sự là đẹp trai, ta cảm giác được, ngươi rất cường tráng. Kim cắt đa si A rỗi ra nàng thơm mắt tay, đưa cho Trịnh Dật. Cái này nhiệt tình không bị cản trở Trịnh Dật đều có chút không tiếp nổi, Trịnh Dật nắm chặt tay nàng, cảm giác được mềm mại như không có gì, hương khí đánh tới, không khỏi cảm khái trời sinh vưu vật. Tuy nhiên, hắn không thích nước Mỹ loại này dáng người cực kỳ khoa trương nữ tử, đương nhiên, vệ mộng la loại kia đồng nhàn cự nho, hắn là ưa thích. Chương 960, cắt đa si A. Tại NBA phong sinh thủy khởi Trịnh Dật, thu hoạch được càng ngày càng nhiều người tán thành. Trịnh Dật cười nói, mọi người đều nói như vậy. Kim cắt đa si A hé miệng cười một tiếng, trên tay hơi hơi có một cái toát cỏ trong lòng bàn tay tiểu động tác. Khoa lạc, có lờ, cắt đa si A cũng tới cùng Trịnh Dật nắm tay. Cái kia vũ mị hai mắt tựa hồ mang theo điện một dạng, nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Trịnh Dật cũng là giật mình, hắn hồng nhan chi kỷ toàn bộ là tiêu chuẩn hoa hạ nữ tử, loại này dị thế phong tình còn không có trải nghiệm qua đây. Giờ phút này Trịnh Dật, âu phục phẳng phiu, một M9 trở lên thân cao, vượt lưng phong yêu, lộ ra cả người thân hình thẳng tắp nghiêng lớn lên, cái kia đẹp trai không tì vết chút nào mặt, cùng thâm thủy ánh mắt rất dễ dàng nhường nữ nhân say mê. Cho dù là nước ngoài nữ nhân, cũng rất khó kháng cự hắn đẹp trai. Cũng khó có thể quên hắn tại trên sân bóng cùng dã. Kim cắt đa si A tay lúc rời đi, tại Trịnh Dật tây phục lại nhiều xoa hai lần, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Ngược lại là khoa lạc, có lờ, cắt đa si A, không dư thừa chút nào động tác. Trịnh Dật không khỏi hơi xúc động, nữ nhân này, quả thật có chút sức hấp dẫn. Không ngại cùng một chỗ A. Kim cắt đa si A ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật nhún nhún vai, cười nói, mỹ nữ mời, tại sao lại không chứ? Hắn không cho rằng cái kia nữ nhân thứ nhất mắt nhìn thấy mình thì sẽ yêu chính mình, nhưng là, mặc kệ nàng nguyên nhân gì đưa ra câu nói này, Trịnh Dật cũng không đáng kể. Hai vị mỹ nữ, có thể mời các ngươi uống một chén sao? Sao hỏa đệ đột nhiên giơ ly rượu lên, hướng về bên này hô. Sao hỏa đệ cũng là không nghĩ tới cắt đa si A gia tộc trong 3 tỷ mỗi 2 tỷ mỗi đến sàn đêm, đây chính là danh nữ nhân, hắn sử dụng hắn mị lực, giơ ly rượu lên, tiêu sái nói. Hắn vừa nói, thì gây nên vô số thét lên. Cắp đăng chỉ là bởi vì Trịnh Dật thực lực mặt ngoài tôn trọng hắn, trong nội tâm mặc dù không thể nói hận chết Trịnh Dật, nhưng là, vẫn là cực độ chán ghét tiểu tử này. Nghĩ không ra Kim cắt đa si A vậy mà mời Trịnh Dật. Hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Dù sao, nữ nhân này gần nhất hút hắn hôn phách. Thế nhưng là, lại thêm tiến một cái sao hỏa đệ, hắn khẳng định không vui. Tất cả mọi người là ngôi sao, một cái giải trí, một cái thể dục, người nào cũng không thua người nào. Hắn giơ ly rượu lên nói, thật xin lỗi, không ngồi được. Sao hỏa đệ sờ mũi một cái, cười, hắn có thể nhìn đến Kim cắt đa si A trong mắt chờ mong, dù sao cùng chính mình ngồi một chút, tới gần sao hỏa đệ cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội. Đến sàn đêm, đương nhiên mỗi người đi tìm vui mừng. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, thì có thể tìm được đẹp nhất nữ hài về nhà cùng chung xuân tiêu. Trang diện càng ngày càng này đến nổ tung. Trịnh Dật thực chất bên trong vẫn là không có Âu Mỹ như thế bùng ra, xem bọn hắn nguyên một đám dính vào cùng nhau, nữ nhân như rắn hình động tác, nam nhân không ngừng làm ra một số hơi có dâm loạn động tác. Kim cắt đa si A cùng cắp đăng hai người sớm ngồi cùng một chỗ. Không coi ai ra gì hôn môi lên. Mọi người nhìn ầm vang gọi tốt. Trịnh Dật không khỏi cảm khái, cái này nước Mỹ cũng là mở ra A. Có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Hip hop vương giãn đồn đối với khoa lạc, có lờ, cắt đa si A lễ phép vươn tay. Thật xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Khoa lạc, có lờ, cắt đa si A lộ ra thẹn thùng nụ cười. Giãn đồn nhìn lấy Kim cắt đa si A lẳng lơ tình cảnh, lại nhìn trước mặt còn chưa khai phát, vẫn còn tương đối thẹn thùng khoa lạc, có lờ, cắt đa si A, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nghĩ đến cắp đăng thường xuyên cùng chính mình nói khoác Kim cắt đa si A như thế nào lợi hại. Nghĩ đến cắt đa si A 3 tỷ mỗi truyền thuyết, hôm nay có cơ hội này, đương nhiên không thể. Bỏ lỡ. Ta thế nhưng là danh xưng hiệp học chi vương. Ở trước mặt ta, sẽ không đi vũ đạo người, ta đều sẽ tùy tiện mang hội hắn. Giàn đồn tự tin đưa tay ra nói. Ế mì nẻm xô gì, ta thật sẽ không. Khoa lạc, có lờ, cắt đa si A cự tuyệt nói. Hiệp hợp vương đối đồng dạng nữ hải tử đương nhiên là có sức hấp dẫn, nhưng là, đối với nàng tới nói, không có chút nào bất luận cái gì sức hấp dẫn. Ta có thể mang ngươi. Giàn đồn tiếp tục nói. Ngươi tại sao không đi khiêu vũ? Khoa lạc, có lờ, cắt đa si A không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi Trịnh Dật. Trịnh Dật nhún nhún vai nói, ta sợ ta nhảy quá tốt, bọn họ không nhảy. Phốc xích khoa lạc, Cô lờ, Cát Đa Si A nở nụ cười xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh nữ hải tử có mị lực khác thường, Trịnh Dật nhìn ngốc ngẩn ngơ. Hắn không khỏi nội tâm cười khổ, chính mình làm sao biến thành dạng này, nếu như bị Nhược Lan biết, đoán chừng nhiều hơn đều có thể mắng chết chính mình. Vậy ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Khoa lạc, Cô lờ, Cát Đa Si A đột nhiên nói. Dạn luôn phải sững sờ một chút, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Trịnh Dật, lặng lẽ vung vung nằm đấm, nếu như Trịnh Dật dám đáp ứng, hắn không ngại đấm. Nữ hải tử này tâm cơ rất lợi hại à, nếu là Dạn Đồn phải không có uy hiếp chính mình, hắn khẳng định không làm con pháo thí này, nhưng là, giờ phút này, hắn cười nói, vui lòng phục bồi. Khoa lạc, có lờ, Cát Đa Si A đến sân khấu, ánh mắt lập tức biến đến cùng dã, theo vừa mới dịu dàng biến thành một cái gợi cảm tiểu dã miêu. Theo sống động âm nhạc dễ rủa chính mình yêu nhiều thân thể, giống như là một cái xả mị nữ đồng dạng, Trịnh Dật đều sững sờ nói, ngươi biết khiêu vũ. Đương nhiên. Cái kia gái điếm dưỡng khó coi một đống cất một dạng, muốn theo ta khiêu vũ. Khoa lạc, có lờ, Cát Đa Si A vũ mị cười một tiếng, miệng bên trong nói ra lời nói lại làm cho Trịnh Dật im lặng. Đến. Khoa lạc, có lờ, Cát Đa Si A nước như rắn dính sát. Trịnh Dật cũng theo cái này tiết tấu nhảy dựng lên. Dị vực, hoàn cảnh xa lạ, họa họa dạ gì cũng không còn là hoa hạ, Trịnh Dật dứt khoát bung ra. Theo cùng một chỗ vũ đạo lên. Bên người có khá hơn chút gần như không lấy mảnh vải mỹ nữ. Da thịt cọ ở trên người, Trịnh Dật chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cũng tập trung ý chí, không có nhảy qua tại hành vi phong túng. Nhưng là, Khoa Lạc, Cọ Lờ, Cát Đa Si A thì không giống nhau, nàng cùng Trịnh Dật lưng tựa lưng, tay không ngừng vuốt ve Trịnh Dật thân thể, ánh mắt câu hồn, rất nhiều nam nhân đều rất hâm mộ trên sân khấu Trịnh Dật đây. Dạn đồn trong mắt đều phun ra lửa, nội tâm mang thầm, cái này gái điếm. Hắn mấy bước thì nhảy lên, hắn danh khí rất lớn, chung quanh rất nhiều mỹ nữ nhận ra hắn, ào ào thét lên. Có thể đi vào cái này sàn đêm, cho dù là một tầng, đều là có thân phận địa vị người, sẽ không xuất hiện người bình thường loại kia yêu cầu ký tên tình huống, mà lại, người nước Mỹ truy tinh cùng hoa hạ truy tinh vẫn là có sự khác biệt. Yêu cầu ký tên loại này hạ cấp sự tình, tại trường hợp này bình thường sẽ không phát sinh. Nhìn hắn lên sân khấu, rất nhiều người nhường ra sân bãi. Hắn rất hot đi đến Trịnh Dật trước mặt, đem Trịnh Dật cùng Khoa Lạc, Cọ Lờ, Cát Đa Si A ngăn cách. Cát Đa Si A thanh tú khuôn mặt tại trên sân khấu có chút giữ tận nói, ngươi làm gì? A Nhĩ Tư Thông chén tới. Đẩy hắn một thanh. Dạn Đồn nhún nhún vai, cả người đột nhiên động. Tiêu chuẩn đường phố múa động tác. Quang ảnh lấp loe xuống tới, đánh ở trên người hắn, tạo thành lóa mắt hiệu quả. Theo hắn luật động, mọi người toàn bộ tránh ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Hắn đường phố múa động tác cực kỳ đẹp đẽ cùng lóa mắt, các loại động tác cũng theo đó mà đến. Đây chính là điển hình đấu võ. Người da đen. Khắc thiên phú không, vũ đạo thế nhưng là trời sinh. Càng hiện đang khiêu vũ đây là ai? Hip hop chi vương. Chương 961, Trịnh Dật thái không bộ mới bước lên nước Mỹ. Chỉ thấy hắn lúc này, lấy tay chống đất, chân vòng quanh hai tay đi lại, sau đó một cái độ khó cao Thomas toàn xoáy. Trong nháy mắt gây nên toàn trường thét lên. Nhịp cũng theo vang lên. Hai mặt lúc này đã chia làm hai phe cánh, đây cũng là sân khấu thiết kế, chính là vì đấu võ dùng. Lúc này, đấu võ không thể sợ. Sợ sẽ bị phát ra to lớn hư thanh. Hiệp học chi vương đứng dậy, làm ra một cái thỉnh cầu làm, cái kia chính là đến lượt ngươi ý tứ. Hắn chủ động khiêu chiến một cái da vàng tiểu tử, đã tại hiện trường gây nên oanh động. Mọi người cho hắn đánh nhịp, hướng về đối diện Trịnh Dật nơi này phát ra hư thanh. Cái kia hoa hạ tiểu tử muốn khó chịu. VIP trong phòng, Kim Cát Đa Si A bị hôn đến thở không ra khí, khó khăn đạt được khe hở nói ra. Thế nào, ngươi đau lòng tiểu tử kia? Cắp đăng giống như cười mà không phải cười. Hắn xem ra rất cường trắng nha. Kim Cát Đa Si A lại cười nói. Ha ha ha. Cắp đăng cười ha hả. Suy. Suy. Mọi người hư thanh lên. Trang diện rất náo nhiệt, người nước Mỹ thích nhất nhìn đấu võ. A Nhĩ Tư Thông đột nhiên muốn lên trước, lúc này, nếu là không tiếp chiêu, so sánh xấu hổ. Nhảy khó coi ngược lại là không có gì. Khoa lạc, có lờ, Cát Đa Si A sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ không ra. Cái này Dạn Đồn không biết xấu hổ như vậy, một cái hip hop vương, thì bởi vì chính mình không có cùng hắn khiêu vũ, thì ghen ghét khiêu chiến hoa hạ tiểu tử. Thế nhưng là, vừa mới Trịnh Dật theo nàng nhảy một chút, nàng đều có chút xem thường cái này hoa hạ tiểu tử, dạng này người, còn có thể khiêu vũ. Đột nhiên, Trịnh Dật ngăn lại muốn lên trước A Nhĩ Tư Thông. Áo mặc tây phục đột nhiên cởi xuống, hướng bên cạnh hất lên, cả người, đột nhiên động. Michael Jackson vĩ đại thái không bộ, đến nơi đây. Cũng là Trịnh Dật độc hưu vi đại thái không bộ, đương đại không người là đối thủ thái không vũ bộ, lại ra giang hồ. Tại nước Mỹ thổ địa bên trên rực rỡ hào quang. Chỉ thấy hắn tựa hồ muốn hướng về Dạ Đồn phương hướng đi, nhìn như là đi lên phía trước, cước bộ lại là không ngừng lùi lại. A, Mã Nhĩ Cao, đây là cái gì vũ đạo? Tất cả mọi người trong nháy mắt này chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Trịnh Giật hai tay tại huy động, nhưng lại tựa hồ giống như người máy, không ngừng hướng về bốn phía di động, chết bước lướt, trước bước lướt, sau bước lướt, toàn bộ dùng đều là mặt trăng dạ bước. Lúc này, kim loại nặng âm nhạc vừa vặn đến, ầm, ầm, ầm. Thời điểm. Mà lúc này đây, thì là một cái khác kinh điển động tác, mò háng, thẳng khố. Liên tục vài chục cái, lặp lại động tác, dẫn tới lặp lại rung động. Mở di vũ đạo một đời kia vốn là khởi nguyên từ nước Mỹ, theo thực chất bên trong, người nước Mỹ càng thích loại vật này. Bây giờ, Trịnh Giật đột nhiên dùng đến, mặc dù chỉ là ngắn gọn một đoạn ngắn, nhưng là, quả thực phá vỡ bọn họ vũ đạo nhận biết. Đệ nhất vũ vương giản đuẩn giờ khắc này, lại có chút ốc. Cái này cũng chưa hết, Trịnh Giật tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong làm xong những động tác này về sau, một cái tay chống đất, cả người dựng ngược, lấy một cái tay làm trục tâm, không ngừng xung quanh, lại là điển hình đường phố múa động tác đi ra. Cùng người da đen so vũ đạo. Người bình thường không xứng. Nhưng là, cùng Trịnh Giật so vũ đạo. Trên thế giới tất cả mọi người cũng không là đối thủ. Trịnh Giật hip hop đây chính là tập hợp kiếp trước kiếp này hip hop bách khoa toàn thư, bao hàm thế giới vạn tượng, trong đầu động tác, một cái tiếp theo một cái, mà lại, thân thể của hắn tiếp nhận trình độ, há lại một cái nho nhỏ dạn đồn có thể so sánh với. Quạt xay gió, một tay hình xoắn ốc, kim cây độc lập liên tục tại chỗ nhiều lần lộn ngược ra sau thêm trước lộn mèo một số trái ngược lẽ thường, dạn đồn đều không gặp nhiều đường phố múa động tác xuất hiện tại trước mắt. Đấu võ. Người còn chưa xứng. A Nhĩ Tư Thông kinh ngạc đến ngây người, Mã Nhĩ Cao, cái này hắn nguyên bản còn có chút khinh bỉ Hoa Hạ tiểu tử, đã vậy còn quá lợi hại. Khoa Lạc, có lờ. Cát Đa Si A cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, nàng bị Trịnh Giật một hệ liệt động tác rung động, nàng luôn luôn tự xưng là vũ đạo bản lĩnh, thế nhưng là, gặp Trịnh Giật vũ đạo, nàng cảm giác mình nên trở về lô trùng tạo. Đây là cái gì vũ đạo? Vì cái gì kinh diễm như vậy? Trong lúc nhất thời, trong đầu của nàng không biết vì cái gì toàn bộ là Trịnh Giật vừa mới không ngừng thẳng khố loại kia trang bức đến cực hạn động tác. VIP trong phòng, Kim Cát Đa Si A cùng Cáp Đăng đã chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Vừa mới chế rêu toàn bộ biến đến biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia là muốn khó chịu, thế nhưng là, không phải Trịnh Giật, mà chính là Dạn Đồn Pha. Người trong cuộc Dạn Đồn cùng Trịnh Giật tái đấu vài giây đồng hồ, trực tiếp quay người xuống đài. Hắn là không có mặt, chính hắn đều biết, cái gì hip hop vương. Liên đối mặt cái này Hoa Hạ tiểu tử sách giày cũng không xứng a. Dạy ta khiêu vũ, có thể sao? Khoa Lạc, có lờ, Cát Đa Si A đôi mắt đẹp đưa tình nói. Lúc này Trịnh Giật. Trên thân tất cả đều là nam tính hormone khí tức, thật lâu không có nóng như vậy lực vũ đạo, lại có chút thoải mái cảm giác, mỉm cười đáp ứng. Trịnh Giật lại khiêu vũ thời điểm, toàn trường người xem đều điên cuồng. Riêng là một số fans hâm mộ, điên cuồng hô chính tên, chí ít, hiện tại rất nhiều người không biết hô thành chính. Nhảy một bản xong, Trịnh Giật trở lại phòng. Trang diện lược hơi có chút xấu hổ. Giàn đồn bưng chén rượu tới nói, Trịnh, có thể dạy ta cái này vũ đạo sao? Trịnh Giật không khỏi hơi kinh ngạc. Người da đen này, thật đúng là không ngại học hỏi kẻ dưới liệt. Các loại có cơ hội đi. Trịnh Giật cười nói. Đây là Hoa Hạ khách sáo, người da đen này lại coi là thật, vui sướng mà sùng bái cùng Trịnh Giật đụng một chén. Trên cái thế giới này, bất luận lĩnh vực gì, thực lực đều là đệ nhất thông hành chứng. Cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui thời khắc. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào âm truyền đến. Trịnh Giật theo rất tốt trong tầm mắt nhìn đến, một người, máu me đầy mặt bị đè ép hướng bên này đi tới. Người kia. Rõ ràng là đội dọc kẹt một tên cũng không nổi danh đội viên, dù sẹo. Trịnh Giật hai mắt ngưng tụ, không biết phát sinh cái gì. Ngồi ở chỗ đó án binh bất động. Tối nay, xem ra, là thời buổi rối loạn A. Tất cả đội dọc kẹt cầu thủ, đều thấy cảnh này, đồng đội bị đánh. Đối với tính tình nóng nảy bọn họ tới nói, loại này đánh mặt, làm sao có thể chịu đựng? Nhưng là, bọn họ tới gần về sau, nguyên một đám lại giơ tay lên. Chậm rãi lui về sau. Một mực đẩy đến Trịnh Giật bên này gian phòng. Để ép rủ xèo hai người, vậy mà tại áo khoác bên trong dấu thương. 3 triệu USD, sự tình thì kết thúc. Tiểu tử này nói, ngươi có thể xuất ra số tiền kia. Bên trong một cái người thản nhiên nói. Tựa hồ, cấp đăng dạng này nở bờ á siêu sao, hắn căn bản không biết. Dù xèo đầu đầy máu tươi, cầu khẩn nhìn lấy Trịnh Giật nói, Trịnh, cầu ngài. Cấp đăng nhìn lấy trong tay bọn họ thường, lại là không thế nào e ngại, nói thẳng, các tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào sao? Gờ nổ vì giờ gia tộc làm việc, xưa nay không nhìn địa phương. Cảnh sát đến, cũng sẽ ủng hộ chính xác một phương, không phải sao? Người kia y nguyên thản nhiên nói. Thế nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người nghe được gia tộc này, sắc mặt lại tất cả đều biến. Chương 962, Mạ Phỉ ạ. Kim Cắt Đa Si A càng là đặt mông làm hồi ghế sofa, mềm mại ra gấu ghế sofa bị nàng đẩy đặn thân thể đè xuống một khối. Thế nhưng là, giờ phút này lại không người có tâm tư thưởng thức loại này cảnh đẹp. Ta là Cắt Đăng, cùng gỡ nổ vì giờ gia tộc Nặc Cảm Bi có chút giao tình, có lẽ, đó là cái hiểu lầm. Cắt Đăng thu hồi hắn miệt thị thần sắc, chính trọng nói. Tâm lý sớm đã đem cái này hỏa tiễn đội cầu thủ mắng gần chết, hắn loại này nở bờ A hào môn, dù xeo loại này không nổi danh người, đổi lại bình thường, hắn đều chẳng muốn nhìn một chút, giờ phút này, hắn đều muốn trực tiếp đi lên đá quả cầu này viên hai cước. Ta cũng cho rằng có chút hiểu lầm, hắn tay không biết vì cái gì luồn vào người khác trong quần áo. Mà cái kia nữ sĩ, cùng chúng ta Sần Nhi điện hạ có chút giao tình. Nam tử áo đen không nhanh không chậm nói. Sần Nhi, có mấy người còn không biết Sần Nhi là ai? Nhưng là, Cắp Đăng thế nhưng là biết được, vì tổ. Khoa Lý Ngang có ba con trai, lão tam theo nước Mỹ báo biển bộ đội trở về, lão nhị hiện đang từ từ chấp trưởng gia tộc, lão đại Sần Nhi, thì là nổi tiếng hoa hoa công tử. Nếu như mới vừa rồi là hận không thể đánh cái này rủ sẹo vài cái, hiện tại, Cắp Đăng đều muốn đem thương lấy tới kết quả cái này rủ sẹo. Nữ nhân, thật đúng là hồng nhan họa thủy A. Cắp Đăng giờ phút này tâm lý, đung đưa không ngừng. 3 triệu nguyên, cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn tuy nhiên tiêu tiền như nước, nhưng là, 3 triệu đô la Mỹ cũng là yêu thích, trọng yếu hơn là, người hắn á cái kia nữ nhân không đi mỏ sần nỉ nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi là ta, ai cũng nể tình. Thật là muốn chết ta, không có đem ngươi tay chặt rơi, cái kia chính là may mắn. Cắp Đăng tiên sinh, ta thích nhất nhìn ngài chơi bóng rổ, cũng tôn trọng ngài phẩm cách, cái này 3 triệu sự tình, ngài tiếp theo là sao? Người kia nhìn Cắp Đăng đứng ra cản sự tình, thì lễ phép hỏi. Cắp Đăng tâm lý giật mình. Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, đáy lòng không ngừng dây dưa, ở cái này tiền bạc là tối cao quốc gia bên trong, có một số việc, càng là không thể ra mặt. Nếu như đối mặt là lúc bình thường, Cắp Đăng khẳng định đẩy xuống đến, dù cho đối mặt là gỡ nổ vì giờ gia tộc hắn một số người, hắn tự tin dựa vào hắn mặt mũi, cũng có thể giải quyết, nhưng là, trêu chọc là sân nhi. Vậy liền được không bù mất. Ta cùng vị tiên sinh này không phải rất quen thuộc, chỉ là hy vọng hòa bình giải quyết việc này, bất quá. Ta sẽ không can thiệp các ngươi sự tình. Cắp Đăng nói ra câu nói này, như chút được gánh nặng. Chỉ là, Trịnh Giật đưa tới giống như cười mà không phải cười thoáng nhìn, để hắn có chút lửa giận ngút trời. Dù xéo nghe Cắp Đăng nói như vậy, thân thể không khỏi run rẩy lên. Hắn nhỏ giọng nói, Trịnh, tợ ly ạ sờ. 3 triệu không phải số lượng nhỏ, chúng ta để cảnh sát đến giải quyết có thể chứ. Trịnh Giật ngồi ở chỗ đó, cũng là thản nhiên nói. Cảnh sát? Đương nhiên có thể, bất quá. Cảnh sát trước khi đến, ta sẽ trước gỡ hắn một cánh tay. Cái kia một mực nói chuyện người áo đen nhìn lấy Trịnh Giật, lạnh lùng thốt. Tựa hồ, Trịnh Giật xách cảnh sát, là đúng hắn làm đủ. Chuyện đã xảy ra cũng nên nói rõ ràng ra đi, nếu như là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, nếu như không phải, vậy thì mời các ngươi lăn ra ngoài, nếu không, ta sẽ đánh các ngươi bỏ ra ngoài. Trịnh Giật uống một chén nước, bình tĩnh nói. SM tốt. Mắt thấy. Người kia tựa hồ giận muốn đứng lên. A Nhĩ Tư Thông tranh thủ thời gian đứng ra. Sân Nhi đại danh hắn nhưng là biết ta. Trịnh, nói chuyện chú ý một chút, bọn họ là gỡ nổ vì giờ ra tộc người. A Nhĩ Tư Thông đi đến Trịnh Giật bên người, nói nhỏ. Trịnh Giật giờ phút này đều ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn, cũng không để ý cùng mà nói, gỡ nổ vì giờ gia tộc rất lợi hại phải không? A, Mã Nhĩ Cao, có người vậy mà trước mặt mọi người hỏi ra lời này. Khoa Lạc, có lờ. Cắt Đa Si A tranh thủ thời gian cùng Trịnh Giật không ngừng lặng lẽ lắc đầu. Nàng giờ phút này khẩn trương thở mạnh cũng không dám. Bọn họ bảo hộ nhỏ yếu, chủ trì chính nghĩa, rất lợi hại. A Nhĩ Tư Thông cũng không ngừng cho Trịnh Giật ngáy mắt. Bọn họ là Mạ Phỉ A, Trịnh, cầu ngài, khác lại nói cái gì? A Nhĩ Tư Thông đành phải lặng lẽ tại Trịnh Giật bên tai nói. Cái danh từ này đột nhiên tràn vào não hải, Trịnh Giật mới lập tức kịp phản ứng, trách không được, gia tộc cái gì, nguyên lai là Mạ Phỉ A. Chắc không được như vậy châu bò A. Trịnh Giật không biết là, cái thế giới này Mạ Phỉ ạ càng thêm hung hăng ngang ngược, so thế giới kia châu bò nhiều. Bọn họ đã thẩm thấu đến toàn nước Mỹ mọi ngành mọi nghề. Kinh tế, chính trị, không chỗ nào mà không bao lấy. Bọn họ thậm chí khống chế tốt Hollywood rất nhiều ngôi sao, mà gì lìn mòn rồ cái chết cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ, nhân viên chính phủ nhiều lần bị ám sát, cũng cùng bọn hắn thoát ly không quan hệ. Đây là một cái vui sướng ban đêm, chỉ là thời gian tương đối chế. Chúng ta cái kia đi trước. Cắp Đăng kéo Kim Cắt Đa Si A nói. Nếu như là một số tiểu đầu mục, Cáp Đăng tự tin lấy hắn thực lực, chút tình mọn vẫn là có, thế nhưng là, liên lụy đến sấn nỉ cái người điên kia, hắn một khắc cũng không nguyện ý ở lâu. Mà lại, gờ nổ vì giờ gia tộc xác thực nổi danh công chính tuân theo luật pháp, chỉ không được tội bọn họ, mọi người bình an vô sự, có lúc, gờ nổ vì giờ gia tộc còn thật đại biểu cảnh sát chấp hành chính nghĩa, trợ giúp nhỏ yếu đây. Cáp Đăng tiên sinh, còn mời ngài chứng kiến một chút sự tình kết thúc mỹ mãn, nỉ sản điện hạ cũng một mực ngưỡng mộ ngài. Người áo đen vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, lại làm cho không khí lạnh tam phân. Cáp Đăng trong lòng phẫn hận, ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, VIP trong phòng an tĩnh lại, an tĩnh đều có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim đập. Trịnh Dật Tĩnh ngồi yên ở đó, nhìn không ra sướng vui đau buồn, cả người có một cô thi sĩ u buồn khí chất. Mà trong con mắt của mọi người, Trịnh Dật lộ ra nhưng đã bị gia tộc này hù đến. Táo bạo háo sát sân y, thế nhưng là đã từng trước mặt mọi người cầm súng đánh nổ qua một cái đầu người sọ. 3 triệu USD, ta ra. Tại hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, Trịnh Dật chậm rãi nói. Câu nói này nói ra, giống như một cái bùng tấn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. So với Cáp Đăng phủi sạch quan hệ, lúc này, Trịnh Dật hành động, thì lộ ra đến vô cùng cao lớn hơn. Các đa si a tỉ mội đều là không hề chớp mắt nhìn lấy Trịnh Dật, rung động trong lòng, có thể nghĩ. Tuổi nhỏ tiền nhiều, trọng tình trọng nghĩa. Người nước Mỹ sùng bái nhất chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Trịnh Dật lúc này tình huống là thuộc về cái này một phạm chủ. Dựa theo đạo lý, cái này dù xẻo chết sống, cùng Trịnh Dật nửa xu quan hệ đều không có. Thế nhưng là, hắn nói lời này lúc, mây trôi nước chảy, tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng là nói chuyện rất có đại ca phái đoàn, phong phạm này, cũng là không có người nào. 33333. Người áo đen vỗ tay, hắn đổ là đúng Trịnh Dật lau mắt mà nhìn. Ừm, trọng tình trọng nghĩa, dựa theo quy củ, hội lưu hắn lại một cái ngón út, ta nghĩ, không ảnh hưởng hắn chơi bóng rổ. Người áo đen hảo tâm mà nói. Lão đại nữ nhân đều dám trêu chọc, nếu là ngày trước, sớm cho phế. Trịnh Dật ban đầu vốn không muốn tại công chúng trường hợp sinh khí, muốn trước ra cái tiền, sau đó lặng lẽ đi lấy lại danh dự, thế nhưng là, đối phương có phải hay không có chút quá phân. Tê liệt, thật coi chính mình rất ngậm. Chương 963, lại là dạng này kết quả. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, cầm lấy 3 triệu cút ngay lập tức, hoặc là, ngươi một phân tiền cũng không chiếm được, sẽ còn bị ta đánh bỏ ra ngoài đi. Trịnh Dật ánh mắt cũng âm lánh lên. Chỉnh cá nhân trên người sát khí đột nhiên phát ra, cái này rừng cây chi vương, châu Phi chiến tranh chi vương lột tốt hồ, tại lúc này, phát ra hắn. Vô thượng sát khí. Tê liệt, cho các ngươi mặt đúng hay không? Không phải liền là chiếm cái tiện nghi sao? Bàn tay sai chỗ cô nhiên đáng giận, nhưng là muốn 3 triệu đô la Mỹ, cái này xảo trá quá ác. Mà lại, còn muốn chặt ngón tay, đối với một cái cầu thủ tới nói, chặt rơi ngón tay, tại cao thủ như rừng NBA, xuất ngũ là tất nhiên. Giờ khắc này, chỉnh căn phòng nhỏ bên trong không khí bỗng nhiên lạnh xuống tới. Động vật bản năng để mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Dật, thiếu niên này, giờ phút này đột nhiên nổi giận, thật thật là dọa người a. Người áo đen đột nhiên đứng lên, trong tay thương chĩa thẳng vào Trịnh Dật, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám lặp lại lần nữa. Tối om họng súng tản ra lạnh lẽo quang. Người áo đen chậm rãi đi tới, thương thì chỉ tại Trịnh Dật trên trán. Nước Mỹ không khỏi thương, phố lớn ngõ nhỏ, bán trong tiệm đều có thể nhìn thấy vô số thương, nhưng là, làm thương chỉ chán thời điểm, tất cả mọi người vẫn không tự chủ được run rẩy. Giờ phút này, mỏng manh không khí, lại giống áp ở trong lòng phía trên tảng đá lớn một dạng. Ạ làn thông trên chán tất cả đều là mồ hôi. Hắn chân cũng không khỏi như nhũn ra. Ngươi biết không, ta ghét nhất người ta cầm súng chỉ lấy ta đầu. Trịnh Dật đứng dậy, thản nhiên nói. Cái này học tiểu mã ca cảnh, cũng chỉ có chính hắn có thể hiểu. Ta sẽ nhất thương đánh nổ. Người áo đen một câu nói còn chưa dứt lời. Trịnh Dật đột nhiên động. Hắn động tác gì nhanh chóng, người áo đen liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Thương đã đến Trịnh Dật trong tay. Trịnh Dật xoay tròn cánh tay, nhất thương nắm đập xuống. Người áo đen bộ mặt một mảnh máu thịt bé bét. Sau đó, trôi này bờ giáo đỉnh 380 trong tay Trịnh Dật đi một vòng, Trịnh Dật nhìn cũng không nhìn, sau đó phát ra phanh một tiếng, đánh dụng một người khác vừa mới móc súng lục ra. Toàn trường trợn mắt hốt mồm. Cái này vài cái, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ ở trong chớp mắt. Tiền ta có thể cho, nhưng là, ngươi phương thức nói chuyện, ta rất không thế. Trịnh Dật ghét nhất người ở trước mặt hắn trang bức. Chính mình giết hại vô số, còn không có trang bức đâu. Húng chi nơi này là nước Mỹ, không phải Hoa Hạ, Trịnh Dật cố kỵ càng ít. Hắn lại dám đánh mạ phi à người. Hắn dám dạng này. Cáp Đăng chỉ cảm thấy trên thân khí lạnh bốc lên. Xong, cái này hết. Sân nhì cái này bao che khuyết điểm người, sẽ không bỏ qua hắn. Cát Đa Si A tỉ mội kinh ngạc che đôi môi. thật không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Trịnh Dật cái kia thần kỳ kỹ động tác, cực giống điện ảnh bên trong đánh võ động tác. Đây là cái gì? Hóa hạ công phu sao? Thật là làm cho người ta chấn kinh. Để kia là cái gì sần ni tới? Trịnh Dật bệ vệ ngồi tại ghế sofa bên trong nói. Không phải manh long không qua sông, lấy bạo chế bạo là thế giới ngầm luật thép. Hắn dám để sần ni tới, hắn dám để sần ni tới. Ạ làn thông tâm bên trong một mảnh rét lạnh. Cái này xong, hết ta. Không có bất kỳ cái gì một cái ngôi sao nguyện ý chọc mạ phi ạ ra tộc A. Cảm ơn ngài, Trịnh, ta uống quá nhiều, thật xin lỗi. Dù xẻo nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà lại hoa hạ công phu, hắn giờ phút này trở về từ coi chết, đối Trịnh Dật cảm ơn rơi nước mắt. Sân nhì tiên sinh khẳng định rất muốn gặp đến ngươi. Người kêu máu me đầy mặt, tuy nhiên lại rất bình tĩnh nhìn mọi người một vòng, tỉnh táo nói. Cái nhìn này, như cùng một cái thụ thương lang vương. Trịnh Dật đột nhiên nhất thương nắm lại đập xuống, băng chính mình một thân máu. Nhìn người kia tại trên mặt đất thống khổ kêu gào, sau đó mới nói, ghét nhất người ở trước mặt ta chăng bước. Cửa bị đẩy ra, hai cái đồng dạng quần đen áo đen bảo tiêu đi tới. Hiển nhiên, bọn họ khả năng có đối giảng trò chuyện đồ vật ở trên người. Hai cái hộ vệ áo đen trong tay đều cầm thương. Sau cùng tiến tới một cái thương nhân phái đoàn người, vừa đi, vừa nói, gút, gút. Sân Nhi đến. Mạ Phi ạ gia tộc Sân Nhi tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người câm như hến. Hoa hạ công phu. Sân Nhi nhìn lấy ngã trên mặt đất chính mình hai cái bảo tiêu. Mỉm cười nói. Trịnh Dật ghét nhất người khác ở trước mặt hắn trăng bước. Đại mã Kim Đao ngồi ở chỗ đó nói. Sân Nhi, ta bằng hữu mạo phạm ngươi, chúng ta có thể xin lỗi, cái kia trả thù lao, cũng sẽ không thiếu một phần. Nhưng là, ta cho ngươi cái đề nghị, vì phòng ngừa cho nhà ngươi tộc chuốc họa, tốt nhất đừng đắc tội ta. Trịnh Dật lời này vừa nói ra, hiện trường càng là yên tĩnh ý mắng. Hắn dám cùng Sân Nhi nói như vậy. Đây chính là Sân Nhi A, gờ nổ vị dở trong gia tộc chứ danh cuồng bạo tính khí người A. Hắn đến cùng lực lượng ở đâu? Trịnh Dật lạnh lùng nhìn lấy Sân Nhi, tất cả sát khí đều đối với Sân Nhi mà đi. Sân Nhi nguyên bản còn đang cười, thế nhưng là, đối mặt Trịnh Dật ánh mắt lúc, đột nhiên như rớt vào hầm băng, toàn thân vậy mà không tự chủ được run rẩy, rung động trong lòng tột đỉnh. A ý thức được chính hắn bị thiếu niên này ánh mắt hù đến đồng thời, trong lòng cũng là giận lửa đốt cháy, lại có người dám dạng này nói chuyện với chính mình. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Trang diện yên tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Yên tĩnh làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng không dám hô hấp. Khẩn trương tất cả mọi người trái tim đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Yên tĩnh ước chừng 3 phút. Cái này 3 phút, là khiến người ngạt thở 3 phút. Hôm nay sự tình, dừng ở đây, ta dẫn bọn hắn đi. Sunny đột nhiên cười một tiếng, nói ra làm cho tất cả mọi người chấn kinh lời nói. Trịnh Dật đem trong tay thương đảo lại, đưa cho hắn nói. Nhớ kỹ ta nói chuyện. Sunny trên mặt cười rời đi, trong lòng sớm đã cho Trịnh Dật phán tử hình. Hắn hiện tại còn không biết, hắn tương lai đem về vì chính mình quyết định nỗ lực đại giới cỡ nào. Sunny vậy mà dạng này đi. Vậy mà không có đoạn dưới. Yên tĩnh mấy giây, ạ lản thông đột nhiên nhảy dựng lên, ôm ấp ở Trịnh Dật. Há, mã nhĩ cao, Trịnh, ngươi làm sao làm được? Ạ lản thông bất khả tư nghị nói. Quá hắn á thần kỳ a. Sunny vậy mà cùng Trịnh Dật trò chuyện liền đi. Đây chính là Mạ Phi ạ Sần Nhi A. Chỉ bất quá cùng hắn giảng đạo lý A. Trịnh Dật cười nói. Khoa lạc, có lờ, cắt đa si A cũng đột nhiên tới ôm Trịnh Dật một chút. Sau đó nói, về sau phải cẩn thận. Đó là cái tên xấu chiêu lấy kỹ nữ. Trịnh Dật lần nữa im lặng. Nước Mỹ nữ nhân chẳng lẽ nói đều là loại này sao? Ha ha, cắt đa si A, hiện tại đi sao? Cắp đăng hiện tại đều không có ý tứ cùng Trịnh Dật chào hỏi. Cũng không muốn cùng Trịnh Dật chào hỏi. Kim Cát Đa Si A lắc lắc đầu nói, ta muốn lại ở lại một hồi, ngươi đi trước đi. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên phát hiện, Cáp Đăng cùng Trịnh Dật so ra, Trịnh Dật càng giống cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ngươi, Cáp Đăng không nghĩ tới Kim Cát Đa Si A hội cự tuyệt hắn. Đi, chúng ta cùng đi khiêu vũ đi. Trịnh Dật không muốn quản bọn họ sự tình, Cáp Đăng biểu hiện cũng không gì đáng trách, nếu như mình không phải mạnh như thế, khẳng định cũng sẽ không quản sự kiện này. Khiêu vũ. Bây giờ còn có tâm tình đi khiêu vũ sao? Chương 964, hát một bài lại đi. Chính 4, nên đi, bọn họ khả năng sẽ còn trở về. Cố Lở Cát Đa Si A nói. Ta còn sợ bọn họ không đến chứ? Trịnh Dật không quan trọng cười nói. Đây là hắn lời thật lòng, nếu là đối phương đến gây chuyện, hắn cầu còn không được. Lúc này, đương nhiên không thể đi, nếu là đi, đây chẳng phải là nhận sợ. VIP trong phòng sự tình, căn bản không có ảnh hưởng đi ra bên ngoài bầu không khí. Dường như chưa từng xảy ra một dạng, trong sân đám người còn tiếp tục điên cuồng. Các nữ nhân kiều mị thân thể, đang đan xen dưới ánh đèn, như thế kinh tâm động phách, xinh đẹp như vậy, khiến người tuyến thượng thận tăng vọt. Mà tại thật cao trên sân khấu, mặt bờ giỏ thở hiện tại chính kích tình rào rạt HK, Wayne Johnson cũng cùng hắn cùng một chỗ, người da đen vũ đạo thiên phú không phải đáp, Wayne Johnson giờ phút này rất hoành tráng. Toàn trường đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hát một bài bài hát tiếng Anh. AG ho ho thực lực quả nhiên thông thiên, làm cho mặt bờ giỏ thở ở chỗ này hát vang một khúc. Không biết phí tổn giá lớn bao nhiêu đây. Bọn họ một bên nhảy kình bạo nhảy, một bên theo mặt bờ giỏ thở tiếng ca mà điên cuồng. Hiển nhiên, bóng bầu dục siêu sao âm điệu rất kém cỏi, nhiều lần kém chút đem mặt bờ giỏ thở mang lại. Nhưng là, trường hợp này, mọi người mới không ngại, mọi người chơi cũng là này, cũng là bầu không khí. Có thể đi vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là tinh anh hoặc là doanh nhân, nhưng là, mọi người đối ngôi sao còn là có điên cuồng truy phủng. Wayne Johnson vượt được ca hát, vẫn là gây nên rất nhiều người thét lên. Bài này bị ghi ông là ta thích nhất ca khúc, nghĩ không ra, mặt bờ giỏ thở bờ Juno mặt vậy mà hiện trường biểu diễn bài hát này. Dung động A. Tối nay sự tình, để cố lở cắt đa si A thể nội có chút mơ hồ hưng phấn, trịnh giật tại trong bao xương thể hiện ra cái kia vài cái gọn gàng đánh võ, hoàn mỹ. Phù hợp nước Mỹ mảng lớn bên trong chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Rất khốc, rất nam nhân. Trịnh giật thần bí để cho nàng lên lòng hiếu kỳ, nàng lời nói cũng biến thành nhiều lên. Dung động. Trịnh giật không khỏi cười khổ, loại này ca gọi rung động. Đương nhiên, nếu không phải cái kia bên Johnson cho mang chạy điều, bài hát này cũng khá. Nhưng là, rung động lại chưa nói tới. Trịnh giật biểu lộ, cực giống bởi vì hiện trường ồn ào mà nghe không rõ nàng lời nói bộ dáng. Cố lở cắt đa si a nhấc lên chân, tiến đến trịnh giật bên thai nói, bài này bị ghi ông là ta thích nhất ca khúc, ngươi cảm thấy êm thai sao? Mê người hương khí thấm vào ruột gan. Vẫn được. Trịnh giật về sau lập lời nói. Vẫn được. Dạng này ca chẳng lẽ chỉ là vẫn được sao? À, dắt, ta biết, bởi vì ngươi là người Hoa, cùng chúng ta người nước Mỹ quan điểm thẩm mỹ có chút khác biệt. Cố lở cắt đa si a che nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Cũng không biết nàng huấn luyện như thế nào, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều có chút vũ mị ở bên trong, nhưng là lại không lộ vẻ làm ra vẻ, rất có phong tình. Vậy được rồi, thật là dễ nghe. Đối với Mỹ nữ chủ động tới gần, Trịnh giật sớm đã thành thói quen. Hắn đành phải nhún nhún vai, giả bộ như bài hát này khúc thật rất êm thai bộ dáng. Lạc lạc lạc lạc. Cố lở cắt đa si a nhìn đến trịnh giật động tác, không khỏi cười rộ lên. Người vũ đạo cùng hoa hạ công phu đều rất lợi hại a. Cố lở cắt đa si a tiếp tục đuổi lấy trịnh giật hỏi. Nữ hài hiển nhiên đối trịnh giật dâng lên vô tận lòng hiếu kỳ. Ta lợi hại địa phương còn có rất nhiều. Trịnh giật liếc nhìn nàng một cái, xấu xa cười nói. Thật sao? Thì như đâu? Cắt đa si a tựa hầu nghe không hiểu trịnh giật lời nói, có phần có hứng thú mà nói. Trịnh giật không khỏi có chút im lặng. Không phải mở ra người nước Mỹ sao? Rõ ràng như vậy đùa giỡn cũng nhìn không ra sao. Thì như, ta ca hát thì tốt hơn hắn nghe. Trịnh giật chỉ mặt bờ giỏ thờ nói. Cố lở cắt đa si a lại cười khanh khách. Mọi người đều nói người Hoa khiêm tốn, ngươi tuyệt không khiêm tốn nha. Mà lại, ngươi còn rất hài hước. Ta đây chính là khiêm tốn thuyết pháp. Trịnh giật nghiêm mặt nói. Cố lở cắt đa si a cười càng thêm lợi hại. Cắp đăng nghe được trịnh giật như thế tán gái, mức độ vậy mà còn cao hơn hắn siêu, hắn cái này gì nhỏ vậy mà hoàn toàn tựa hồ bị cái này hoa hạ tiểu tử hấp dẫn. Thật sự là sái đặc, lại thêm vừa mới bên trong phòng sự tình, cả người hắn bị phụ trợ so tiểu xỉu còn khó có thể, bởi vậy nhìn trịnh giật càng thêm không vừa mắt. Chỉ là không tiện nói gì a. Chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho Johnson, hắn không chỉ có là vĩ đại bóng bầu dục tay, vẫn là hay nhất ca sĩ. Wayne Johnson một đường đi qua, mấy cái dáng người bốc lửa cô nàng, sớm đã hơi đi tới. Các nàng trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Chỉ cần Wayne Johnson ngoắc, các nàng lúc nào cũng có thể sẽ dâng lên các nàng mỹ hảo thân thể. Hôm nay, còn có một vị NBA siêu sao đến nơi đây, hắn cũng là tiểu ngưu đội cắp đăng tiên sinh. Cắp đăng tiên sinh, ta có thể mời ngài cùng một chỗ hát một bài ca sao. Mặt bờ giỏ thở cầm lấy mịt rổ phồn mời nói. Mặt bờ giỏ thở thực sự quá ra sức. Giống như cái này AG ho ho là chính hắn cửa hàng giống như. Cũng không biết AG ho ho cùng hắn đạt thành thỏa thuận gì. Ế mì nèm xô gì, ta không biết hát. Cắp đăng có chút nóng nảy muốn đi. Tối nay sự tình, để hắn rất không vui. Co mổng xin nhờ, để mọi người nhìn xem mờ vờ tờ giọng hát. Mặt bờ giỏ thở tiếp tục thịnh tình mời nói. Có cơ hội lời nói, vẫn là ngươi đến đánh chơi bóng rổ đi. Cắp đăng trả lời. Vậy thì thật là tiếc nuối, ngài bên người mỹ nữ nhất định ca hát rất êm hay. Mặt bờ giỏ thờ hiển nhiên cũng ưa thích kim cắt đa si a loại hình, phong phú ngươi mập thôn, dạng này đất màu mỡ, thuộc về hắn ưa thích cày cấy loại hình. Mặt tiên sinh, bên cạnh ta cái này vị đến từ Hoa Hạ tiên sinh rất biết ca hát, dùng hắn lại nói, hắn ca hát so ngươi còn tốt nghe đây. Cáp Đăng nhìn thấy Trịnh Giật cùng Cổ Lở Cắt Đa Si A trò chuyện chính vui mừng, tâm lý rất khó chịu. Vừa vặn dùng Trịnh Giật lời nói đến kích thích một chút Mạt Bờ Dọ Thở. Suy. Cáp Đăng lời nói này đi ra, rất nhiều người phát ra cùng loại hư thanh. Mạt Bờ Dọ Thở là ai? Đây chính là nước Mỹ mới quật khởi nóng nảy ca sĩ, trực tiếp ngồi giống như hỏa tiễn phương diện tốc độ quốc tế tam tuyến ngôi sao tân nhân vương. Nước Mỹ ngôi sao chế độ phía trước có một cái rất trang bức tên, cái kia chính là quốc tế hai chữ, một mực tự cho là đúng trong thế giới bọn họ có cái này chế độ, không có chút nào hiếm lạ. Quốc tế năm tuyến thuộc về nước Mỹ ngôi sao cơ bản nhất ngôi sao giá trị, thẳng đến quốc tế một đường siêu sao, đó mới là kim tự tháp đỉnh đầu tồn tại. Mà Mạt Bờ Dọ Thở, cái này vẹn vẹn 165 gạo vóc dáng thấp nam nhân, nương tựa theo hắn giọng hát, lực lượng mới xuất hiện, lửa đến quốc tế tam tuyến vị trí, hiện tại, ngươi cấp đang nói, trước mắt người Hoa ca hát tốt hơn hắn nghe. Cứu hận này rồi, rất đúng chỗ A. Kim Cắt Đa Si A bất mãn nhìn Cắp Đăng liếc một chút. Nàng đột nhiên cảm giác được Cắp Đăng có chút kẻ nhạt vô vị. Có lẽ, nàng cái kia tìm kiếm cái kế tiếp nở bờ A cầu thủ. Cố Lở Cắt Đa Si A cũng đình chỉ cùng Trịnh Giật nói chuyện thiếm, ánh mắt sắc bén nhìn xem Cắp Đăng, tâm lý càng là nghĩ, làm sao một cái nở bờ A đại bài cầu thủ, lúc này không chịu được như thế đâu. Quả nhiên, Mặt Bờ Dọ Thở bị Cắp Đăng lại nói sững sờ một chút. Chương 965, chúng ta đem rung động ngươi. Ha ha ha ha. Trịnh, ngươi bóng rổ đánh thật rất tuyệt, ta cho là ngươi sẽ không nói tiếng Anh đâu, nghĩ không ra ngươi sẽ còn dùng tiếng Anh ca hát, nguyện ý cùng ta hát một bài ca sao. Mặt Bờ Dọ Thở sững sờ một chút về sau, cười đối Trịnh Giật nói. Không nguyện ý. Phía trước hành động, Trịnh Giật đối Cắp Đăng không cảm giác, nhưng là, trước mắt hành động này, để Trịnh Giật đối Cắp Đăng sinh ra phiền chán. Đương nhiên cũng sẽ không bị làm thương dùng. Mặt Bờ Dọ Thở lại sửng sốt, đối với loại này ngàn năm một thở cơ hội. Cái này Hoa Hạ tiểu tử vậy mà cự tuyệt. Phải biết, chính mình mở ca nhạc hội thời điểm, cái nào fan không muốn cùng mình tại trên đài chuyển động cùng nhau. Cái này Trịnh Giật, chỉ là một cái NBA ngôi sao mới mà thôi, cứ như vậy không nể mặt chính mình. Hôm nay hắn đến, cửa chờ đợi ký giả, đếm không hết, trà trộn vào đến ký giả cũng đếm không hết đây. Phía dưới tiếng hô càng vang. Trịnh Giật danh khí tại nước Mỹ, cùng hiện tại Mạt Bờ Dọ Thở tự nhiên không cách nào so sánh được. Trong lúc nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. Một nữ nhân thần tình kích động nói, tứ chi phát triển người ra vàng, đi đánh ngươi bóng rổ đi, ca hát không thích hợp ngươi. Xem ra, loại nữ nhân này là điển hình náo tàn fan. Rất nhiều nguyên bản thưởng thức Trịnh Giật dáng múa người, cũng bởi vì Mạt Bờ Dọ Thở nguyên nhân, đứng mặt khác trận doanh. Mạt Bờ Dọ Thở cũng không tức giận, hắn cầm ống nói lên, nói, đã, không vui, vậy liền không bắt buộc, cái này một bài đêm Giáng sinh đưa cho mọi người. Nhìn lấy chút ít người giúp đỡ chính mình, đoán chừng cũng là đội dọc cái fans hâm mộ. Hắn không khỏi cảm khái, cái này muốn là tại Hoa Hạ, tê liệt, còn không muốn nghiền ép người nào, nghiền ép người nào. Xem ra, cái này múa là nhảy không thành. Các huynh đệ, đi. Chúng ta đổi chỗ lại chơi. Trịnh Giật hô. Đội dọc kẹt cầu thủ toàn bộ cùng Trịnh Giật cùng một chỗ, lần này không để ý tí nào Cắp Đăng. Hắc, hắc, hắc, hôm nay chúng ta tới ca hát, người da vàng kia nói hắn biết ca hát, các ngươi đoán hắn hội không biết hát. U, u, u. Mặt Bờ Dọ Thở vậy mà ngẫu hưng nói lên ha ha, hát lên giáp. Đám người triệt để đốt bạo. Cái kia người Mongoloid bịt tới nhà của ta, ta cưỡi tại trên đầu của hắn kêu ha ha, hắn nữ nhân bên cạnh tới nhà của ta, cột đỡ lệ dáng sinh lộc để cho ta xoa. Ta rút sạch ta nhiên liệu, thỏa thích huy sái, u, u, u, nói ta quá kiên cường, cái kia trướng mắt cường tráng, là nàng kỉnh cụ ẳng. Trịnh Giật đi mấy bước, đột nhiên quay người. Loại này ca, tại nước Mỹ, tại người da đen trong đám người. Bốn phía có thể thấy được, mà lại, không có người để ý tất cả mọi người là lẫn nhau ha ha tới, ha ha đi qua. Nhưng là, Trịnh Giật không giống nhau, thâm thụ Hoa Hạ văn hóa hun đúc hắn, ghét nhất loại này ha ha văn hóa, loại này bã ca khúc, tại Hoa Hạ, đã sớm bị phong sát. Ta không ca hát, là bởi vì sợ ngươi khó chịu. Cùng ta ca hát, ngươi còn chưa xứng. Trịnh Giật quay người âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đột nhiên bị loại này ca khúc kích thích lửa giận, cho ngươi mặt mũi có phải không? Không không cần biết ngươi là cái gì ngôi sao, ở trước mặt ta, chẳng phải là cái gì. Hiện trường như thế tiếng ồn ào âm, nhưng bởi vì Trịnh Giật câu nói này, toàn bộ yên tĩnh. Trịnh Giật nhìn như nói chuyện bình thản, nhưng là, hắn ma âm tăng thêm nội kình, giống như là Phật môn nội gia sư tử hống đồng dạng, tuy nhiên ngữ điệu không cao, thế nhưng là, bất kỳ người nào đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Trịnh Giật, rất nhiều người như không phải là bởi vì Trịnh Dật cao to lực lưỡng, bên người còn vây quanh cầu thủ, thật có thể tới đánh hắn. Cáp Đăng mừng thầm trong lòng, tê liệt, cùng mặt bờ dọ thở so ca hát, người ta cũng là ngôi sao ca nhạc ca, ngươi có phải hay không ngốc ca. Cáp Đăng thực cũng là điển hình người nước Mỹ đại biểu, bọn họ cho rằng, trong thế giới cũng là bọn họ, giải trí, thể dục, các loại, bọn họ đều là mạnh nhất trên thế giới. Nếu là bọn họ hỏi thăm một chút, Trịnh Dật tại Hoa Hạ địa vị, tất nhiên không dám nói ra những lời này. Chỉ tiếc, bọn họ quá tự cuồng tự đại. Cũng hoặc là nói, bọn họ quá đương nhiên, giống thời cổ Hoa Hạ, thiên triều thượng quốc, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Mặt bờ giỏ thở sửng sốt. Sắc mặt cũng thay đổi, cho dù là người da đen, đều có thể nhìn ra sắc mặt hắn biến hóa. Cái này Hoa Hạ tiểu tử, náo tàn sao? Ngươi một cái nở bờ ai chơi bóng rổ nói ta không xứng theo người ca hát. Mặt bờ giỏ thở cười lên ha hả. Sau đó ưu nhã làm một cái mời tư thế, đem sân khấu nhường lại. Hắn động tác, tràn ngập vô hình miệt thị. Rất nhiều người nước Mỹ ảo ảo cười rộ lên. Trịnh Dật âm thầm cười lạnh, chuẩn bị đi qua. Lúc này, cô Lờ Cắt Đa Si A lại giữ chặt Trịnh Dật y phục. Đối nàng lắc đầu. Giờ khắc này, Trịnh Dật ngược lại là đối với nàng sinh ra một chút hảo cảm. Hắn mỉm cười. Vẫn là sải bước đi qua. Đến trên sân khấu. Trịnh Dật bình tĩnh nhìn phía dưới đám người, không nhúc nhích. Lao đại làm gì? Scott La nhìn lấy lặng im Trịnh Dật, lặng lẽ nói. À làn thông một mặt phiền muộn lắc đầu. Ta con mẹ nó a biết hắn đang làm gì a. Đi tới, đột nhiên quay đầu. Đến cùng suy nghĩ gì a? Thật sự là, một ca khúc mà thôi, cái này có cái gì tranh giành? Dễ nghe đi nữa lại có thể thế nào? Hắn thật biết ca hát sao? Kim Cắt Đa Si A cũng là lặng lẽ hỏi muội muội mình. Cố Lở Cắt Đa Si A gật gật đầu, lại lắc đầu. Trịnh Dật đi cùng người ta so ca hát, cái này không là tốt rồi so với người ta cùng hắn so chơi bóng rổ sao? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự rước nhục a. Nhìn đến Trịnh Dật đứng ở nơi đó trầm mặc. Dưới đài càng là kêu tiếng nổ lớn. Ha ha, da vàng tiểu tử, đi xuống đi. Nơi này là nước Mỹ. Làm sao? Dọa sợ sao? Không chơi nổi, cũng đừng chơi a. Trịnh, vẫn là đi đánh ngươi bóng rổ đi. Nếu như ngươi nhảy một lần, ngươi vũ đạo, chúng ta thì tha thứ ngươi. Chính tại mọi người chăm miệng thiên lưới lúc. Chính tại mọi người quần tình xúc động lúc. Trịnh Dật bên người mấy vị lộ ra vẻ tiếc hận lúc. Trịnh Dật ngồi đến dùng trống bên cạnh, đột nhiên động. Bạo liệt mà có tiết tấu nhịp trống, trong nháy mắt vang vọng tại hiện trường. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Làm tiếng trống gõ lần thứ nhất lúc, vẫn là ồn ào, rối bời. Làm lần thứ hai lúc, y nguyên như thế. Làm lần thứ ba lúc, tràng diện đã an tĩnh lại. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Cái thanh âm này, ngầm lấy một cỗ không tự chủ được lực lượng, khiến người không tự chủ được theo hắn luật động. Vỗ tay, dậm chân, tung tung, đi, tung tung, đi. Dần dần thanh âm dần dần chỉnh tề, rất nhiều người không tự chủ được vỗ tay, dậm chân, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đây là cái gì điều? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Tiểu nhị, ngươi là sẽ chỉ lớn tiếng ồn ào hài tử. Tại đầu đường lêu lổng, hy vọng có một ngày có thể trở thành đại nhân vật. Ngươi làm đến mặt mày xám xịt, chật vật cùng cực, đem bình sắt khắp nơi đá tới đá vào. Têu đi. Trịnh Dật đột nhiên mở tiếng nói, cái này vài câu đột nhiên xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, vẹn vẹn vài câu, liền nghe người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, tâm tình bành trướng. Trịnh Dật nhìn lấy phía dưới phản ứng, tiếp tục kêu đến cao hướng bộ phận, vê đút e hưu, vê đút e hưu dốc dìu, vê đút e hưu, vê đút e hưu dốc dìu. Cái này một bài tiếng Anh ca, riêng là hai câu này, tại một đời kia, có thể nói ai cũng thích. Tại bất kỳ một cái nào bóng đá tiết mục, hoặc là đại hội thể dục thể thao, hoặc là một số chính trị tính hội trường, bất luận cái gì, đều có thể xuất hiện bài hát này. Một đời kia, vê đút e hưu dốc dư là Queen, Queen nhạc đội, biểu diễn ca khúc từ dàn nhạc tay guitar bờ dì ấn mai chế tác, tại năm 1977 phát hành, thu nhận sử dụng tại dàn nhạc album New Sop The Earth bên trong. Vê đút e hưu dốc dư là Queen nổi danh nhất đơn khúc một trong, bị đại lượng thể dục thậm chí chính trị trường hợp mượn dùng. Là năm 1994 nước Mỹ ướt cuốn khúc chủ đề. Tại dỗ lỉnh sở tôn bình xuất thế giới 500 người đứng đầu rung động ca khúc bên trong, cái này một ca khúc, danh liệt 330 vị, nhưng là, hắn sức ảnh hưởng, lại không so bất luận cái gì một ca khúc kém. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Chương 966, rung động mở tiếng nói. Tiểu nhị, ngươi là rắn chắc người trẻ tuổi. Trên đường kêu la có một ngày muốn chinh phục thế giới. Ngươi trên mặt dính lấy máu ngươi quá không riêng màu. đong đưa quân cờ bốn phía chạy. Vê đút e hưu, vê đút e hưu dốc dịu. Vê đút e hưu, vê đút e hưu dốc dịu. Theo chỉnh tề nhịp chống cùng điện cắt thanh âm hắn, Trịnh Dật tiếp tục khiến người ta nổi da gà lên đầy người hát, cái này ca quá kích tỉnh. Theo hắn ca sướng, dưới đài người, dần dần theo vỗ tay, dậm chân, vỗ tay, dậm chân, càng ngày càng là chỉnh tề, thanh âm càng lúc càng lớn. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Ạ Lạn Thông chấn kinh trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì ca khúc? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Cái này Trịnh Dật đã hội chơi bóng rổ, lại biết khiêu vũ, còn biết ca hát. Hắn chả có tiền như vậy, càng là hội hoa hạ võ thuật. Ta thiên, hắn đến cùng là dạng gì yêu nghiệt. Đừng nói, bài hát này thật là dễ nghe à, êm hai khiến người ta nhịn không được cùng theo một lúc lắc lư. Cùng một chỗ hô lên. Thật so mặt bờ giỏ thở ca êm hai nhiều a, nguyên lai hắn nói không là nói dối. Hắn cùng có là mấy người nhìn nhau một cái, sau đó cũng theo tiết tấu cùng một chỗ đánh lấy tiết tấu. Chỉnh tề tiết tấu để mỗi. Cá nhân thể xác tinh thần đều sảng khoái không ít. Mặt bờ giỏ thở ban đầu vốn còn muốn nhìn thấy Trịnh Dật xấu mặt, thế nhưng là, làm Trịnh Dật nhịp trống vang lên, to rõ bài hát tiếng Anh khúc vang lên, hắn thật triệt để bị chấn động, một người hoa sao có thể kêu ra dễ nghe như vậy dốc. Bài hát này vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn chìm đắm âm nhạc chi đạo nhiều năm như vậy, bài hát này tốt, để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Trịnh Dật không tì vết cảm thụ hắn chấn kinh, tốt ca khúc là không quốc giới, cái này một ca khúc. Có thể bị làm vô số sân vận động cảnh bối cảnh âm nhạc, kinh điển trình độ, không dùng nói tỉ mỉ. Bên trong rõ ràng, có thể để ngươi tại bất kỳ địa phương nào nghe được cái này thủ khúc, nhịn không được theo nhịp tùy theo mà múa. Mặt bờ giỏ thở chấn kinh một hồi, sau đó, rôi ra hắn tay, cởi xuống hắn áo mặc, theo đánh nhịp. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Theo mặt bờ giỏ thở động tác, rất nhiều trận mắt hốc mồm người cũng theo đánh tới nhịp tới. Sau đó, làm Trịnh Dật kêu đến cái kế tiếp VWEU. Về đúc e hưu dốc dịu thời điểm, rất nhiều người đã theo hợp hát lên. Rung động, không gì sánh kịp rung động. Nghĩ không ra cái này mặt bờ giỏ thở vậy mà lựa chọn cùng chính mình tiêu tan hiểm khích lúc trước. Trịnh Dật không khỏi lại liếc hắn một cái. Khoa lạc, có lờ, cắt đa si ai nhìn lấy trên đài Trịnh Dật, chấn kinh trực tiếp mặt người. Làm Trịnh Dật nói hát ca so mặt bờ giỏ thở êm thai thời điểm, nàng suy một trong cười, cảm giác Trịnh Dật tốt hài hước, trong nội tâm đương nhiên là xem thường. Thế nhưng là, nàng làm sao biết, Trịnh Dật ma âm tại thân. Tiêu ra ca tuyệt đối là thế giới đỉnh phong mức độ. Bây giờ, Trịnh Dật vừa mở tiếng nói, quả thực rung động đến thực chất bên trong thanh âm để cho nàng triệt để ngốc trệ tại chỗ. Nhìn lấy trên đài đẹp trai Trịnh Dật, nàng lại có như vậy từng tia động tâm. Hắn ca hát thật quá êm tai, quá rung động a. Thẳng đến Trịnh Dật kêu đến sau cùng, nàng mới phản ứng được, dùng lực cùng vỗ tay. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Tung tung, đi. Vê đút e hưu, vê đút e hưu dốc dịu. Vê đút e hưu, vê đút e hưu dốc dịu. Tiếng trống, điện guitar âm thanh, vỗ tay âm thanh, tiếng dậm chân, hiện trường kém chút trở thành tránh mau hiện trường. Dù cho ca khúc kết thúc, vỗ tay cùng dậm chân đều nhịp thanh âm, vẫn không có ngừng. Trịnh Dật hát xong bài hát này, nhìn lấy mặt bờ giỏ thở nói, ta bài này vê đút e hưu dốc dịu, so với ca khúc, như thế nào? Mặt bờ giỏ thở trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bài hát này tốt vượt qua hắn mong muốn, trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử, nghĩ không ra lại còn thầm tàng chiêu này, thật rung động đến hắn. Trịnh Dật để xuống microphone, nhìn cũng không nhìn mặt bờ giỏ thơ biểu lộ, xoay người rời đi, hắn chính là như vậy một cái mang thù người. Mặt bờ giỏ thơ ban đầu vốn đã phóng xuất ra thiện ý, nghĩ không ra cái này hoa hạ tiểu tử lại không nể mặt mũi, ngược lại để hắn xấu hổ rất. Bị thắng lợi choáng váng đầu óc, đội dọc kẹt tập thể phao hộp đêm. Trận tiếp theo trận đấu. Thần kỳ Trịnh đã định trước trở thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. NBA khác loại kỳ tài, thần kỳ Trịnh một khúc miểu sát mặt bờ giỏ thở. Trịnh Dật kinh thiên bước nhảy, dạo bước trời cao dẫn đạo khiêu vũ trào lưu. Khoa lạc, có lờ, cắt đa si a lúc ra cửa kéo Trịnh Dật cánh tay, luyến tình ra ánh sáng. Cắt đa si a gia tộc 3 tỷ muội cùng NBA quan hệ chặt chẽ. Thần kỳ Trịnh, còn có thể thần kỳ bao lâu? Lần này, cắp đăng cái này hộp đêm chi vương danh tiếng, cùng mặt khác mấy vị ngôi sao danh tiếng. Hoàn toàn bị Trịnh Dật che lại đi. Thần kỳ Trịnh tại NBA danh khí càng phát ra lớn. Tam liên thắng về sau, đội dọc kẹt đối mặt cắp đăng cùng nặc duy tia cắt chỉ huy tiểu ngưu đội. Tất cả mọi người cho rằng cái này đem là một trận thế lực ngang nhau đại chiến. Cũng có thật nhiều truyền thông dự đoán Diêu Dật tổ hợp lần này muốn đụng phải tấm sắt, đem về nên đón hắn tam liên thắng về sau thất bại. Nhưng là đội dọc kẹt lại một lần nữa chiến thắng tiểu ngưu. Nặc duy tia cắt bị đại Diêu hoàn toàn áp chế. cắp đăng đối mặt là thần kỳ Trịnh. Diêu giật tổ hợp lần nữa đại sát tứ phương. Đội dọc kẹt nên đón 4 liên thắng. Trận đấu này, Trịnh giật 18 cái trợ công, đạt được 30 điểm, 7 lần cái mạo, lần nữa chấn kinh liên minh. Thần kỳ Trịnh, điên cuồng Trịnh xưng hảo, cùng vô số ca ngợi, đều đưa cho Trịnh giật. Chiến thắng tiểu ngưu về sau, đối mặt phía đông chặt lọt kẻ ong vàng, lần nữa lấy được thắng lợi. Tại đối mặt ong vàng lúc, đối mặt đội bóng xúc cảm không tốt tình huống dưới, Trịnh giật hào hùng xuất thủ, lại là hào lấy 50 điểm. Lần nữa chấn kinh liên minh. 5 thắng liên tiếp về sau, đội dọc kết lại hạ một thành, thắng lợi dễ dàng diều hâu đội. Hào lấy 6 liên thắng. Trịnh điên cuồng siêu viễn cự ly 3 phần. Đội dọc kết nên đón thần kỳ Trịnh thời đại. Diêu giật tổ hợp thực lực vững vàng liên minh bảng xếp hạng người thứ 2. Tân tú số liệu chi vương trình 4. Hoa hạ tiểu tử Trịnh giật hào ném 7 triệu đô la Mỹ mua sắm bù gạ tỷ vậy dẫn. Trịnh giật cá nhân cơ hồ soát bình phong NBA, tuổi nhỏ, tiền nhiều, đẹp trai. Theo Trịnh giật tại NBA phong sinh thủy khởi, hắn danh khí cũng đang không ngừng kéo dài tới. Trịnh giật tại hộp đêm ca khúc, cũng một pháo gặp may, vô số người bắt đầu học kêu bài hát này, vì thế, hoa giật truyền thông còn đăng ký bản quyền vấn đề. Trịnh giật vũ đạo video, cũng bị dần dần học. Vô số nước Mỹ thanh niên, nhìn đến Trịnh giật kinh diễm bước nhảy, đều kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là, hộp đêm vụng trộm quay chụp bước nhảy, dù sao không phải rất rõ ràng. Rất nhiều người hy vọng Trịnh giật tại chính thức trường hợp lại nhảy một lần. Nước Mỹ Đại học Hạ và Thư viện. Một cái vóc người cao gầy, dịu dàng an tĩnh người Hoa nữ hài đang ngồi ở ánh nắng tươi sáng xuân quang bên trong nghiêm túc đọc sách. Tóc nàng đơn giản đâm một cái đuôi ngựa biện, trên thân cũng là quần bò phối hợp áo lông hao gầy phối hợp. Bất quá, nàng điệu điệu dáng người cùng khuynh thành dung nhan, cũng không có bởi vì xuyên đơn giản mà gần một nửa phân. Ngược lại càng lộ ra thanh tú thoát tục, không thi phấn trang điểm, thanh thang quải diện nàng. Dẫn rất nhiều nam sinh lặng lẽ coi trọng vài lần. Có mấy cái nam sinh muốn tới gần đến, thế nhưng là, thấy được nàng trong tay chính đọc sách, sau đó chùn bước. Chương 967, nước Mỹ cố nhân. Ẩn, lại tại đường thâm trầm lừa gạt nam nhân A. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ hải đi tới. Nàng dáng người cao gầy, nhìn ra có một 75m cao như vậy. À lì xạ, ngươi tới rồi. Nữ hải ngẩng đầu, cười nói. Ngươi cả ngày ngâm mình ở thư viện. Sinh hoạt thật nhàm chán a. A lì xạ thân thủ sờ sờ nữ hài mặt. Ta thiên, động tác này có thể hay không đừng làm a, người ta sẽ dùng dị dạng ánh mắt xem chúng ta. Nữ hài mở ra A lì xạ tay, mỉm cười nói. Ai bảo ngươi đẹp như vậy? A lì xạ cười khanh khách nói. Nàng lời nói, để nữ hài mặt không khỏi đỏ. Chậc chậc chậc, cứ như vậy, đúng, cứ như vậy, ta muốn là nam nhân, ta khẳng định cũng yêu mến bọn ngươi đông phương nữ tử, ôn nhu, mỹ lệ. A lì xạ tiếp tục nói. Xin nhờ. Nữ hải cầu xin tha thứ. Ngạch, cho ngươi một cái ngạc nhiên, đinh đinh đinh, nhìn đây là cái gì? A lì xạ xuất ra nở bờ A phiếu, khoe khoang nói. Và, xeo tít trận đấu. Nữ hải ngạc nhiên nói. Kinh hỉ sau đó, lại thần sắc xa suốt mà nói, tính toán, các ngươi đi thôi, ta nói qua, ta không còn quan tâm nở bờ A á. Cái kia thật là quá đáng tiếc, trước kia ngươi như vậy ưa thích bóng rổ và. A lì xạ không tiếc nuối nói. Ta hứng thú yêu thích luôn luôn rất rộng khắp á. Cô bé nói. Ngươi biết không? Gần nhất NBA có một cái đại tin tức, một thiên tài tân tú thống trị NBA, đội dọc kẹt tại hắn chỉ huy dưới, đã lấy được 6 liên thắng đây. Trận này giao đấu xẻo tít, được xưng là đội dọc kẹt tử vong chi chiến, một phiếu khó cầu đây. Thật sao? Nữ hài nhàn nhạt cười nói. Đúng, thiên tài này tân tú vẫn là một người hoa đây. Ngươi biết hắn sao? Á lì xa đầy mắt ngồi sao nhỏ nói. Trong lòng cô bé không biết vì cái gì, đột nhiên có chút không hiểu khẩn trương cùng bất an, người hoa. Hắn đều cái gì? Nữ hài âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Đều gọi hắn thần kỳ Trịnh, Trịnh điên cuồng. Người hoa các ngươi tính danh còn thật có chút kỳ quái đây. Á lì xạ không có chú ý tới nữ hài dị dạng, tiếp tục nói, ngươi không biết hắn cỡ nào thần kỳ, tại bất luận cái gì đại bài cầu tinh trước mặt, hắn đều không có tân tú bộ dáng, hắn hiện tại đã nghiền ép mấy vị nở bờ. A siêu sao? Cơ hồ mỗi trận đấu đều là cỡ lớn tam đôi. A, mã nhĩ cao, như thế hoàn mỹ nam nhân. Hoàn mỹ nhất, ngươi biết là cái gì không? A, mã nhĩ giác, hắn hoa 7 triệu đô la Mỹ mua bủ gạ tỷ vẩy dần một cái 4 tòa khái niệm xe đua. Trời ạ, hắn là muốn mang 3 cái cô nàng sao? Nếu như là, xe kia bên trong mời mang ta lên A. Nếu như hắn cần ta cũng lập tức thị tầm A. Thích. Lâm Toa nói đến thần kỳ Trịnh, vẫn không dừng lại tới. Nữ hài ngơ ngác nghe, tâm lý bất tranh khí thỉnh thịch đập loạn. Thần kỳ Trịnh. Điên cuồng Trịnh. Chứ hắn, Còn có ai sẽ có xưng hô thế này? Hắn đến nước Mỹ. Mình đã quyết định quên hắn, thế nhưng là, hắn vậy mà đến nước Mỹ. Ta muốn đi theo ngươi nhìn trận đấu này. Nữ hài ngẩng đầu lên nói. Nhìn cái kia dung nhan, không phải đã từng lớp mẫu giáo hoa, Từ Tịnh, còn có thể là ai? Làm bác Thanh trao đổi học sinh, Từ Tịnh theo rời đi Hoa Hạ một khắc kia trở đi, liền chuẩn bị quên Trịnh Dật, nặng mới mở ra chính mình tân sinh hoạt. Cái kia nam nhân đã có Mỹ Lệ Nhược Lan lão sư, có đáng yêu hài tử. Là nên theo bên cạnh hắn rời đi. Vốn cho rằng trời Nam đất Bắc, sẽ không bao giờ lại có gặp nhau. Thế nhưng là, nghĩ không ra, lại tại bên kia bờ đại dương, nghe được tên hắn. Trong lúc nhất thời, vô số tưởng niệm nổi lên trong lòng. Tâm lý càng lại như nổi trống gõ, hô hấp đều không đáng kể. Hắn đến Hoa. Hắn đến nước Mỹ Hoa. Hoa, ngươi đáp ứng, ta nghĩ, ạt nổn thẻ khẳng định rất vui vẻ. Ả lì xạ đình chỉ nàng đầy mắt ngôi sao nhỏ, trở lại chính đề. Phiếu tiền, ta sẽ cho hắn nha. Từ Tịnh sững sờ một chút, nguyên lai là chính mình người theo đuổi ạt nổn thẻ mua vé, sau đó rõ ràng cười quyến rũ nói. Há, tốt tiếc nuối, hắn nhìn đến ngươi cười cho, hội mê chết. Ả lì xạ khoa trương nói. Đi ngươi. Từ Tịnh không thuận theo nói. Hai người sóng vai đi tại Đại học Hạ Vạt Mỹ Lệ trong sân trường, lẫn nhau mở ra bạn thân ở giữa trò đùa. Phía đông nữ hải cùng phía tây nữ hải Mỹ Lệ hoàn toàn khác biệt, nhưng là, lại đều như vậy cảnh đẹp ý vui, đi ở sân trường bên trong, tuyệt đối là tịnh lệ phong cảnh. Thân kỳ Trịnh mở 7 triệu đô la Mỹ xe đua mang khoa lạc, có lờ, cắt đa si a hóng mát, ngồi vững luyến tỉnh. Thân kỳ Trịnh thành vì mới hộp đêm vương tử. Liên quan tới Trịnh Giật tin vỉa hè, vậy thì thật là nhiều vô số kể. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt, Trịnh Giật đều cảm giác được chính mình có chút phong túng. Này không muốn không muốn. Không nói người khác, liền đại nha hoàn Trương Mỹ Ngọc đều nhìn không được. Ở trước mặt đều nói hắn hai lần. Để hắn chú ý cá nhân vệ sinh. Không muốn chạm phải cái gì không nên chạm phải nữ nhân trở về. Trịnh Giật nghe lời này, giận không chỗ phát tiết, nghiêm khắc phê bình nàng. Bị chửi thời điểm, Trương Mỹ Ngọc đầy mặt ủy khuất, kém chút nước mắt rơi xuống. Trịnh Giật đành phải đem ngựa khí mềm xuống tới. Trương Mỹ Ngọc đi ra ngoài, sắc mặt lại như vui sướng đào hoa giống như rực rỡ. Hiển nhiên, Trịnh Giật răn dạy, nàng nửa điểm đều không để ở trong lòng. Mà rốt cục, hòa tiễn 6 liên thắng về sau, tao nộ mạnh nhất một trận sân khách chi chiến, thì muốn tới. Đội dọc kẹt sắp chính diện va chạm liên minh cường đại nhất đội ngũ một trong, áo xanh lục quân xẻo tịt đội. Xẻo tịt từ nguyên bản tam cự đầu, biến thành hiện tại mới tam cự đầu, chính là vì lực kháng tử Kim Vương Triệu mà làm cải biến. NBA năm gần đây, một mực là đông yếu tây cường trạng thái. Nhưng là, Celtic là một ngoại lệ. Celtic đã từng 17 lần thu hoạch được tổng quán quân, là NBA trong lịch sử thu hoạch được tổng quán quân nhiều nhất đội bóng. Cương đại áo xanh lục quân quân đoàn là NBA tổng quán quân trên bàn tiệc khách quen. Mà từ từ bay lên đội Rocket, đối mặt phía đông đệ nhất bá chủ Celtic, tuyệt đối là một trận lay trời chấn địa đại chiến. Diêu giật tổ hợp đối mặt Celtic 4 bá chủ, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Là mỗi cái ưa thích NBA người tất xem so tài một trong. Nếu như nói, Tử Kim Vương Triều cùng đội dọc kẹt cái kia một trận Giáng sinh đại chiến tồn tại to lớn biểu diễn thành phần, như vậy trận đấu này, cũng là đao thật thương thật vương giả chi tranh. Trận đấu này cũng bị NBA không ngừng nặng cân báo cáo. Lang Vương Gã Nẹt đã từng là tìm bờ ý họ vẹt đội trong lịch sử vĩ đại nhất đại tiên phong, năm hạng số liệu đồng đều đứng hàng đội sử thứ nhất, là NBA lịch sử duy nhất một tên tại đạt được, bảng bóng rổ, trợ công. Cắt bóng cùng cái mạo đều bài danh đội bóng lịch sử đầu danh cầu thủ vì giấc ngộng, vì tổng quán quân giới chỉ, hắn chuyển nhượng Celtic. Người tạo thành tam cự đầu, chính là vì chiếm lấy tổng quán quân, nhưng là, trước mùa giải, kỳ kém một chiêu. Cái này một mùa giải, tạo thành mới tam cự đầu, chỉ vì tổng quán quân mà đến. Gã Nẹt làm bốn giới bảng bóng dô vương, làm lớn nhất toàn năng đại tiên phong, làm vì một cái miệng rộng, hắn trực tiếp đang tiếp thụ phỏng vấn lớn tiếng, cái gì thần kỳ Trịnh, hắn hội đá bể tiểu tử kia cái mông. Để hắn chạy trở về Houston. Càng là đem chàng chiến dịch này càng thêm nóng hóa. Bộ tờn tờ giờ hoa viên sân bóng là nằm ở nước Mỹ bang Massachusetts thủ đô bộ tờn một tòa nhiều chức năng tổng hợp chẳng quán. Nó ở vào bộ tờn bắc trạm ngay phía trên, có thể dung nạp 1.8 vạn người. Từ Tịnh sớm liền đến hiện trường, trông mòn con mắt nhìn lấy hiện trường, chờ mong lấy người kia xuất hiện. Chương 968, rơi xuống chân thế. Làm Trịnh giật vào chàng trong tích tắc. Tiểu nha đầu chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Bọn họ làm áo xanh lục quân fans hâm mộ. Ngồi tại áo xanh lục quân trong trận doanh. Giờ khắc này, Từ Tịnh một khỏa trái tim, toàn bộ gửi tại Trịnh Dật trên thân. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt ấm ức, thì nhìn như vậy Trịnh Dật, trực tiếp ngây người. Hoa Nga, nhìn thấy hắn thật tốt đẹp trai, rất đẹp a. Ả lì xạ nhìn lấy cái này NBA lớn nhất truyền thuyết tân tú, cái này báo cáo tin tức mua 7 triệu đô la Mỹ xe sang trọng hoa hạ nam sinh, kích động nói. Nàng đối hoa hạ một mực tràn ngập chờ mong. Hơn nữa còn thích ăn hoa hạ đồ ăn, cho nên, rất mau cùng từ tịnh thành làm hảo hữu. Ha ha, Ả lì xạ, ngươi lại lớn tiếng chút, như thế tới nói, Celtic fans hâm mộ sẽ đánh chết ngươi. Ả nổn thẻ cười nói. Hắn là một cái đẹp trai chàng trai chói sáng. Bóng rổ đánh phi thường tốt. Là sẽ tịt tử trung phấn. Đã từng, tại hắn chơi bóng rổ thời điểm, một cái hoa hạ nữ hài thường xuyên tại sân bóng rổ bên cạnh chú lưu, nhìn thoáng qua về sau, hắn bị cái kia cô độc bóng người thật sâu hấp dẫn, đi đến truy cầu cô bé nói đường. Hắn ra cảnh giàu có, mở ra Ford xe đua, là rất nhiều nữ hài ngưỡng mộ đối tượng. Cũng hẹn hò qua vô số nữ hài, nhưng là, bình thường người đều đi không tiến trong lòng của hắn. Thế nhưng là, chính hắn nhưng vẫn không có đi vào người hoa này trong lòng cô bé. Tuy nhiên nữ hải không bài xích hắn, nhưng là, lại làm cho hắn cảm giác giữa hai người có một đạo vô hình ngăn cách, hắn tự rêu nghĩ, có lẽ, đây chính là hoa hạ cùng nước Mỹ khác biệt đi. Nhưng là, hắn tin tưởng vững chắc, nước chảy thành sông, chính mình ưu tú như vậy, sớm chậm một ngày, cô gái này hội tiếp nhận chính mình. Ả lì xạ hô vị kia là đội dọc kẹt tân tú, rất lợi hại, nghe nói là hoa hạ một cái ngôi sao, ngươi tại hoa hạ lúc, biết người này sao. Bên người quá ồn ào, miệng hắn tới gần từ tịnh bên hai. Rất gần, ấm áp khí tức, để từ tịnh rất không thích ứng, một chút tránh đi một chút. Mặt thường hồng điệu tự hào cười nói, biết, hắn là hoa hạ lợi hại nhất ngôi sao. Nói lời này lúc, nàng đấy lòng có chút kiêu ngạo, có chút lòng chua xót. Hắn là vạn người kính ngưỡng ngôi sao lớn, đồng thời đã lấy vợ sinh con, đã từng ngọt ngào hôn cùng ái tình, đều hóa thành cho tàn một trận. Đến nước Mỹ về sau, nàng càng muốn đem hơn Trịnh Giật trực tiếp quên mất, một vị danh nhân đã từng nói. Quên mất một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng ái tình phương pháp tốt nhất, cũng là đầu nhập lần tiếp theo trong tình yêu. Có lúc, đối Trịnh Giật hận, không để cho nàng cấm muốn tiếp nhận cái nào nam sinh truy cầu, thật tốt nói một trận yêu đương. Thế nhưng là, Trịnh Giật cái tên này giống như là một cây gai một dạng, đâm vào nàng trong lòng. Bất kỳ nam sinh nào cùng hắn một so ra, ấu chỉ như cái tiểu học sinh một dạng. Không có so sánh thì không có thương tổn. Bên người ạt nồn thẻ, xem như cùng tuổi bên trong người nổi bật. Lại như cũ để cho nàng không cách nào tiếp cận. Trịnh Giật từ khi ra sân về sau, thì ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Hắn ánh mắt gì nhạy cảm? Vừa hay nhìn thấy từ tịnh bên người nam sinh tới gần từ tịnh bên thai nói cái gì đó. Giờ khắc này, cả người hắn như rớt vào hầm băng. Lửa giận trong nháy mắt kém chút đem cả người thiêu đốt, hắn một mực là cái thẳng nam ung thư người bệnh. Đại nam tử chủ nghĩa đặc biệt nặng. Thực, chính mình cho tới bây giờ không đã cho từ tịnh bất luận cái gì hứa hẹn, từ tịnh ra nước ngoài học lúc. Hắn căn bản chưa từng đi đưa qua. Thế nhưng là, lại không biết vì cái gì, giờ phút này chỉ cảm thấy hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, không nói ra khó chịu. Trong đầu chỉ lật qua lật lại nghĩ, nàng có bạn trai, có bạn trai. Thống khổ hắn cơ hồ đau đến không muốn sống. Trịnh Giật, ngươi sắc mặt thật không tốt, làm sao? Đại Diêu nói nhỏ, không có gì. Trịnh Giật nghĩ không ra tại trường hợp này nhìn thấy tư tịnh, mà lại, bên người nàng còn bồi tiếp một cái nam sinh, trong lòng thương tổn. So tâm còn lớn hơn, nói chuyện đều hưu khí vô lực. Mà lúc này, trận đấu này, mặc kệ là tại nước Mỹ, vẫn là tại Hoa Hạ, đều làm là quan trọng nhất muốn một trận đấu trực tiếp hoặc là tiếp sóng. Trận đấu bắt đầu. Ném bóng từ Đại Diêu thẳng rút thứ nhất, bóng chuyển di cho Ạ Lạn Thông về sau. Ạ Lạn Thông bóng hơn phân nửa tràng, lập tức giao cho Trịnh Giật. Hiện tại, Trịnh Giật là đội bóng hạch tâm, đội bóng linh hồn. Hết thể tiến công cùng chung kết, bình thường đều là từ hắn đến an bài. Mà cái thứ nhất bóng. Trịnh Giật lựa chọn cá nhân đột phá. Phòng thủ hắn là NBA chứ danh phòng thủ đội viên, mặt thà, nhưng là, hắn nổi danh không chỉ là hắn phòng thủ, mà chính là, hắn là NBA chứ danh tạng tiểu tử. Không phải nói hắn người tạng, mà chính là hắn chơi bóng ưa thích hạ độc thủ, làm tiểu động tác. Bởi vì tại trên sân bóng đánh nhau, bị cấm đầu qua vô số trận, mà lại, hắn đánh người, thế nhưng là bao quát một số đại bài cầu tinh, cũng là như mặt trời giữa trưa cô bệ, hắn cũng dám khiêu khích, bởi vì, nghe nói hắn có hắc đạo bối cảnh, bình thường cầu thủ có thể tránh hắn thì tránh hắn. Không nguyện ý cùng hắn sửa trước kéo. Hắn tuy nhiên đối Trịnh Giật sử xuất một cái tiểu động tác, nhưng là, Trịnh Giật tốc độ gì nhanh chóng, trực tiếp sử dụng tốc độ, một cái tiêu sái cùng cực sau khi đột phá, sau đó dừng nhảy ném. Bóng rổ phát ra phanh một thanh âm vang lên. Điển hình rèn sắt, Lang Vương gã nẹt nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm cầm tới hậu trường bảng bóng rổ. Cái này bảng bóng rổ vương, đối. Đồng dạng loại này bên trong ném. Trịnh Giật xuyên suốt dẫn 10 phần cao, như loại này rèn sắt tình hình, còn rất ít gặp. Trịnh Giật chính mình cũng lắc đầu. Nàng không biết có phải hay không là từ tịnh sự tình ảnh hưởng chính mình tính cách. Tại Trịnh Dật tâm tính bên trong, chính mình nữ nhân, liền xem như giết người phóng hỏa, coi như thiên hạ ác nhất, hắn cũng không đáng kể, hắn đều có thể ôm lấy. Nhưng là, hắn duy nhất không thể dễ dàng tha thứ, cũng là liên quan đến tình yêu nam nữ. Đối phương Tử Ẩn A Luân đáp lễ một cái ba phần. Giống ruột nhập võng nệ vợ, gọi tốt liên tục. Ảo Ẩn A Luân bị cho rằng là trong liên minh nhất biết ném ba phần người, không chỉ có là hai giới toàn mình tinh ba phần vương, mà lại, hắn vẫn là NBA trong lịch sử một cái mùa giải ném chúng ba điểm banh nhiều nhất cầu thủ. Cho dù là hiện tại ba phần tiểu vương tử cũ gì, đều muốn kêu một tiếng tiền bối. Đội dọc kẹt lần nữa tiến công sau. Trịnh Dật lần này lựa chọn truyền bóng cho Đại Diêu. Đại Diêu cầm banh phía trên cái giỏ trong nháy mắt, gã nẹt nhảy lên thật cao. Cái kia 2.16 gạo thân cao, 2.26 gạo cánh tay phát triển, như là mây đen ngập đầu. Mặc dù chỉ là sờ đến bóng rổ, nhưng là, đối Đại Diêu tạo thành quá nhiều, kết quả tự nhiên là chưa đi đến. Mà bảng bóng rổ lại bị gã nẹt ôm vào trong ngực. Hắn lập tức một cái tinh chuẩn xa đánh, tao vẽ ở sở cái này đắc phân vương, nghịch tập tuyệt sát vương, bị trở thành tiểu tiên phong sách giáo khoa người. Nhận banh về sau, gấp chạy hai bộ, nhẹ nhõm đem bóng nhập vong nệ ơ. Tại liên minh, mọi người xưng là đáp án, xưng tao vẽ ở sở thì làm chân lý. Mở màn thì đánh một cái năm so không tiểu cao trào. Trịnh Dật ép buộc chính mình ổn định lại. Thế nhưng là, nhìn trên đài, Từ Tịnh cùng nam sinh kia vừa nói vừa cười bộ dáng, thật sâu kích thích hắn. Trịnh Dật không khỏi có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là tìm bạn trai cố ý đến kích thích chính mình sao? Chẳng lẽ là trả thù chính mình sao? Thật sự là báo ứng sắc đáng a, Trịnh đại quan nhân cũng có lo được lo mất một ngày a. Chương 969, sớm tiến vào đổ bỏ đi thời gian. Công ảm, thủ không ngừng chuyển đổi. Trịnh Dật ngày bình thường cái kia nóng nóng lên xúc cảm, rốt cục đến trời đông giá rét thời khắc. Bốn đấu một bên trong xấu hổ dẫn bóng dẫn, để Trịnh Dật chính mình cũng là bất đắc dĩ. Áo xanh lục quân tại mở màn đánh một cái 5 so không tiểu cao trào sau. Lại đánh một cái 8 so 2 tiểu cao chiều. 13 so 2 điểm số, để mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Mà đội Rocket, tựa hồ trở lại cái kia liên bại 5 tháng. Có thể nói, hiện tại toàn bộ hoa hạ người xem đều là đội Rocket fans hâm mộ, bởi vì, có Trịnh Dật cùng Đại Diêu tại. Hai vị có thể nói hoa hạ cầu thủ tại NBA lăn lộn tốt nhất hai vị, lớn nhất tiếng gió nước lên hai vị, để mỗi người đều có thể thay vào đến trên người mình. Bây giờ, không chịu được như thế, làm cho tất cả mọi người biệt khuất, chửi rủa, lại không thể làm gì. Tiết thứ nhất trận đấu kết thúc, đội dọc kẹt 6 so 20 lạc hậu. Tiết thứ nhất liền bị đánh nổ tiết đấu. Hiện trường áo xanh lục quân đoàn fans hâm mộ bóng đá, triệt để hưng phấn. Hôm nay trận đấu, Lục Sơn quân đoàn sân nhà. Hòa tiễn fans hâm mộ chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Đại bộ phận đều là Celtics fans hâm mộ. Giờ phút này, bọn họ nhìn đến trước mắt điểm số, hưng phấn lên. Ha ha. Ta không ưa nhất cái kia hoa hạ tiểu tử, truyền thông đem hắn thổi cái gì một dạng, gặp phải ta xẻo tít, còn không lập tức quỳ xuống. Bóng rổ vẫn là người da trắng cùng người da đen vận động à, người da vàng dù sao không được à, ngươi nhìn Đại Diêu, hắn nhảy đều không lang vương cao à. Truyền thông thổi phồng hắn hai lần, liền coi chính mình là mờ vờ tờ. Còn thật sự coi chính mình là mờ vờ tờ đâu. Thảo chết bọn họ, đã bể đội dọc kẹt cái mông, để bọn hắn tại tờ giờ hoa viên sân bóng lưu lại thống khổ nhớ lại. Celtics fans hâm mộ bóng đá hưng phấn gào thét lấy, thảo luận. Trịnh Dật trầm luân, cái kia thần kỳ hoa hạ tiểu tử không được, hỏa tiễn phải quỳ, ha ha ha ha. Mà đội dọc kẹt fans hâm mộ bóng đá cũng triệt để trầm mặc, rất nhiều fans hâm mộ đã hình thành chỉ cần Trịnh Dật cầm banh, thì hô mở vờ tờ tình hình, thanh thế chấn thiên, điều này đại biểu đối Trịnh Dật yêu thích. Nhưng là hôm nay, fans hâm mộ bóng đá hô hai lần về sau, không lại hô, năm ném một bên trong tỷ lệ chính xác, để thậm chí rất nhiều fans hâm mộ sinh ra phản chiến tâm lý. Trịnh Dật một cầm banh, hư thanh nổi lên bốn phía. Trịnh, ta và ngươi nói qua nhiều lần, giải trí có thể đi giải trí, nhưng là, nhất định đừng ảnh hưởng trận đấu. Phương An Địch đau lòng nhức góc mà nói, cái này Trịnh Dật, có một chút thành tích, thì tung bay à, rốt cục, lần này hấp thụ giáo hơn à. Nhưng là, đội bóng đến trình độ này, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tin tưởng Trịnh Dật. Ha ha, da vàng tiểu tử, năm ném một bên trong cảm giác như thế nào, đầu hàng đi, tiểu tử. Trình độ này ngươi không nên tới nở bờ am nỉnh bị Trịnh Dật lắc hai lần, tâm lý rất là khó chịu. Trong miệng đồ bỏ đi lời nói bao táp. Chớ chọc giận ta, nếu không, ta sẽ đánh nát các ngươi răng. Trịnh Dật tâm tình không tốt, âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Dật ánh mắt băng lãnh, sát khí vẹn vẹn mới lộ ra ngoài, mình thì đánh một cái lạnh run. Hắn không khỏi nổi giận. Làm một cái nở bờ a đánh nhau thường thắng tướng quân. Còn không người dám dạng này từng nói chuyện với hắn liệt. Bịt, có gan ngươi đến, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào tờ giờ hoa viên sân bóng. Trịnh Dật không để ý đến hắn nữa, đột phá lúc, Ninh đột nhiên duỗi ra một cái tay khuỷu tay. Trịnh Dật đột nhiên đụng tới. Ninh chỉ cảm thấy đại lực đánh tới, cả người bị đụng vào tại trên mặt đất. Trọng tài vậy mà phán phạt dẫn bóng đụng người. Trịnh Dật trùng điệp đem bóng ngã trên mặt đất, còn ăn một cái kỹ thuật phạm quy, mới trở lại vị trí phòng thủ. Tiểu tử, sân bóng bên trong có quyền kích tràng, đánh xong bóng về sau, chúng ta đi luyện tập một chút. Ninh phòng thủ Trịnh Dật lúc, tiếp tục đâm kích lấy hắn. Ẩm. Gã nẹt đem bóng bật bảng một thanh trộm trong tay, khinh miệt nhìn lấy Trịnh Dật nói, tiểu tử, ngươi quá non, NBA không phải ngươi ngốc địa phương. Ta đoạt bảng bóng rỗ thời điểm, ngươi còn đang bú sữa. Bây giờ, xèo tịt đánh rất nhẹ nhàng. Những ngày này đến, truyền thông một mực thổi phồng Trịnh Dật, nhắm chúng nhân thần cộng phẫn, mỗi người đều muốn cho cái này hoa hạ tiểu tử một chút xíu nhan sắc nhìn xem, mới tam cự đầu tự nhiên không ngoại lệ. Làm một người, còn chưa đủ đầy đủ vĩ đại, không có sẽ vượt qua người bên cạnh đủ nhiều lúc, đạt được không phải là sùng bái, chỉ có thể là ghen tị và hận. Mà bây giờ, bao nhiêu người chờ lấy nhìn Trịnh Dật trò vui đây. Tám ném hai bên trong, vô cùng thê thảm tỷ lệ chính xác, loại tình huống này Trịnh Dật thực sự không thích hợp ở tại trên trận. Phương An Địch chỉ có chảy nước mắt trả mã tắc. Đem Trịnh Dật đặt ở băng ghế trên ghế. Truyền thông đoán chừng đã nghĩ kỹ ngày mai tin tức tiêu đề, Trịnh điên cuồng không lại điên cuồng. Trịnh ngã rơi thần đàn. FTS đài truyền hình bình luận viên một bên giải thích một bên tại nhàn rỗi thời gian nói cái đề tài này. Ta nghĩ, không có so đây càng tốt tiêu đề. Một người khác nhận lấy cười nói. Bóng rổ, dù sao cũng là người da trắng cùng người da đen vận động A. Bình luận viên tiếp tục cảm khái nói. Mà tại Hoa Hạ, chú ý trận đấu này fans hâm mộ bóng đá cũng triệt để trầm mặc. Hôm nay, Trịnh Dật phát huy rất không ổn định, hắn ngồi tại băng ghế trên ghế, Trịnh Dật đến cùng phát sinh cái gì, nghe nói hắn đến NBA về sau, thường xuyên phao hộp đêm, cùng các Cardassia gia tộc nhỏ nhất vị kia truyền ra lời đồn, không biết đây có phải hay không là hắn. Ương thị bình luận viên đau lòng nhức góc mà nói. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào đại diêu, một mình đối mặt tam cự đầu vây công, sự tình càng ngày càng hỏng bét, hy vọng Trịnh Dật xúc cảm có thể nhanh nóng lên. Trịnh Dật lần ngồi xuống này, trực tiếp làm đến nửa chàng kết thúc. Chỉ có Đại Diêu tại trùng phong cùng dãy rùa. Trịnh Dật không tại, Đại Diêu cũng là trên trận hạch tâm. Tại hai người giáp công phòng thủ dưới, hắn khó khăn muốn banh, lại khó khăn đem bóng đánh vào. Lại trở lại không có Trịnh Dật hỏa tiễn năm tháng, hắn cứng cỏi chống lên đây hết thảy. Trịnh Dật tại lúc, khả năng hấp dẫn vô số hỏa lực, một khi không tại, hắn đông cảm giác gáp lực rất lớn, rất lớn. Mỗi một cái dẫn bóng đều vô cùng gian nan. Dù sao, hắn đối mặt là phía đông mạnh nhất đội bóng một trong, Celtic. Đây chính là mới toàn minh tinh tam cự đầu, tử kim vương triều đối thủ một mất một còn, nhiệt hỏa dêm đều muốn lịch thiệp 3 điểm banh đội. Đoạn thứ nhì kết thúc. 48-18 nửa chàng kết thúc, sớm tiến vào đổ bỏ đi thời gian. Băng quả. Hoàn mỹ. Áo xanh lục quân fans hâm mộ bóng đá mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. Thật không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng đây là một trận thế kỷ đại chiến, mới tiến vào xem so tài, kết quả khó coi như vậy, ai? Một cái Celtic fans hâm mộ trang bức nói. Đúng vậy à, cái này có cái gì đáng xem à, một trường giết chóc mà thôi, cái gì thần kỳ Trịnh, Trịnh điên cuồng, ai, không có ý nghĩa à. Celtic đoán chừng thì đánh nhiệt hỏa à, lạ cờ, sờ tơ, dũng sĩ mấy cái đội ngũ mới có phải xem đầu đi, ha ha ha ha. Cái này Trịnh, trước mấy trận bóng rất lợi hại, vốn là, ngươi là người Hoa. Muốn cho ngươi xem một chút hắn phong thái, thế nhưng là, nghĩ không ra như thế đồ ăn, truyền thông nói khoác quá lợi hại, hắn có lẽ bành trướng, khả năng gần nhất hộp đêm tán gái nguyên nhân đi, có lẽ cái kia cổ lở cắt đa si á hút sạch hắn tinh lực đi. À nổ cả cho từ tịnh cùng ạ ly xạ giải thích Trịnh Dật. Hắn mặc dù là lục quân fans hâm mộ, thế nhưng là, cũng hy vọng nhìn đến đặc sắc đại chiến, nhưng là hiện tại, cái này hỏa tiễn cũng quá không phải trên bàn. Đây không phải hắn, cái này không phải chân chính hắn, Trịnh Dật hôm nay đến cùng làm sao? Từ tịnh tâm lý lo lắng, mặt ngoài lại không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có cắn chặt môi, nắm chặt quyền đầu cho Trịnh Dật cố lên. Chương 970, toàn năng trở về. Giờ phút này, Trịnh Dật ngồi tại dưới đài, thính lực bao phủ toàn trường, mơ hồ nghe được nam sinh này loại kia khinh bỉ giọng điệu, không khỏi càng thêm tâm lý càng thêm phiền muộn. Chính hắn cũng không khỏi cười khổ, nghĩ không ra, chính mình lại bị loại này việc nhỏ ảnh hưởng tâm cảnh. Lúc này, NBA xuất hiện KISSCAM thời khắc. KISSCAM là NBA trên sàn thi đấu trận đấu sau khi người xem chuyển động cùng nhau trò chơi. Một mực nhiệt độ phi phàm, nóng nảy dị thường. Làm NBA hôn môi trò chơi, làm hiện trường màn hình lớn nhắm ngay trên khán đài fans hâm mộ lúc, bình thường liền nhau mà ngồi hai người liền sẽ lẫn nhau thân vẫn, này trò chơi bình thường đều sẽ tìm nam nữ lân cận tòa fans hâm mộ biểu diễn. Thứ nhất xấu hổ là, nếu như ngươi mang theo tình nhân hoặc là người khác lao bà đến xem trận bóng, chàng diện kia thì rất xấu hổ. Nghe nói, chàng cảnh này, thế nhưng là tác hợp không ít người yêu đây. Mà, lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện, rõ ràng là từ Tịnh cùng cái kia ạ nổ cả. Nhìn đến trên màn hình lớn xuất hiện hai người hình tượng. Trai tài gái sắc, tất cả mọi người đang mỉm cười vỗ tay. Cũng sợ hai thán phục cùng nữ hài mỹ lệ. Ạ nổ cả đại hỉ, hắn chờ mong xoay mặt nhìn về phía từ Tịnh, mặc dù chỉ là cái trò chơi, nhưng là, nếu là có cái hôn này, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Trịnh Dật ngồi tại ghế dự bị phía trên, cũng đột nhiên thấy cảnh này, giờ khắc này, lòng hắn đều là níu chặt. Từ Tịnh cũng nhìn đến trên màn hình lớn chính mình, nhất thời thất kinh. Nếu là nước Mỹ nữ hải, mở thả các nàng gặp phải loại chuyện này, nói không chừng thật đến cái ở mức hôn. Nhưng là, giờ phút này Từ Tịnh chỉ cảm thấy sắc mặt tái nhợt, Trịnh Dật giờ phút này nhưng là nhìn lấy đây. Chính mình chỉ là cùng bằng hữu qua đây xem trận bóng, thế nhưng là, cái trò chơi này phân đoạn, thật quá xấu hổ a, vạn nhất giải thích không rõ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Bên người ả lì xạ sớm đã vỗ tay bảo hay. Cái trang diện này, nàng thế nhưng là chưa từng gặp qua đâu, tốt hưng phấn a. Mắt thấy ả nổ cả tựa hồ muốn đưa đầu tới. Từ Tịnh vội vàng khoát tay, ý em mở số gì, no, no. Ả nổ cả ngẩn người, sắc mặt đỏ lên. Thật sự là xấu hổ tới cực điểm. Ả lì xạ cũng sừng sốt, nghĩ không ra Từ Tịnh cự tuyệt kiên quyết như vậy. Dù cho không làm bạn bè trai gái, nhẹ nhàng hôn một chút cũng là có thể a, chỉ là trò chơi mà thôi a. Trang diện rất xấu hổ. Sau đó, ống kính đổi được người kế tiếp. Hi! Ả nổ cả gầm nhẹ nói. Ta đã sớm nói cho ngươi, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ta có yêu mến người. Thật xin lỗi. Từ Tịnh ấy này nói. Thính lực bao phủ toàn trường Trịnh Dật, giờ phút này nghe rõ một câu nói kia, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông không một chỗ không thoải mái. Tuy nhiên hắn không nhìn về phía Từ Tịnh, nhưng là, đã không nhịn được túi đầu vui. Nguyên lai không phải nàng bạn trai A. Nguyên lai nàng còn không có tìm bạn trai A. Đại nam tử chủ nghĩa cảm giác thỏa mãn, giờ khắc này lại trải rộng toàn thân. Liền nói đi, chính mình như thế đẹp trai, như thế cái kia, bất luận cái gì nữ hải tử làm sao lại quên chính mình đâu. Hắn lại yên tĩnh nghe kỹ lâu. Cuối cùng xác định là hiểu lầm một trận, tâm tình thư sướng. Sau đó, chính mình lại không khỏi cười khổ. Chính mình một cái giết người như ngoé người, vậy mà đối việc này vậy mà canh cánh trong lòng, nói ra, ai mà tin a? Mà lúc này, trên trận đoạn thứ 3 đã bắt đầu, đội dọc kẹt đã lạc hậu 3-5 phút. Lục tục ngo ngoe, đã có đội dọc kẹt fans hâm mộ rút lui. Thậm chí, rất nhiều đội dọc kẹt fans hâm mộ, đã phản chiến, thậm chí vì sẹp tịt cố lên lên. Cái này tại NBA cũng là thường có chuyện, hứa rất đau lòng fans hâm mộ, thường thường hội bởi vì chính mình đội bóng không góp sức mà phản chiến. Trước mắt thì xuất hiện loại tình huống này. Đoạn thứ 3 mở màn 3 phút lúc, Đại Diêu bị vây công giáp công thể lực có chút tiêu hao, bị Phương An Địch đổi lại nghỉ ngơi. Phương An Địch thậm chí quyết định không tiếp tục để Đại Diêu ra sân, 3-5 phút chênh lệch, đối mặt xẻo tít, liên minh bất luận cái gì một cái đội bóng đều khó có khả năng đánh trở về. Trịnh Dật lúc này thời điểm đứng lên, đi đến huấn luyện viên trưởng Phương An Địch bên cạnh nói, ta có thể. Cương đại tự tin lập tức cảm nhiễm Phương An Địch. Vốn là, đã đối trận đấu này tuyệt vọng, mặt mo tái nhợt Phương An Địch, nhìn đến Trịnh Dật chủ động xin chiến, hắn ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Cái này luôn có thể mang đến kinh hỉ ra hỏa, hy vọng lần này cũng có kinh hỉ. Làm Trịnh Dật lần nữa đi đến sân thi đấu thời điểm, đạt được rất nhiều hỏa tiễn fans hâm mộ hư thanh. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fans hâm mộ, đều là nâng cao dâm thấp. Ngươi đầy đủ châu bò, bọn họ thì cho ngươi vô hạn ca ngợi. Ngươi rơi xuống thung lũng, bọn họ thì hung hăng dẫm. Trịnh Dật, làm hôm nay rèn sắt vương. Đạt được hư thành là tất nhiên. Hiện tại, hỏa tiễn fans hâm mộ đã phản chiến. Xem ra, hỏa tiễn đã không người có thể dùng. Rèn sắt vương thượng chàng tiếp tục rèn sắt, có cái gì đáng xem. Ha ha, cái kia Trịnh điên cuồng đã thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, còn gượng chống lấy ra sân, Phương An Địch dạy học mức độ, thật rất kém cỏi a. Ha ha, tiểu tử, không tại hạ mặt ngồi băng ghế. Muốn tiếp tục nếm thử phía dưới ta thiết chịu sao. Ninh giữ tận địa nhỏ giọng nói. Nếu là ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Trịnh Dật một bên dẫn bóng, một bên nói với hắn. Cái này kẻo ra châu giám định thuộc về NBA bại loại, hát thủ không ngừng, nếu không phải tại trận đấu, Trịnh Dật tuyệt đối đánh hắn một trận. Trịnh Dật giờ phút này cảm giác được tay mình cảm giác đã hoàn mỹ trở về, hắn đột nhiên một cái sai bước, sau đó cấp tốc thu về, đem nỉnh lắc một cái lảo đảo, mới từ cho theo nỉnh trước mặt thản nhiên đi qua, Trịnh Dật động tác giả thu phóng tự nhiên, mình mấy lần đều kém chút bị hắn lắc choáng, thẹn quá hóa giận cũng là. Tất nhiên, sái đặc, đáng chết người Hoa. Các loại mình ổn định sau, Trịnh Dật sớm đã đột phá. Đối mặt vẻ ở sơ bộ phòng, Trịnh Dật một cái 360 độ bóng đá đường phố động tác giống như hơn người, sau đó trực tiếp cất cánh, làm ra bay lượn ném rổ tư thế. Trung phong cả Sta nhất thời giận, chính mình còn đứng ở dưới rổ đây. Hắn trợn quát một tiếng nói, muốn chết. Cả người đằng không mà lên. Trịnh Dật người trên không trung, bóng theo tay trái thông qua dưới hông ngừng lại một chút tay phải, tựa hồ nhìn cũng không nhìn đối phương đại trung phong, trực tiếp đụng vào. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng thật lớn. Cả Sta to lớn thân thể bị đụng bay, sau đó là bóng nện ở trên bàn không một tiếng, sau đó mới nhập vong nện ớt. Trịnh Dật lúc này mới rơi xuống đất, thân thể bên trên tán phát ra không gì sánh kịp khí thế. Cả Sta chỉ cảm thấy trên thân đau đớn vô cùng, kinh nghi bất định nhìn trước mắt Hoa Hạ thiếu niên, trong lòng chấn động vô cùng, hắn làm sao có như thế khí lực. Làm sao hơn nửa hiệp cho tới bây giờ không nhìn hắn dùng qua. Toàn trường bị quả bóng này đầu tiên là chấn kinh trợn mắt hốt mồm, sau đó buộc phát ra ẩm vàng tiếng vang. Tất cả hư thanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phòng thủ phạm quy, Trịnh Dật thêm phạt, nhẹ nhõm phát tiến. Trịnh Dật dẫn bóng về sau, nhanh chóng trở về thủ. Đại Diêu không ở tại chỗ phía trên, hắn phòng thủ liền hướng chính mình cấm khu co lại co lại. Xeo tịt tiểu tiên phong, đau vẻ ở sở thoảng qua sự co lạ phòng thủ, sau đó, bay người lên cái giỏ. Trịnh Dật từ phía sau đuổi theo, vượt lên trước lên nhảy, lúc này, vẻ ở sở bóng rổ đã xuất thủ, chính đang lên cao quá trình bên trong. Trịnh Dật đột nhiên vỗ, đem cây vợt hướng vòng rổ, một cái xinh đẹp mũ lớn đưa cho vẻ ở sở. Chương 971, Trung Phùng. Đậu phộng, cái này bóng đều có thể đáp đến. Há, mã nhĩ cao, quá hắn A khủng bố A. Bóng bắn trở về trong nháy mắt, Trịnh Dật cầm banh, hồi chạy, tại hàng 3 điểm bên ngoài, tại đồng đội còn không có đuổi đi lên thời khác, đỉnh cung 3 phần xuất thủ. Rèn sắt vương ném rổ. Xoa, khoảng cách này. Bóng phát ra xoát một tiếng vang nhỏ. Trực tiếp biểu tiến. Nhìn trên đài fans hâm mộ phát ra to lớn tiếng khen. Cái kia Trịnh Dật trở về. Không gì làm không được Trịnh Dật trở về. Ta chà chà chà chà. Trong nháy mắt kéo trở về 6 phần A. Còn có một cái mũ lớn sinh ra A. Bịt, chờ sau đó ta đến giáo huấn một chút hắn. Gà nẹt vỗ vỗ vẹ ở sờ bả vai. Vẹ ở sờ bây giờ còn có chút ngây người, lại có người có thể từ phía sau đắp đến chính mình. Gặp quỷ. Đối phương từ ẩn A luôn còn một cái 3 phần. Sau đó, A làn thông dẫn bóng, mình theo thật sát bên người, trực tiếp phòng ngừa Trịnh Dật nhận banh. Trịnh Dật trực tiếp phản chạy dưới rổ. Sau đó đối với ạ lạn thông đột nhiên muốn banh. Ạ lạn thông vốn là chuẩn bị tự mình ra tay, dưới tình thế cấp bách, bóng cao đánh mà lên. Cho bóng trong nháy mắt, ạ lạn thông tâm bên trong trầm xuống, cái này bóng, cho cao A. Trịnh Dật cùng gà nẹt đồng thời lên nhảy. Gà nẹt tâm lý càng là thầm hử, cùng ta 4 mùa bảng bóng rô vương đoạt quả cầu này, ngươi còn non điểm. A, hắn nhảy thế nào đến cao như vậy? Gà nẹt tại Trịnh Dật lên nhảy đến điểm cao nhất thì mới bị kinh ngạc. Cái này Trịnh Dật. Vậy mà nhảy cao như thế. Cứ việc, hắn cũng được chứng kiến Trịnh Dật trận đấu, thế nhưng là, trong tiềm thức, hắn vẫn là không đem người Hoa này coi như đối thủ. Riêng là hơn nửa hiệp Trịnh Dật biểu hiện, hắn cảm giác truyền thông thật sự là khuyết đại cái này Hoa Hạ tiểu tử. Hắn suy nghĩ còn trong khiếp sợ. Trịnh Dật đã đem bóng nắm bắt tới tay phía trên, hai tay một cái vừa nhanh vừa mạnh bạo đập, xinh xinh tại gạ nẹt trước mặt đem bóng bạo đập đi vào. Lam Khoản không ngừng nhúng nhảy. Ho. Ho. Ho. Mã nhĩ cao. Thân kỳ Trịnh lại một lần nữa trở về, hắn vậy mà lực gáp gà nẹt một đầu. Không trung tiếp sức hoàn thành ném rổ, thật sự là thần một dạng ném rổ. Tại NBA từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối xử với gà nẹt như thế, thần kỳ Hoa Hạ tiểu tử, quá rung động, hắn lại muốn bắt đầu thống trị. Trận đấu sao? Quả cầu này triệt để không sai bạo hiện trường. Vô số đội dọc kẹt fans hâm mộ, gào gào kêu lên. Trịnh Dật lần nữa cầm bánh lúc. MVP. Tiếng la cũng bắt đầu dần dần chỉnh đủ. Há, Mã Nhĩ Cao, ta muốn chết, hắn quá tuấn tú à, nếu có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, cái kia chính là nhiều tốt đẹp sự tình à. Á lì xạ tại từ tịnh một tầng, hưng phấn hét lớn, các ngươi Hoa Hạ, nam nhân là không phải đều lợi hại như vậy. Từ tịnh mỉm cười, lòng tràn đầy kiêu ngạo mà nói, cũng không phải á. Hiện tại Trịnh Dật mới là trong nội tâm nàng bộ dáng A. Mà Trịnh Dật cá nhân thi đấu biểu diễn, chính thức bắt đầu. Toàn năng vương Trịnh Dật, rốt cục lại một lần nữa trở về. Đại Diêu ra sân về sau, hấp dẫn đối phương hỏa lực về sau, hắn càng lại như cá gặp nước. Chỉ cần Đại Diêu vị trí tốt, ánh mắt hắn căn bản không nên nhìn, tùy ý chuyền bóng, liền có thể đến lớn Diêu trên tay. mà Đại Diêu chỉ phải chịu trách nhiệm đem bóng hướng trong vòng rổ thả tiết tấu. Một khi Đại Diêu tao ngộ bao bọc, Trịnh Dật thường thường lựa chọn đột phá vào đi, có cơ hội liền đến cái rung động ném rổ, không có cơ hội thì phân bóng. Bốn mùa bảng bóng rổ vương gà nẹt rốt cục kiến thức đến Trịnh Dật bảng bóng rổ uy lực. Đồng dạng, đội bóng tiến công thất bại, tiến công bảng bóng rổ đoạt đến mấy cái tỷ lệ rất thấp, dù sao một là muốn trở về phòng thủ, thứ hai, đối phương phòng thủ đội viên phân tán mỗi cái vị trí đoạt cái này bảng bóng rổ, cho nên rất khó đoạt đến. Nhưng là, Trịnh Dật lại vẫn cứ không dạng này, tất cả mọi người lui về phòng thủ, hắn cũng là không lùi, cứ thế mà đỉnh lấy đối phương đại tiên phong gà nẹt, đoạt đến mấy cái tiền tràng bảng bóng rổ. Mỗi một cái bảng bóng rổ đều gây nên vô hạn kinh hô. Mạnh! Thật sự là quá mạnh! Hoa Nga, một con rồng chiến phủ thức bạo đập, khủng bố Trịnh Dật. Dắt, Trịnh đưa cho gã nẹt một cái to lớn nồi lẩu. À, thật không thể tin, thực sự không phải thật không thể tin à. Đoạn thứ 3, toàn năng Trịnh Dật sau khi trở về, điểm số theo 3-5 phút, không ngừng thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Đến sau cùng một đoạn sau cùng 2 phút đồng hồ, đội dọc kẹt đã dẫn trước 3 phần. Thần kỳ Trịnh, lại một lần nữa tại tờ giờ hoa viên sân bóng, sáng lập hắn truyền kỳ. Đối với Trịnh Dật phòng thủ, Ninh mặc dù đã rất nỗ lực, các loại hát thủ không ngừng, chịu kích, treo chọc háng. Hắn huấn luyện viên đều thừa nhận, bất kỳ người nào đi lên, đều không có Ninh phòng thủ kỹ. Thế nhưng là, không biết sao Trịnh Dật thực sự yêu nghiệt. Làm Trịnh Dật lại một lần nữa ném chúng 3 phần lúc, toàn trường kết thúc tiếng còi cũng vang lên. 108-101 kết thúc trận đấu. Đây là một trận kinh thiên động địa nghịch chuyển, cũng là NBA tái nhập sử sách một trận nghịch chuyển. Thần kỳ Trịnh quả thực có thể dùng vĩ đại để hình dung. 63 điểm, 10 lần trợ công, 18 lần cái mạo, giống, lại là một lần cỡ lớn tam đôi ghi chép, thần kỳ Đông Phương tiểu tử, quá thần kỳ. Bình luận viên chứng kiến cái này, một kỳ tích, cũng rất kích động. Ngày mai NBA đầu đề khẳng định tất cả đều là thần kỳ Hoa Hạ tiểu tử tin tức. Tại Hoa Hạ, bình luận viên cũng ngay tại chúc mừng lấy Trịnh Dật. Đồng thời kết thúc trận đấu tiếp sóng, phát ra một số đặc sắc cánh hoa. Trịnh Dật lúc này hướng từ tỉnh phương hướng mỉm cười nhìn qua. Sau đó, giang hai tay ra, làm ra ôm ấp tư thế. Ai cũng không biết Trịnh Dật lúc này có ý tứ gì. Duy nhất hiểu được, cũng là Từ Tịnh. Nàng thật không thể tin nhìn lấy Trịnh Dật động tác này, trái tim ức chế không nổi cuồng loạn lên. Chẳng lẽ, hắn không có chút nào quan tâm chính mình ngôi sao thân phận sao? Chẳng lẽ, hắn không sợ trở thành ngàn người chỉ trỏ sao? Nàng nước mắt không tự chủ được dũng manh tiến ra. Sau đó, nàng quyết định, phía trước là địa ngục cũng tốt, núi đao biển lửa cũng tốt. Nàng cũng không tiếp tục bận tâm hắn, đứng lên, nhanh chóng hướng về phía dưới chạy tới. Từ Tịnh, a, ngươi làm sao? Từ Tịnh, ạ lì xạ hô hào Từ Tịnh, không biết nàng đột nhiên nổi điên làm gì. Mà lại, nàng kinh ngạc phát hiện, Từ Tịnh hướng về sân bóng phương hướng chạy tới. Nàng muốn làm gì? Sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, Từ Tịnh chạy tới phương hướng, rõ ràng là cái kia Hoa Hạ ngôi sao giang hai tay ra phương hướng. Hả, Mã Nhĩ Cao. A nổ cả cũng phát hiện Từ Tịnh không bình thường, bắt đầu hắn trả hô hoán hai câu, lại phát hiện tiểu nha đầu này vội vã hướng trong tràng mà đi. Hắn thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Cũng kinh ngạc kìm lòng không được hé miệng. Từ Tịnh đến khán đài ở mép, hàng rào địa phương, cả người nhào về phía Trịnh Dật trong ngực, Trịnh Dật nhẹ nhàng tiếp nhận nàng, ôm thật chặt nàng. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng một đầu mái tóc đen nhánh. Lấy môi hôn khô nàng nước mắt, nhẹ nhàng nói, ta tới. Vâng. Tất cả mọi người thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. A lì xạ tự lẩm bẩm, há, rắc, ta nhìn thấy cái gì? Trời ạ, con mắt ta hoa sao, Mã Nhĩ Cao. Nàng giờ phút này thực sự quá khiếp sợ, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bên người bạn thân, vậy mà cùng nở bờ á vị này siêu sao có như thế quan hệ thân mật. Chương 972, mọi nhà có bản khó niệm kinh. Ha ha, tiểu tử, vậy các ngươi chuẩn bị tại hiện trường đến một pháo sao? Mình đi đến Trịnh Dật bên người. Nhỏ giọng nói. Cút. Trịnh Dật âm thanh lạnh lùng nói. Không có chứng đàn bà. Hắc, cô nương, cùng ta đi, ta mạnh hơn hắn lớn mạnh. Mình không hổ là NBA chứ danh đồ bỏ đi tiểu vương tử, trong miệng không sạch sẽ kích thích Trịnh Dật. Nếu là việc khác, Trịnh Dật còn có thể nhẫn, liên lụy đến chính mình nữ nhân, Trịnh Dật chỗ nào sẽ còn nhẫn. Hắn vô nhẹ nhẹ đập Từ Tịnh bả vai, để cho nàng đứng vững. Sau đó đột nhiên quay người. Một cái bàn tay rút đi qua. Trịnh Dật thích nhất cũng là quất người ta bàn tay, loại vũ nhục này tính động tác, hắn làm thuận buồm xuôi gió. Trịnh Dật làm võ thuật đại sư, Hoa Hạ công phu người lãnh đạo, tốc độ tay ra sao nhanh chóng. Mình phản ứng đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị quất một cái lảo đảo, khỏe miệng đều đổ máu. Hắn ngốc trệ 2 giây, sau đó phát ra giống như dã thú nộ hống. Tại NBA vẫn chưa có người nào dám đánh qua hắn, không có, giờ khắc này, lòng hắn hình dáng cơ hồ mất cân bằng, đối Trịnh Dật đột nhiên xuất thủ, cảm giác được to lớn thật không thể tin. Hắn sau lưng, thế nhưng là đứng đấy hắc đạo nhân vật A, cái này bên ngoài đến hoa hạ tiểu tử, lại dám đánh hắn. Nàng giống giận hướng Trịnh Dật tiến lên, như cùng một con thụ thương dạ thú, thanh thế kinh người. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Hai đội cầu thủ đều tranh thủ thời gian vây quanh. Trịnh Dật trực tiếp lên chân, một cước này, vừa nhanh vừa mạnh, dương nhanh múa vuốt nỉnh giống như diều đứt dây đồng dạng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thống khổ tại trên mặt đất kêu gào. Hai đội người toàn bộ kháng cùng một chỗ. Đại Diêu đè vào phía trước nhất, an ủi lẫn nhau cầu thủ tâm tình. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Trịnh Dật ta Trịnh Dật, ngươi đây cũng quá mạnh liệt ta. Hắn hỏa tiễn cầu thủ thế nhưng là được chứng kiến Trịnh Dật thân thủ, chỉ là không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, tại trên sân bóng thì làm. Mấy người còn đang chấn kinh Trịnh Dật trước ngực nữ hài đây. Hiện tại lại kiến thức tình cảnh này, bọn họ đại não đều không đủ dùng. Celtic đội các đội viên thì là giận không nhịn nổi đồng thời, cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này, còn thật hắn á dũng cảm a, vậy mà ai cũng dám đánh a. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám n. S còn thật hắn a mãnh liệt a. Đây chính là NBA chứ danh tạng tiểu tử a. Hắc đạo đều có bối cảnh nhân vật a. Đám người một mảnh hỗn loạn. Trịnh Dật nắm từ tỉnh tay, tiêu sái thản nhiên mà đi. NBA sóng to gió lớn. Thần kỳ Trịnh chỉ huy đội bóng trình diễn kinh thiên lịch chuyển. NBA trong lịch sử kinh người nhất nhất chiến. Thần kỳ Trịnh đem đứng trước cấm thi đấu 5 tràng trừng phạt. Tạng tiểu tử bị Hoa Hạ công phu đánh bại. Thần kỳ Trịnh bạn gái hiện thân sân thi đấu, đến từ Đại học Harvard. Unun kéo đến liên quan tới Trịnh Dật đưa tin, lần nữa bao phủ NBA. Trịnh Dật tại NBA nhiệt độ vô hạn tăng lên. Làng lơ nhất thời có 102, rất nhiều đại ca NBA siêu sao đều bị hắn áp đến xít sao. Các hạng nghịch thiên số liệu để người trong vòng ngoác mồm kinh ngạc. Hoa Hạ. Quý vi dân đem một hệ liệt liên quan tới Trịnh Dật đưa tin đặt ở lão gia tử trước mặt. Cả ngày phao hộp đêm, náo lời đồn, còn mua xe sang trọng, sân thi đấu đánh nhau, hiện tại thành bộ dáng gì. Ngài liên không nói nói hắn. Quý vi dân nhìn đến liên quan tới Trịnh Dật đưa tin, giận khí huyết quay cuồng. Thế nhưng là, trong nhà này, duy nhất làm cho Trịnh Dật chịu phục cũng chỉ có lão gia tử. Liên hắn cái này người làm cha, nói chuyện một chút tác dụng đều không có. Trịnh Dật vui lòng thì đón hắn điện thoại. Không vui trực tiếp không để ý tới hắn. Ai, khổ Nhược Lan, để cho nàng cũng tiến vào đi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng a. Lão gia tử nhìn đến vô số tin tức, cũng là không ngừng lắc đầu. Quý vi dân cũng là thở dài một hơi. Mọi nhà có bản khó niệm kinh. Hắn nguyên bản rất xem trọng thượng quan gia cái nha đầu kia, cảm giác nàng cùng Trịnh Dật xứng nhất, thẳng đến gần nhất mới từ thượng quan lão nhi miệng bên trong biết được thượng quan nha đầu kia sớm đã cùng Trịnh Dật tại Châu Phi tốt hơn. Thượng quan lão nhi còn đến hỏi chính mình khi nào tìm một cơ hội làm kết hôn tiệc rượu đây. Sự kiện này Trịnh Dật có thể là hoàn toàn không có đã nói với hắn. Hắn nghe trong lúc nhất thời tâm lý không biết cái gì tư vị. Nếu là khác nam nhân, khẳng định cảm giác Trịnh Dật là cái cực phẩm cặn bã, vậy mà hai cái nữ hài đều chiếm. Thế nhưng là, làm Trịnh Dật lao ba, quý vi dân lại cảm thấy mình nhi tử còn thật năng lực a. Nói với lão gia tử về sau, lão gia tử cũng chỉ có thể cảm khái, người trẻ tuổi thế giới. Để chính bọn hắn đi giải quyết đi. Hiện tại Nhược Lan đã bắt đầu trong gia tộc một ít chuyện quản lý, mà lại quản lý ngay ngắn rõ ràng, khiến người ta chọn không ra bất kỳ ý, ôn nhu, thiện lương, cần kiệm, công việc quản gia đây đều là đốt đèn lồng khó có thể tìm tới phẩm chất riêng. Có thể nói như vậy, hiện tại quý gia, tại Nhược Lan nỗ lực dưới, đã hoàn toàn tiếp nhận nàng. Mà lại, biết được Trịnh Dật tiểu tử này chân đứng hai thuyền, à, không, NBA trên sàn thi đấu còn ôm lấy một cái nữ hài. Ba cái thuyền, quý vi dân ngược lại là thật nghị thật tốt mắng mắng chính mình nhí tử. Nhược Lan, Trịnh Dật những tin tức này, đừng quá để ở trong lòng, có một số việc, cũng là ta để hắn cố tình làm. Quý Lao hiếm thấy bởi vì tiểu bối chuyện tình cảm đi ra nói một câu, cũng là bởi vì đối Trịnh Dật coi trọng. Không khoa trương nói, dù cho Trịnh Dật không phải hắn cháu trai, đó cũng là hắn cứu mạng. Ân nhân, những tin tức này, Nhược Lan thực đều có, nàng dịu dàng mà nói, ta tin tưởng hắn. Ừm. Hảo hai tử, ủy khuất ngươi, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tiểu Dật tuổi còn trẻ, liền đã nắm giữ phá vỡ một quốc gia năng lực, đây là cỡ nào khiến người ta kiêng kỵ sự tình. Một thiếu niên, lại không có thiếu niên khinh cuồng, ai cũng cho là hắn tính toán quá lớn. Ra nhiều như vậy phụ diện tin tức. Ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu a. Người đến ta cái tuổi này, hy vọng nhất ngược lại là con cháu bình an hạnh phúc, gần vua như gần quả a. Lão gia tử vì Trịnh Dật giải vây vài câu, sau cùng không hiểu cảm khái một phen. Quý vi dân nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến lại biến, chung quy là không nói gì. Nhược Lan áp sát trên trán mái tóc, cười nói, ra ra, ngài yên tâm, ta thật hiểu hắn. Quý lão gia tử gật gật đầu. Nhược Lan là tốt cháu dâu, Tiểu Dật có phúc tức giận a. Lúc này Nhược Lan điện thoại vang lên, nàng tiếp một chút, không khỏi cười khổ nói, cha, ra ra, ta muốn đi nhà trẻ nhìn xem, nhiều hơn đem khác tiểu bằng hữu ra trưởng cho đánh. Quý vi dân cùng quý phá quân mặt sầm lại, đứa nhỏ này, cũng không phải đèn cạn dầu a, nghe một chút cái này kêu cái gì lời nói, để người ta tiểu bằng hữu ra trưởng đánh, một chút xíu hài tử, cái này khí lực. Trên thế giới, thật có thiên sinh thần lực sao? Thế nhưng là, trước kia không phải như vậy a. Nhược Lan vừa đi, một bên nhìn lấy vậy thì tin tức, liên quan tới Trịnh Dật cùng Từ Tịnh tin tức, cái tiểu nha đầu kia, đã từng cũng là mình học sinh, cũng là mình học sinh A, vẫn là hoa khôi lớp A, nàng không khỏi hận đến nghiến răng. Hừ, quả nhiên vẫn là Vương vẫn không dứt được gã cầm điện thoại lên, nàng gọi cho Trịnh Dật. Chương 973, phía trên nước Mỹ truyền hình thăm hỏi tiết mục. Mà lúc này, A Lì Xa ngay tại nghiêm hình bức cung Từ Tịnh, toàn bộ thành thật khai báo, liền hắn theo ngươi làm chuyện gì chi tiết đều không cho phép giấu giếm. Từ Tịnh nghe mặt sầm lại, yêu đương bên trong nàng giờ phút này đầy mặt hạnh phúc, mặt ửng hồng mà nói, nói mỏ gì à, ta cùng hắn trong sạch đây. A a a a a, ta không tin, mau nói cho ta biết, hắn hôn có phải hay không rất ôn nhu, thân thể của hắn có phải hay không đặc biệt cường tráng. Nước Mỹ nữ hài nói chuyện phiếm phương thức, Từ Tịnh còn thật có chút không quen. Dứt khoát tay nâng chán đầu, không để ý tới nàng nữa. Muốn mời khách ăn cơm, ta muốn ăn khắp phố người Hoa tất cả đồ ăn. A Lì Xa không thuận theo nói. Từ Tịnh thẹn thùng đáp ứng. Không được, ta còn muốn ngồi ở kia chiếc 7 triệu đô la Mỹ trong xe thể thao hóng mát. A Lì Xa tiếp tục nói. Tốt ta phục ngươi. Từ Tịnh không khỏi im lặng. Thực, cũng không oán niệm A Lì Xa kích động, đây chính là NBA hiện tại cực kỳ lửa một cái ngôi sao. Gần nhất danh tiếng thế nhưng là đắp qua tất cả NBA ngôi sao nam nhân. Cái này thần kỳ hoa hạ nam nhân, là rất nhiều nước Mỹ nữ hải mới tình nhân trong ngộng. Vưu tỷ Thanh Tú là phi thường nổi danh nhất một số tóc sâu thăm hỏi loại tiết mục, cùng loại Hẻo Lần Thanh Tú. Nhưng là, Vưu tỷ Thanh Tú so Hẻo Lần Thanh Tú lấy luận Đông Tây càng thêm lớn gan, không bị cản trở, nôn từ càng thêm kịch liệt, thăm hỏi thời điểm, góc độ xảo trá, có lúc, sẽ để cho rất nhiều ngôi sao xuống đài không được, so sánh với. Mà nói, rất nhiều Hollywood ngôi sao càng muốn thượng ngả luân Thanh Tú, mà không nguyện ý phía trên Vưu tỷ Thanh Tú. Cái tiết mục này, cũng bị coi như một cái ngôi sao tình thương co cao hay không biểu hiện. Vạn nhất bị người chủ trì ủ tỷ trực tiếp đánh mặt, vậy liền rất mất mặt. Nhưng là, cái tiết mục này tại nước Mỹ rất được hoan nghênh. Rất nhiều người nước Mỹ thì thích xem cái này lúc tiết mục. Mà bây giờ, ủ tỷ Thanh Tú tiết mục tổ thông qua Phương An Địch huấn luyện viên trưởng, tìm tới Trịnh Dật tư nhân điện thoại, mời hắn. Trịnh, ta một người bạn mời ngươi đi tham gia ủ tỷ Thanh Tú, ngươi đi không? Phương An Địch bị người nhờ vả, cùng chính mình cái này yêu nghiệt cầu thủ chào hỏi. Cấm thi đấu năm chàng. Đây là đối đội dọc kẹt đả kích rất lớn. Nhưng là, Trịnh Dật nghịch thiên năng lực để hắn lại không thế nào lo lắng phía dưới trận đấu. Chỉ cần Trịnh Dật trở về, hắn thậm chí rất chờ mong có thể cầm tới tổng quán quân giới chỉ liệt. Một cái bạn cũ mời Trịnh Dật, hắn vừa vận thuận nước đẩy thuyền tư vấn phía dưới Trịnh Dật, tiếp nhận thăm hỏi lời nói, chắc chắn sẽ không đi hộp đêm a. Hả? Vũ tỷ Thanh Tú, ta xem qua mấy cái kỳ, cũng không tệ lắm a. Nếu như thời gian cho phép lời nói, ta có thể suy nghĩ một chút. Trịnh Dật cười nói, ngạch, chờ mong ngươi tin tức tốt. Phương An Địch nói, Trịnh Dật gần nhất tiếp vào qua không ít mời, thật sự là bởi vì hắn gần nhất đại hỏa, trở thành truyền thông con cưng. Bây giờ nghĩ không đến ủ tỷ Thanh Tú cũng mời hẹn mình. Trịnh Dật ngược lại là có chút hứng thú. Cái này đối với mình danh khí cùng danh vọng tăng trưởng, là cái cơ hội thật tốt. Thần kỳ Trịnh tiếp nhận ủ tỷ mời, trở thành ủ tỷ Thanh Tú tiết mục phía trên thứ một người hoa. NBA chạm tay có thể bỏng thần kỳ tiểu tử. Bị các phương giải trí chú ý, hiển nhiên, hắn trở thành bánh trái thơm ngon. Hiện tại, Trịnh Dật sắc thực xem như chạm tay có thể bỏng, mấy đài truyền hình đều mời hắn đi. Cái này mới trưởng thành siêu sao, có đầy đủ đề tài, có đầy đủ nhiệt độ, có thể đầy đủ hút hấp dẫn người ánh mắt. Hoan nghênh quang lâm ủ tỷ Thanh Tú, hôm nay, chúng ta mời đến NBA nóng nhất đang hot cầu thủ, bốn chính, mọi người hoan nghênh hắn đến. Ủ tỷ một bộ rất cơ trí bộ dáng, đương nhiên. Rất nhiều người chủ trì đều sẽ bảo trì cái bộ dáng này. Một đoạn lời dạo đầu về sau, Vũ Tỷ Thanh Tú chính thức bắt đầu hôm nay trực tiếp. Khán giả cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hiện trường người xem, có thuần túy người nước Mỹ, cũng có rất nhiều người Mỹ gốc Hoa. Đây cũng là ban tổ chức cân nhắc đến Trịnh Dật là cái người Hoa, làm ra một số cải biến. Ha ha, Trịnh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi, làm là thứ nhất cái đi vào ủ tỷ thanh tú người Hoa, ngươi kích động sao? Khẩn trương sao? Ủ tỷ người này một mực lấy cơ trí, ngôn từ sắc bén, tài hùng biện vô song mà nổi danh. Hắn tham gia một số lễ trao giải thời điểm, thường thường có thể nói người khác á khẩu không trả lời được. Kéo lần thanh tú người chủ trì thì từng trước mặt mọi người cam bái hạ phong, tán hắn khẩu tài. Trịnh giật nhàn nhạt cười một tiếng, chính mình cái gì chàng diện chưa thấy qua, loại tình huống này làm sao lại khẩn trương. Thân ái ủ tỷ tiên sinh, ta sẽ chỉ ở nhìn thấy mỹ nữ thời điểm kích động cùng khẩn trương, xin nhờ, nhìn thấy ngươi, sẽ chỉ làm ta có chút buồn nôn. Trịnh giật khẽ mỉm cười nói, cái này, lúc này mới vừa mở màn đâu, tựa hồ thăm hỏi thì rất nổ tung a. Hoa Nga, ngươi bạn trai rất biết cách nói chuyện a, biết đây là cái gì tiết mục sao? Ưu tỷ thanh tú thế nhưng là nhiệt độ trên lửa đế chỗ đó một cái tiết mục, cũng là bởi vì bên trong vậy mà lại xuất hiện một số kịch liệt ngôn từ giao phong nha. Á Lì Xạ cùng Từ Tịnh sớm đã thủ đến truyền hình bên cạnh. Á Lì Xạ cùng Từ Tịnh không ngừng nói. Lấy ủ tỷ thanh tú một ít chuyện. Nghe nói, bút phu nhân đã từng đều trải qua một lần ủ tỷ thanh tú, bị hỏi đối với hắn trượng phu cùng thư ký đàm luận sự tình đến đêm khuya thấy thế nào đâu. Lúc đó, bút phu nhân có chút xấu hổ. Mà lại, thăm hỏi qua không lâu sau, thì xuất hiện tên Nhà Trắng môn sự kiện đây. Ưu tí nghe được Trịnh Giật trả lời, khoa trương thân thể động tác nói, há, vậy thì thật là xin lỗi, nôn mửa lời nói, chỉ có rời đi phỏng vấn hiện trường, bởi vì chúng ta nơi này không có thùng rác. Gây nên khán giả thiện ý tiếng cười. Quần áo ngươi phía trên cũng là có thể, nếu như, ngươi không ngại lời nói. Trịnh Giật cười híp mắt nói, ha ha, Trịnh, chúng ta cái này kỳ chủ đề là bóng rổ, ta muốn hỏi, ngươi là chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc NBA. Ưu tí bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Hoa Hạ tiểu tử mỹ ngữ nói coi như không tệ, mà lại, tựa hồ trong lời nói còn mang theo phản kích, có ý tứ. Hờ à à à. Trịnh Giật cũng lễ phép trả lời. Hai người một hỏi một đáp, nói chuyện đều rất hài hước, gây nên khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Thăm hỏi tiến hành tựa hồ rất thuận lợi. Ha ha, Trịnh, ngươi cũng biết, Hoa Hạ bóng rổ, còn lạc hậu nước Mỹ vài chục năm, ta thật rất ngạc nhiên. Vì cái gì Hoa Hạ lớn như vậy quốc gia, 1,3 tỷ đa nhân khẩu, thì tuyển không ra 5 cái chơi bóng rổ người đâu. Người da vàng thể chất, thật như vậy kém sao? Emi nèm xô gì, ta không có ý nhắc đến chủng tộc. Cũng không có bất kỳ cái gì chủng tộc kỳ thị vấn đề, thuần túy hiếu kỳ. Cho chuyện một chút, ưu tí ném ra ngoài dạng này một cái lựu đạn mini. Nghe được cái này tra hỏi, Trịnh Giật tâm lý ẩn ẩn có chút nộ khí. Tên này còn thật ngôn từ kịch liệt đâu. Loại này tra hỏi. Vốn là có chút chủng tộc kỳ thị ở bên trong, lời nói còn nói đường hoàng. Dưới đài, nước Mỹ khán giả để bàn tay đều đập đỏ, vấn đề này, hỏi rất đúng chỗ A. Hỏi thật tốt A, nhìn ngươi trả lời thế nào A. Đậu phộng, cái này ủ tỷ cháu trai này có ý tứ gì? Lời này hỏi, không chính công A. Cái gì gọi là 1,3 tỷ nhân khẩu tìm không ra 5 cái chơi bóng rổ? Không tốt, vấn đề này khó trả lời A. Ngày bình thường thật thích hắn tiết mục, tê liệt, hiện tại dùng bài này. Thân kỳ Trịnh nguy hiểm a. Đậu phộng, đồ chó này chỗ nào xấu. Trước máy truyền hình cùng hiện trường một số người Hoa người xem đều tâm lý thầm mắng người chủ trì này. Chương 974, làm khó dễ. Ưu tí hỏi xong câu nói này thời điểm, cười chờ lấy Trịnh Giật trả lời, vẫn là bộ kia cơ trí bộ dáng. Hoa Hạ có câu châm luôn, gọi nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công phương hướng không giống nhau mà thôi, chính như bóng bàn. Nước Mỹ hơn 300 triệu nhân khẩu bên trong có thể tìm ra một cái cùng Hoa Hạ đội chống lại người sao? Nước Mỹ bóng bàn, đánh qua Hoa Hạ sao? Trịnh Giật cười nói. Trịnh Giật lời này vừa nói ra, chỗ có Hoa Hạ người xem âm thầm gọi tốt, đây là một cái trí tuệ trả lời a. Các ngươi nước Mỹ ba hơn 100 triệu nhân khẩu bên trong, có thể tìm ra một cái đánh bóng bàn lợi hại sao? Bóng bàn thế nhưng là danh xưng Hoa Hạ quốc bóng a. Hoa Nga. Nói hay lắm. Phía dưới tiếng vỗ tay một mảnh. Thì liền rất nhiều nước Mỹ người xem cũng thực tình vỗ tay, câu nói này, rất ngon. Nhìn như đơn giản, lại đem ủ tỷ câu nói này hoàn toàn bác bỏ trở về. Hoa Hạ còn có câu châm ngôn, gọi, binh quý tinh bất quý đa, ta bóng rổ mức độ, mặc dù không có tư cách đại biểu Hoa Hạ bóng rổ mức độ, nhưng là, ta rất tự tin, tại ngũ bất luận một vị nào NBA cầu thủ, cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta. Trịnh Giật nhìn chằm chằm ủ tỷ, không chút nào cảm giác mình lời nói là, cỡ nào trói thai. Há? Mã Nhĩ Cao, người Hoa này còn thật dám nói a. Ta tạo, thật sự là quá không biết xấu hổ, hắn vậy mà nói NBA tại ngũ cầu thủ cũng không sánh nổi hắn. đem bờ gì ản đặt ở chỗ đó. Để ở nơi đâu? Dêm để ở nơi đâu? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, còn thật hắn a dám nói a. Ưu tỷ kinh ngạc nhìn Trịnh Giật một chút, ưu, tiểu tử lại còn dám phản bác chính mình. Ngài ý là ngươi so Jordan còn lợi hại hơn sao? Ưu tỷ tiếp tục truy vấn nói. Phải biết, Jordan tuy nhiên xuất ngũ, nhưng là, hắn bóng rổ tinh thần lại vĩnh viễn ảnh hưởng NBA, bị cho rằng là một thế này NBA lớn nhất vĩ đại nhân vật. Hiện tại ưu tỷ chính là cho Trịnh Giật gài bẫy, hắn nếu là nói hơn được tiểu. Dan, đoán chừng, dưới đài người xem cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha. Ưu tỷ tiên sinh, ta tại Hoa Hạ cũng đã làm tóc sâu người chủ trì, đương nhiên, ta nhắc lên vị này vĩ đại vận động viên lúc, đều sẽ nói tôn kính Jordan tiên sinh. Làm một vị người ngoại quốc, còn như vậy, thế nhưng là, theo ngài vừa mới tra hỏi bên trong, ta nghe không ra bất kỳ tôn trọng. Trịnh Giật lại không có. Trả lời hắn vấn đề này, trực tiếp đem hắn một chút xíu tiểu xem nhẹ sự tình cho sách đi ra. Ưu tỷ trong lòng giật mình, tê liệt, tiểu tử này, rất khó đối phó A, không lên bộ A. Dưới đài nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động. Rất nhiều người đang khen hay, đúng vậy à, ngươi một cái lấy tên đi dây người, đối vi đại tiền bối nhân vật, liền tôn xưng đều không có, ngươi hắn A tính là gì ưu tú người chủ trì. Trịnh Giật thực điểm ấy học là một đời kia hạ cảnh, lúc đó quỳ xuống tiểu vương tử Hải Đào, đối Lưu Đức Hoa xưng hô mở miệng một tiếng hoa tử, nhưng là, hạ cảnh thì gọi là Lưu Đức Hoa tiên sinh, chủ trì tình thương, có thể thấy được lồn đốm. Trịnh, ta có một cái trong sinh hoạt tiểu nghi vấn. Muốn thỉnh giáo một chút. Ưu tỷ ưu nhã nói sang chuyện khác, nỗ lực nắm giữ quyền chủ động. Mời nói, ưu tỷ tiên sinh. Trịnh Giật cũng giả bộ như ưu nhã nói, lúc này, có chút giao phong ý vị ở bên trong, căn bản không phải trước kia định ra một vài vấn đề. Ngươi biết, hoa hạ đường, rõ ràng đều là người đi bộ, không phải heo lập tức dê bỏ những cái kia xuất sinh đi bộ, vì cái gì gọi đường cái đâu. Ưu tỷ hỏi xong câu này, âm thầm vì chính mình gọi tốt. Tốt. Quả nhiên xảo trá a. Cái này kỳ nhìn rất đẹp a. Ưu tỷ câu nói này liền có chút ác ý làm khó dễ, hoa hạ hội xưng một số đường vì đường cái đây là sự thật, nhưng là, tên này lại sử dụng cái chữ này kéo dài tới ra ngoài, người hoa đi lại là xuất sinh đường. Chỗ nào xấu a? Bởi vì, chúng ta đi là chủ nghĩa mắc đường, cho nên xưng là đường cái. Trịnh Giật khẽ mỉm cười nói. Ngao ngao ngao, kinh điển trả lời a, đậu phộng, thuất kinh điển. Nhất thời, dưới đài. Tiếng vỗ tay như sấm động, mặc kệ là hoa hạ người xem vẫn là nước Mỹ người xem, đều cho chân tâm thực ý tiếng vỗ tay. Đây là một cái sách giáo khoa thức kinh điển trả lời. Hoa, không thể không bội phục ngươi bạn trai, hắn tựa hồ luôn có thể tiêu trừ hữu tỷ làm khó dễ a. À lì xa hâm mộ đối Từ Tịnh nói. Từ Tịnh cười khanh khách nói, hữu tỷ hôm nay có thể muốn gặp nạn. À lì xa có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Từ Tịnh nói là có ý gì. Trịnh, ngài nhận vì muốn tốt cho nước Mỹ. Vẫn là hoa hạ tốt. Ưu tỷ tiếp tục phỏng vấn nói. Hắn cũng bị Trịnh Giật bước lên đấu trí. Ngươi một cái hoa hạ tiểu tử, ta còn không trị được ngươi. Ngươi vấn đề rất ngu xuẩn. Người nước Mỹ khẳng định nhận vì muốn tốt cho nước Mỹ. Người Hoa đương nhiên nhận vì muốn tốt cho hoa hạ. Bởi vì, mỗi người, đều có lòng yêu nước. Trịnh Giật trả lời không kiêu ngạo không tự ti, len ken có lực. Nhất thời, dưới đài lại một lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động. Gieo hò liên tục. Nhưng là... Ưu tỷ đây là một cái lồng từ bắt đầu, hắn đây là liên tục giết mà thôi, hắn cũng dự đoán được Trịnh Giật hội đem vấn đề này trả lời rất tốt, hắn mục tiêu là phía dưới cái vấn đề. Ưu tỷ dẫn đầu cho Trịnh Giật vỗ tay, sau đó nói, Trịnh, ta còn có cái nghi vấn, đã đều nói hoa hạ tốt, thế nhưng là, hoa hạ rất nhiều quan viên đều mang vô số tiền tài phản bội chạy trốn hoa hạ, định cư nước Mỹ. Cực lực nói nước Mỹ tốt, cái này ngươi thấy thế nào? Hắn cái này tra hỏi ngược lại là xác thực phát sinh. Hoa hạ rất nhiều quan viên tham ô mục nát về sau, di dân nước Mỹ, tìm kiếm che chở, loại này đáng xấu hổ hành động, nhiều lần có phát sinh. Vấn đề này, liền càng thêm bén nhọn. Nhìn cái kia hoa hạ tiểu tử trả lời thế nào, thì đúng vậy à, các ngươi không phải nói hoa hạ được không? Đánh mặt à, ưu tì tốt lắm, hoa cạc cạc, cái mặt này đánh tốt, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Còn nói hoa hạ tốt? Hoa Nga, ưu tì không hổ là bén nhọn tiên phong à, vấn đề này đều hỏi à, bất quá. Hỏi thật sự là tốt. Trịnh Giật suy nghĩ một chút, sau đó nói, Hữu tỷ tiên sinh, hôm nay thăm hỏi chủ đề, không phải bóng rổ sao? Ngạch, giống như, đúng a? Nếu như ngươi không đáp lại được, cũng không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hữu tỷ rộng lượng cười nói. Cái kia hoa hạ tiểu tử không dám trả lời hoa, bị Hữu tỷ hỏi khó, đặc sắc a. Hữu tỷ đây chính là chơi tóc sâu, tại nước Mỹ, lời nói giao phong phương diện, thế nhưng là không có bại qua mấy lần. Rất nhiều nước Mỹ người xem nói. Bọn họ phát hiện, hôm nay thăm hỏi thật sự là càng ngày càng tốt nhìn a. Trịnh Dật trong lòng cũng có chút tức giận, bởi vì, mình bây giờ thăm hỏi, lúc nói chuyện, đại biểu có thể không phải mình, vạn nhất tình thương thấp dưới, đoán chừng truyền đến trong nước, tuyệt đối sẽ bị chửi chết. Đã ủ tỷ tiên sinh hiếu kỳ, vậy ta vẫn trả lời một chút, hoa hạ đúng là có như thế một bộ phận người, bọn họ xác thực rất bẩn, bọn họ đều là con ruồi, ngài biết, con ruồi thường thường ưa thích hướng lớn nhất thối địa phương đi, tỉ như nhà vệ sinh, cho nên, bọn họ đều đến nước Mỹ. Đậu phộng. Ưu tỷ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, tê liệt, tiểu tử này, rất cay rất a. Thật tốt khó chơi a. Vậy mà nói những người kia là con ruồi, mà nước Mỹ thì là nhà vệ sinh a. Chương 975, Hoa Hạ Công Phu. Dưới đài người xem cùng TV hoặc là mạng lưới trước người xem cũng đều hít một hơi lanh khí, đậu phộng, lại là một cái sách giáo khoa thức trả lời a. Tiểu tử này, thật lợi hại a. A. Ta dựa vào, tuy nhiên ta con mẹ nó a muốn quất hắn mặt, nhưng là... Không thể không bội phục hắn trả lời a, Vũ tỷ tiên sinh giống như không có so qua hắn a. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Rất nhiều nước Mỹ người xem một bên vỗ tay, một bên nghị luận ở Mỹ. Trịnh, đừng quên, ngươi cũng tới nước Mỹ, chẳng lẽ, ngươi cũng là con rồi sao? Vũ tỷ trong lòng âm thầm vì Trịnh giật lớn tiếng khen hay, lửa giận càng tăng lên, nếu bàn về một mép, chính mình nhưng cho tới bây giờ xuống dốc qua hạ phong liệt. Sai, ta là tới đánh con rồi người. Trịnh Dật sảng khoái cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi dám nói nước Mỹ là nhà vệ sinh, ta làm một lần con rồi cũng không quan trọng. Cái này, Vũ Tỷ không khỏi im lặng, trong lòng ba động càng lớn, ta con mẹ nó á làm sao dám nói nước Mỹ là nhà vệ sinh a? Tiểu tử, ngươi có thể a ngươi. Dưới đài, lại một lần nữa tiếng vỗ tay như sấm động, vì hai người thần thương khẩu chiến, một cái xảo trá hỏi, một cái kinh điển trả lời, quả thực hắn á thoải mái a. Thật là dễ nhìn a. Các bằng hưu buôn tẩu bẩm báo. Đều đến nhìn cái này một kỳ hữu tỷ thanh tú, thần thương khẩu chiến thật quá đặc sắc. Trịnh, ta phát hiện, rất nhiều người Hoa đi bộ đều ưa thích túi đầu, mà người nước Mỹ đi bộ thì đều ưa thích ngẩng đầu đỡ ngực, thật cao ngẩng đầu. Chẳng lẽ, người Hoa đều so sánh tự ti sao? Vũ tỷ có chút nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, người Hoa vĩnh viễn tại đi đường dốc, mà người nước Mỹ đều ở đi xuống dốc, loại này rõ ràng đạo lý, ngươi cái kia hiểu được. Trịnh giật đối chọi gay gắt, nửa tấc cũng không cho. Đồng thời, Trịnh Dật trong lòng cũng là nộ khí ẩn lộ ra, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta à? Hoa Hạ có câu thành ngữ, gọi đàn gậy thai châu, ta nghĩ, cái này thành ngữ cũng là hình dung ta tình huống bây giờ. Vũ Tỷ nói đàn gậy thai châu thời điểm, dùng sức xẻo tiếng Hoa nói một lần, cũng dùng tiếng Anh nói một lần. Đây là tại khoe khoang chính mình tài văn chương cùng mức độ đây. Trịnh Dật thản nhiên nói, đúng, châu đánh đàn. Trịnh Dật tại đối đằng sau dừng một chút, sau đó mới nói châu đánh đàn, tiếp tục nói. Cũng là hình dung ngươi tình huống bây giờ. Dưới đài người Hoa nhóm đều điên cuồng, tiếng vỗ tay như sấm động đồng dạng, đinh tai nhức óc. Tốt. Đặc sắc. Các loại tán dương giống như là thủy triều mà đến. Những người Hoa này nhóm có thời gian dài sinh hoạt tại nước Mỹ, căn bản không biết Hoa Hạ ra cái Trịnh Dật, cũng là thông qua NBA mới biết được Trịnh Dật, nhưng là bây giờ, Trịnh Dật mấy cái kinh điển trả lời, trong nháy mắt đánh xuyên trong bọn họ tâm. Cái này vài câu trả lời, tuy nhiên đơn giản, nhưng là tuyệt đối cho người Hoa tăng thể diện a, cũng để bọn hắn đối Trịnh Dật giải càng nhiều hơn một chút. Vu tỷ nghĩ không ra Trịnh Dật tiểu tử này trả lời nước không lọt, mà lại đều trả lời vô cùng đúng chỗ. Hắn không khỏi có chút tức giận. Hoắc hoắc hoắc hoắc. Hắn tại Trịnh Dật trước mặt làm rất nhiều buồn cười động tác, sau đó cười nói, "Trịnh, ta diễn hầu quyền giống chứ? Cái này là các ngươi Hoa Hạ công phu nha." Hắn biểu lộ động tác có chút khoa trương, một bên làm, một bên trộn lẫn lấy hài hước biểu lộ. Phía dưới người xem đều bị hắn bộ dáng chọc cười. Há, Vũ Tỷ tiên sinh, ngươi đây là tại khỉ làm siếc, mà không phải hầu quyền. Trịnh Dật không nhúc nhích nhìn lấy hắn, mặc hắn quyền đầu cách mình chóp mũi không đến 1 cm, trong đôi mắt mang theo khinh miệt. Trước mắt Vũ Tỷ động tác, để hắn nhớ tới một đời kia Thành Long đại ca cùng Lý Liên Kiệt ban đầu xông xáo Hollywood tiếp nhận phỏng vấn lúc tình cảnh. Nhưng là, tham hỏi Thành Long đại ca người chủ trì kia thì khoa trương tại Thành Long trước mặt biểu diễn một bộ quyền pháp, mà lại quyền đầu cách Thành Long bộ mặt rất gần, gây nên toàn trường tiếng cười. Nhưng là, tiếp đó, Thành Long đại ca nhìn cũng không nhìn đằng sau người chủ trì, chân thật cao nâng lên, lúc trước về sau đá đỉnh đầu của mình, trực tiếp đá người chủ trì trên đầu, một động tác này, thu hoạch được toàn trường lớn tiếng khen hay. Cũng để cho người chủ trì không còn dám khinh thường Thành Long, làm đến phỏng vấn thuận lợi tiến hành. Liên quan tới Lý Liên Kiệt, người chủ trì càng là có chút quá phận, một mực nghi vấn Hoa Hạ công phu, Lý Liên Kiệt càng là trực tiếp một chân đá nát hiện trường cái bản. Để người chủ trì sắc mặt đều biến. Mà mạnh nhất, thì là liên quan tới Tinh Gia phỏng vấn. Lúc đó, hắn đi nước Mỹ tuyên truyền hắn điện ảnh công phu. Nhưng là, người chủ trì một mực không có tôn trọng hắn đạo diễn thân phận, ngược lại mang theo trêu chọc, nói chúng ta không hiểu tiếng Anh, phải chăng nhìn hiểu tiếng Anh lúc, Tinh Gia trực tiếp mắng lên, ta chịu đủ. Ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề đâu? Cả đêm thì hỏi ta chút nhàm chán vấn đề. Ngươi cho ta cái gì, có phải hay không chơi ta nha? Là muốn ta nổi giận, sinh khí, mới được. Ngươi những người này thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Như thế đê tiện, thu ra, đi chết, á. Đem đối phương mắng máu cho phun đầy đầu. Nói Tinh Gia tình thương không đủ cũng tốt, nói Tinh Gia khống chế không nổi tâm tình cũng tốt, nhưng là, vô số hoa người vì đó điểm tán. Có ít người, không đánh không được, không mắng không được. Một đời kia các minh tinh còn như vậy, hiện tại chính mình, càng là hoa hạ cao minh nhất ngôi sao, gặp phải loại tình huống này, càng là không thể ném hoa hạ bất kỳ mặt mũi gì. Trước mắt cái này đủ ti, phía trước nói tốt phỏng vấn sớm đã quên bén, hung hăng thanh tú hắn ngôn từ kịch liệt, hung hăng hỏi một số lung ta lung tung vấn đề, xem ra, muốn cho hắn một số giáo huấn mới được à. Trịnh, nhớ đến ngươi đã từng nói ngươi hội hoa hạ công phu, cái kiếp như lời ngươi nói hoa hạ công phu là cái dạng gì, có thể cho chúng ta biểu diễn một chút sao? Có thể để cho chúng ta nhìn xem hoa hạ công phu sao? Vưu tì trong mắt dần hiện ra rảo hoạt quan mang. Đương nhiên có thể. Trịnh giật vui vẻ đồng ý. Trịnh giật sảng khoái, để hắn sững sờ một chút, hắn đều không từ chối. Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị biểu diễn một chút mèo ba chân hoa hạ công phu? Tại chỗ vị nào người xem nguyện ý đến thể nghiệm một chút hoa hạ công phu chỗ lợi hại? Vưu tì đứng lên mời nhiệt tình người xem. Vô số hai tay nâng lên cao. Nguyên một đám hứng thú giặt rào. Hiển nhiên, ai cũng không tin cái gọi là hoa hạ công phu. Vưu tì rất nhanh chọn một hát to như cột điện trắng hán. Hắn đem mịp rổ phồn đưa cho tráng hán nói, xin hỏi, ngươi là làm công việc gì? Ta đã từng là một tên nghề nghiệp quyền thủ. Hắc thiết tráng hán một tay cầm mịt rổ phồn, còn nộ hống hai tiếng, biểu đạt hắn cường tráng. Há, mã nhĩ cao, nghề nghiệp quyền thủ. Vưu tỷ kinh ngạc mà nói. Đúng, đã từng, ta cùng ti sông giao thủ qua, nhưng là ta bại. Hắc thiết tráng hán càng là nói khoác nói. Hoa, cái này có trò vui nhìn. Nước Mỹ quyền kích đối chiến hoa hạ công phu sao? Mã nhĩ cao, không có khả năng đem, hắn làm sao có thể cùng ti sông giao thủ qua? Đây là thật sao? Này, Trịnh. Ngươi cảm thấy cái này vị khán giả thế nào? Nếu như quá cường tráng, mà bất lợi cho ngươi hoa hạ công phu thi triển, chúng ta có thể đổi một vị nhiệt tâm người xem, phía dưới người xem, rất nhiều à. Vưu tí lời này, có nồng đậm ý trào phúng. Ngươi muốn là sợ hắn đã từng nghề nghiệp, cái kia đại có thể đổi một cái người xem mà. Chương 976, biểu diễn thời khắc. Trịnh giật cười cười, đứng lên nói, có thể đổi tốt nhất là quyền vương ti xông đến thể nghiệm một chút hoa hạ công phu. Đây là Trịnh giật tiếng lòng. Nếu thật là quyền vương đến, vậy mình tiệt quyền đạo còn có phát huy không gian, đối lên những người bình thường này, quả thực là ngược sát, có ý gì đâu. Nhưng là, theo người khác, hắn cái này quá trăng bức, quả thực gắn với trên trời, một câu đơn giản lời nói, lại giống như là đất bằng lên sấm sét, nổ màng nhĩ mọi người đau nhức. Ta dựa vào, hắn nói cái gì? Quyền vương ti sông. A, mã nhĩ cao, thật sự là sẽ nói đùa a. Đáng chết, ta thật hy vọng ti sông tới, nhất quyền đánh dụng hắn hàm răng. Trịnh giật vươn người đứng dậy, cũng không để ý người phía dưới ồn ào cùng hư thanh là cỡ nào vang dội. Đen thui dày đặc cười một tiếng, lộ ra âm trầm tuyết răng trắng. Hắn lên sân khấu về sau, rất hưng phấn, tại Trịnh giật trước mặt ma quyền sát trưởng. Há, cái này đen thui thật là cường tráng à, nhìn Trịnh giật ra miệng thịt mềm, sẽ không bị nhất quyền đánh ngất đi đi, hắn thực sẽ hoa hạ công phu sao. Dưới đài hoặc là trước máy truyền hình khán giả đều lặng lẽ nghị luận. Từ Tịnh, cái kia đen thui nhìn như rất cường tráng à. Người bạn trai sẽ không bị đánh ngất xỉu à? À lì xa kinh ngạc kêu lên. Hắn thực sẽ hoa hạ công phu. Từ Tịnh kiêu ngạo mà nói. Nước Mỹ khán giả đều rất hưng phấn. Giao hân cái kia hoa hạ tiểu tử, dùng nắm đấm đánh khóc hắn. Phà kẻ, vậy mà cầm hoa hạ công phu so với chúng ta nước Mỹ quyền vương, thật là đáng chết. Trên đài đen thui cố ý làm một cái kim kê độc lập tư thế, đối mặt người xem nói, ha ha, ta cũng sẽ hoa hạ công phu, đây là hạc hình quyền. Hắn bộ dáng vô cùng buồn cười. Dưới đài khán giả phát ra cười vang. Tiếng vỗ tay cũng cho hắn, chỉ là không biết đến cùng là cười hoa hạ công phu, vẫn là cười cái này đen thui bộ dáng khôi hài. Trịnh giật cũng cười nói, no no no, ngươi tư thế kia không phải hạc, mà chính là gà. Hạc hình quyền là như vậy. Trịnh giật nói, làm một cái bạch hạc lượng xí tiêu sái tư thái. Đám người tiếng cười càng vang. Lần này tiếng cười, ngược lại là cười cái kia đen thui. Trịnh, như thế nào mới có thể thể nghiệm ngươi cái gọi là hoa hạ công phu đâu? Để hắn tùy ý hướng ta tiến công. Có thể đánh đến ta một chút, thì chứng minh hắn quyền kích kỹ so hoa hạ công phu lợi hại. Trịnh rất thản nhiên nói. Lời này vừa ra, lại là các loại hư thanh cùng tiếng kinh hô. Đen thui không lại khôi hài, mà chính là chính thức động. Mà lại, hắn lời nói không loa, là chính tông quyền kích tốc độ. Trong miệng giống giống A-H phát ra một số thanh âm. Mà Trịnh giật chỉ là tùy ý đứng đấy, theo đen thui nói, không cần khẩn trương, tiến công đi. Ta muốn nhất quyền đánh nát ngươi. Đen thui đột nhiên một cái trái đấm móc, mang theo kình phòng, gây nên đám người một tràng tốt lên. Mà Trịnh giật thân hình đột nhiên động một cái, không lùi mà tiến tới, một cái tay nhẹ nhàng bắt hắn lại quyền đầu, một cái khác quyền đầu sớm đã đến đen thui mặt. Sau đó, dù bận vẫn ung dung địa cho người xem giải thích nói, hoa hạ võ công, duy nhanh không phá, hắn động tác cũng quá chậm, mà lại xuất quyền tư thế cùng lực đạo đều. Không đúng. Trịnh giật vậy mà cho khán giả giảng giải. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái này đen thui đỏ lên mặt, nhưng là tay lại rút ra không được. Khi hắn rốt cục rút tay ra, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất quyền lúc, Trịnh giật lại một lần nữa dù bận vận ung dung bắt được hắn tay. Đây là hoa hạ công phu bên trong Vịnh Xuân quyền pháp bên trong một nhân thung. Cái này gọi lấy tĩnh chế động. Đây là hoa hạ thái cực quyền pháp bên trong tứ lạng bạt thiên cân. Đúng, tốc độ nhanh lên nữa, cứ như vậy, tập mô ngang, động tác quá chậm, phải câu quyền không phải như vậy đánh. Thực, Trịnh giật tiệt quyền đạo bên trong bộ pháp, chính là cải tiến quyền kích bộ pháp. Cùng đen thui có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, so đen thui tốc độ nhanh lên mấy lần mà thôi. Mọi người ngạc nhiên nhìn đến, một cái nộ hống liên tục giống như cột điện trắng hán, tại Trịnh giật trước mặt, tựa hồ bị trêu đùa một dạng. Vây quanh hắn xoay quanh, gào rú không ngừng. Lại căn bản dính không đến hắn mảy may sợi vải. Thuộc hạ đều nhìn ngốc. Tiết mục này tuyệt đối là giả A, hai người như là nói đùa giống như A, tuyệt không chân thực A. Ừm, không có đáng xem. Giả kỹ năng. Đúng vậy a, có chút hư giả a. Cũng không phải đao thật thương thật tranh đấu, chỉ có thể nhìn thấy động làm so sánh nhanh. Không có ý gì a. Dưới đài phản hồi, Trịnh Dật cũng là nhìn đến. Tỉ thí xong cái này một đợt, mọi người chỉ thấy Hắc Thiết Đại Hán trước người cản trở mấy tầng dày sợi bông. Cầm trong tay 5cm dày tấm ván gỗ. Mặc trên người thật dày phòng hộ phục. Sau lưng hắn xa 4m địa phương, mặt đất còn để đó thật dày phòng ngự. Trịnh Dật muốn triển lãm hắn hoa hạ công phu tiệt quyền đạo bên trong cước pháp, đá gây 5cm dày tấm ván gỗ, đồng thời, vì phòng ngừa vị này khách quý người xem bị thương tổn, cố ý làm mấy đạo phòng ngự, dù cho sau lưng hắn xa 4m, đều có phòng ngự, hoa hạ công phu thật lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ hắn có thể đem một cá nhân đá ra xa 4m sao? A ha, ta muốn đứng sau lưng hắn 4m địa phương đến thể nghiệm một chút. Người chủ trì hủ tì có chút ít chế nhạo nói. Phía dưới khán giả đều cười rộ lên. Người Hoa người xem cười là thiện ý, cổ động. Mà nước Mỹ người xem cười, thì đa số là không có hảo ý. Cái gì hoa hạ công phu a, bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi a. Đoán chừng là tiết mục hiệu quả mới để cho hai người tranh đấu a. Muốn thật quyền vương ti xuống đến, đoán chừng nhất quyền đi xuống, tiểu tử này thành thịt nát a. Trịnh Dật vốn là chuẩn bị muốn tìm một cơ hội để hủ tỷ tiểu tử này ăn chút thiệt thòi, không nghĩ tới hắn tìm đường chết muốn đứng ở nơi đó, Trịnh Dật đang cầu mà không được đây. Hủ tỷ tiên sinh. Ngươi đứng ở nơi đó rất không an toàn. Trịnh Dật nghiêm nghị cùng ủ tì tiên sinh nói. Hoa, ta thật là sợ, ta lại lui về phía sau một chút được không? Ủ tì khoa trương nói. Đám người tiếng cười càng vang. Tê liệt, 4m bao xa a? Cái chỗ kia không an toàn. Trên đài còn có chỗ nào là an toàn sao? Còn không được, ta sợ làm bị thương ngươi. Trịnh Dật cười nói. Hoa Nga, Trịnh Dật, ngươi thật rất hài hước, người xem đều chờ không nổi, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trịnh Dật lắc đầu, không quan tâm hắn. Chuẩn bị tốt sao? Trịnh Dật hướng về Hắc Đại Hán nói. Ha ha, sớm chuẩn bị tốt. Tiểu tử, dùng ra ngươi sức bú sữa đi, đã không ngừng cái này tấm ván gỗ, ngươi thì thối lớn. Hắc Thiết Đại Hán một thân làm bằng sắt bắp thịt, không thèm để ý chút nào nói. Tuy nhiên, vừa mới Trịnh Dật nhanh chóng cùng lực tay để hắn ăn thiệt ngầm, nhưng là, giờ phút này, trên người hắn xuyên thật dày phòng. Hộ phục, có thể so với di động thành bảo giống như, hơi có chút xem thường. Nếu không phải tiết mục tổ lén lút đưa cho hắn USD, hắn mới không vui phối hợp đâu, mà lại, người da đen đều có khôi hài thiên phú, hắn giờ phút này tại trước TV lộ mặt, vui vẻ không được. Nháy mắt ra hiệu. Trịnh Dật lui lại mấy bước, ra tốc chạy, đột nhiên lăng không, trên không trung đá ra ba cước nhiều, sau cùng một chân, trực tiếp nện ở trên ván gỗ, tấm ván gỗ phát ra ầm ầm một thanh âm vang lên, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Chương 977, một chân đá bay. Hắc thiết đại hán chỉ cảm thấy một đạo đại lực truyền đến. Cứ việc ngăn cách mấy tầng phòng hộ phục, vẫn cảm giác ở ngực giống như là bị búa lớn đánh trúng. Cả người bay thẳng lên, giống như diều đứt dây đồng dạng, mà lại, nói rất dài dòng, thực chỉ trong nháy mắt, Vũ Tỷ đứng tại phòng ngự mang chỗ đó, đang cùng khán giả chuyển động cùng nhau. Đã nhìn thấy dưới đài khán giả đột nhiên mở to hai mắt, há hốc miệng ba, lộ ra thật không thể tin biểu lộ, có thậm chí hét dầm lên. Hắn chả không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hắc ảnh lóe qua, hắc thiết đại hán đập ầm ầm trên người mình. Giống như là đối diện đụng vào một chiếc xe vận tải. Chỉ cảm thấy ở ngực ngọt ngọt, một miệng lao huyết phun ra. Toàn trường ngộng, rất nhiều người khoa trương kêu. Trước mắt một màn, thực sự quá khiếp sợ. Người chủ trì bị nện thổ huyết, dù thế nào cũng sẽ không phải giả vờ giả vì ta. Một cái 5cm dày tấm ván gỗ, vậy mà vỡ nát. Một cái cao lớn như vậy hán, lại bị đá ra xa hơn 4m. Tà thiên cái kia. Đây chính là hoa hạ công phu sao. Quá lợi hại a. Ẹ mì nẻm xô gì, ta nói qua, ngươi ở nơi đó không an toàn. Trịnh giật đi qua đỡ dậy Vũ Tỷ, có chút nhìn có chút hả hê nói. Vũ Tỷ lúc này lời nói đều nói không nên lời, thật cảm giác trên thân thể không một chỗ không đau. Hắn hoảng sợ nhìn lấy cái này ránh trời đồng dạng khoảng cách, thực sự không nghĩ ra, cái này trịnh giật lại như thế nào làm đến điểm này. Một chân đem một cái hơn 200 cân tráng hắn đá ra 4 mét bao xa. Hoa hạ công phu khủng bố như vậy. Những cái kia vốn cho là trên đài bất quá là qua loa, thanh tú lướt qua người, giờ phút này, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Tiếng vỗ tay chấn thiên, như sấm chấn, như bạo liệt nhịp trống. Kéo dài không thôi. Hoa, đây chính là hoa hạ công phu sao? Khủng bố hoa hạ công phu. Mã Nhĩ Cao, đây là đang đóng phim sao? Vũ Tỷ nói chuyện khí lực đều khó khăn, thật muốn lập tức kết thúc trước mắt phỏng vấn, thế nhưng là, tiết mục y nguyên muốn tiếp tục. Nhưng là, hắn luôn từ không lại sắc bén. Coi như hỏi trịnh giật cùng tạng tiểu tử mình ẩu đả sự kiện như thế kình bạo đề tài, hắn đều hỏi hưu khí vô lực. Trịnh giật làm bộ quan tâm, để hắn càng thêm phiền muộn, lại phun ra một ngụm máu tươi đến, điều này hiển nhiên thụ nội thương. Trịnh giật ở sau đó, càng là biểu diễn cái kêu bài vê đút é hưu dốc dịu, lần nữa rung động mọi người. Theo trịnh giật ca sướng, dưới đài người xem theo rất ít người bắt đầu, cùng một chỗ vỗ tay dầm chân, hình thành tùng tùng đi có tiết tấu thanh âm, sau đó dần dần dòng nhỏ hội tụ thành bờ sông. Thẳng đến mênh mông biển lớn, tại chỗ mỗi một tên người xem, trước máy truyền hình, mạng lưới trước mỗi một vị người xem, đều một nhảy múa đạo, cùng một chỗ vỗ tay dầm chân. Đây chính là vô thượng âm nhạc mị lực. Trịnh giật lại một lần nữa dùng tiếng ca chinh phục mọi người. Vũ Tỷ bị trịnh giật tiếng ca sở kinh kinh ngạc, thế nhưng là, để hắn chấn kinh còn ở phía sau. Trịnh giật kêu đến sau cùng, vậy mà thanh tú lên hắn độc nhất vô nhị bước nhảy. Mặt trăng dạo bước trời cao. Bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều hình dung không ra trịnh giật lúc này bước nhảy ưu mỹ. Cái kia tựa như ảo mộng bước lướt, cái kia đặc lập độc hành động tác, để khán giả triệt để không thể ức chế mở lớn miệng mình, quá khiếp sợ a. Tại khán giả tiếng hoan hô bên trong, tại kéo dài không thôi trong tiếng vỗ tay, liên quan tới trịnh giật thăm hỏi kết thúc mỹ mãn. Tuy nhiên, cái này kỳ hủ tỷ thanh tú sáng tạo thu thị suất mới cao, cũng lại trở thành tất cả talk show tiết mục hạng 1, nhưng là, hủ tỷ lại tại tiết mục sau khi kết thúc lập tức đi bệnh viện. Sống an nhàn sung sướng hắn, giờ phút này cảm thấy mình đều phải chết. Đáng chết người Hoa, sái đặc. Thân kỳ trịnh, Vũ Tỷ thanh tú trước đó diễn kinh thiên hoa hạ công phu. Bốn trinh tuyên bố, hoa hạ công phu đem có thể khiêu chiến quyền vương tỷ sông. Thân kỳ trịnh lại thanh tú ca kỹ cùng vũ kỹ, gây nên toàn trường đồng ca. Vũ Tỷ bị hoa hạ công phu chấn thương nội tạng, đem tạm thời rời đi Vũ Tỷ thanh tú, tại Johan bốn hộp kỉnh bệnh viện an dưỡng. Lớn nhất biết nói chuyện hoa hạ tiểu tử. Vũ Tỷ thanh tú sau đó, trịnh giật danh khí càng thêm vào tăng. Bất quá, viên này lập lòe ngôi sao mới, tạm thời còn thuộc ở quốc tế 5 tuyến minh tinh cấp bậc. Nước Mỹ thời báo đưa tin, thần kỳ trịnh lại một lần nữa để người nước Mỹ ngoác mồm kinh ngạc, thần kỳ hoa hạ công phu tại Vũ Tỷ thanh tú phía trên đặc sắc biểu diễn. Rất khó tưởng tượng, một cái hơn 200 cân tay quyền anh lại bị đá bay 4 mét bao xa, đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Quyền kích không bằng hoa hạ công phu. Trịnh giật nhấc lên hoa hạ công phu chiều dâng. Một đợt lại một đợt đưa tin, để trịnh giật bắt đầu chiếm cứ nước Mỹ các đại tạp chí trang địa. Đáng chết trịnh, chân hắn kình thật là lớn, nếu như ta tới gần một chút, ta cũng không phải là nằm tại trong bệnh viện, khả năng, ta đã nằm tại nhà xác bên trong. Vũ Tỷ nghiến răng nghiến lợi thả ra câu nói này, đối lần này thăm hỏi ngoài ý muốn, canh cánh trong lòng. Khiêu chiến quyền vương Tỷ sông. Vũ Tỷ thanh tú chỉ là một trận thanh tú mà thôi, có lẽ vị kia khách quý trên đầu còn treo uy á đây. Vũ Tỷ cái này âm hiểm gái bao. Mượn cơ hội này lang xê, thượng đế, ngươi nhìn hắn thu thị xuất liền biết trận này thanh tú là cỡ nào giả. Hoa Hạ công phu muốn khiêu chiến nước Mỹ quyền kích. Xin nhờ. Tắm một cái ngủ đi. Ti xông một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền nát cái gọi là thần kỳ trịnh. Vô chi người Hoa, đập nước Mỹ ra bán làm ra. Chứ danh tóc sâu người chủ trì, đã từng bóng bầu dục bảo phong xỉm sần tại tiết mục bên trong giận mắng ủ tỷ vô sỉ. Thì liền nước Mỹ chứ danh lượn quanh lưới ca sĩ, mặt thẻ bở rủ sơ lập tức xét tam thế không biết làm sao thấy được trịnh giật trận này thanh tú, cũng biểu thị rất ưa thích trịnh giật cái kêu bài vê đút é hiệu dốc dịu. Hy vọng có thể bán đứt bản quyền kêu bài hát này. New York thời báo bởi vì ngay tại phỏng vấn quyền vương Ti Sông, biết được tin tức này, cố ý tại phỏng vấn lúc, xách một chút Hoa Hạ tiểu tử trịnh giật, bảo hắn biết có cái người Hoa phải dùng Hoa Hạ công phu khiêu chiến hắn. Ti Sông làm nước Mỹ nổi danh nhất quyền vương, có thể nói, bất kỳ một cái nào người nước Mỹ đều biết hắn, tuyệt đối là quốc tế một đường bên trong một đường nhân vật, nơi nào sẽ tiếp nhận trịnh giật khiêu khích, hắn chỉ hơi hơi nói đùa, hắn cần phải cùng đàn bà đi đánh. Liền không lại đáp lại cái đề tài này. Ký giả cũng là ha ha cười theo, sẽ không nhắc lại nữa cùng. Mà lúc này, rẽ nọ vi thi đấu gia tộc, Sunny Điện Hạ chính lạnh lùng nhìn lấy cái này đưa tin. Khoe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có chế dễ ước. Hắn vô vô tay, một cái mùi ưng trung niên nhân đi tới. Cha thế nào? Xử lý sạch hắn, tạo thành một trận ngoài ý muốn, có vấn đề gì không? Sunny Điện tay bao trùm toàn bộ giấy báo, đem trịnh giật mặt toàn bộ bao trùm. Vẫn chưa hoàn toàn tra rõ ràng, người này lai lịch, có chút thần bí. Mùi ưng trung niên nhân nhìn lấy trịnh giật ảnh chân dung, thở dài một hơi, đây cũng là một cái đáng thương ngôi sao à, không biết làm sao đắc tội sần nỉ điện hạ. Mà NBA tạng tiểu tử mình, giờ phút này cũng là đầy người nộ khí, trong lòng thầm suy nghĩ, tiểu tử, ngươi hội Hoa Hạ công phu đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết công phu là không có dùng. Nghĩ đến, hắn cầm điện thoại lên. Chương 978, có tiền hay không? Ca, tìm người giúp ta thu thập cái kia Hoa Hạ trịnh giật. Tiền không là vấn đề. Ninh điện thoại hẹn chính mình biểu ca đi ra. Ninh liên quan hắc, thực cũng chính là hắn biểu ca liên quan hắc. Hắn biểu ca, là Cam So gia tộc một cái tiểu đầu mục, nước Mỹ mạ phỉ ả ngũ đại gia tộc, Cam So gia tộc ngay tại bên trong. Đây cũng là vì cái gì Ninh tại NBA so sánh cản rỡ nguyên nhân, chơi bóng tốt, chỉ là bên trong một cái tiểu nhỏ nguyên nhân. Hắn tại NBA, xem như tên xấu chiêu lấy. Liên khoa so đều bị qua hắn hắc thủ đây. Xem như người người căm hận một loại kia. Nhưng là, rất nhiều người không muốn cùng hắn xung đột chính diện. Trịnh giật lần trước đánh hắn, tại NBA nội bộ, thế nhưng là để rất nhiều người vỗ tay tán thưởng đây. Cổ bệ thậm chí cho trịnh giật gọi điện thoại tới, biểu thị trong lòng sảng khoái. Ha ha, ta cho là ngươi sợ sẽ không tới tìm ta đây, lần trước ngươi bị đánh chẳng diện, ta nhìn thấy, là nên cho ngu xuẩn người Hoa thê thảm đau đớn giao hấn, nơi này là nước Mỹ, Hoa hạ công phu hơn được viên đạn. Hắn biểu ca gì tật vừa hút xì gà, vừa nói, trên người có cấp chiến khí. Hơi thở. Sunny điện hạ, hiện ở gia tộc sự tình tương đối nhiều, dạng này một tiểu nhân vật làm gì cùng hắn tính toán đâu. Mùi ưng là Sunny điện hạ cố vấn. Sunny điện hạ để hắn điều tra trịnh giật người này, nhưng là càng là điều tra càng là nhìn không thấu trịnh giật người này. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, trịnh giật tại Hoa Hạ hết thảy, hắn tin tưởng đều có thể điều tra ra được, nhưng là... Bây giờ lại chỉ cảm giác mình điều tra đến một góc của băng sơn. Việc nhỏ. Đắc tội ta là chuyện nhỏ. Làm sao, không làm được sao. Sunny lạnh lùng thốt. Sắc mặt âm trầm xuống, Sunny luôn luôn sướng vui đau buồn bề ngoài tại bộ mặt. Đã Sunny điện hạ nói như vậy, ta nhất định làm đến. Mùi ưng nhịn xuống phản bác, túi người chào nói. Tiểu bà bối, đang bận cái gì a? Trịnh giật cợt nhả như vậy mà nói. Cái gì tiểu bảo bối a, buồn nôn như vậy. Từ tình không buông tha nói. Còn có càng buồn nôn hơn lời nói có muốn nghe hay không? Trịnh giật hắc hắc cười không ngừng. Không có nghe hay không? Từ tình đỏ bừng mặt, hai người thân ở nước Mỹ, từ tình càng là giống như là đà điểu một dạng, rốt cuộc không quan tâm hắn. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, này lại là mình một giấc mộng, làm mộng khi tỉnh lại, trịnh giật hội biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, cái này lại giống như là độc nghiện đồng dạng, căn bản cũng không có khả năng từ bỏ. Ta đến ngay trường học các ngươi. Ta mỹ lệ tiểu công chúa, rửa mặt trang điểm được không? Trịnh giật tiếp tục ngọt ngào mà nói. Điện thoại một bên khác là nữ hải ha ha ha tiếng cười. Làm trịnh giật cái kia giá trị 7 triệu đô la Mỹ bù gạ tỷ vẩy dần dừng ở đại học Hạ Vắt lúc, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Một đường cho trịnh giật xe vứt mỹ nhãn muội tử không đếm hết. Các loại tiếp vào từ tịnh, bên người nàng cùng cái lóe sáng bóng đèn. À lì xạ. Trịnh giật, nàng gọi à lì xạ, là ta bạn tốt nhất, đặc biệt muốn gặp ngươi một lần, có thể sao? Từ tịnh khẩn cầu nhìn lấy trịnh giật. Đương nhiên có thể. Trịnh giật tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng là, hắn sẽ không cự tuyệt Từ Tịnh thỉnh cầu. Đối với mình hồng nhan chi kỷ nhóm, hắn bao dung tâm cùng đại hải một dạng. Chỉ có thể âm thầm thở dài, vốn là thật tốt hai người thế giới, nói không chừng còn có thể phát sinh điểm không thể miêu tả chuyện tốt, mang cái gì bóng đèn a. A Lì Xa nghe được Trịnh Giật gật đầu đồng ý, hưng phấn kinh hô một tiếng, liền chuẩn bị ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trịnh Giật cau mày một cái, cười nói, ha ha, A Lì Xa, vị trí này chuyên vị Từ Tịnh lưu, ngươi cũng không thể ngồi nha. A Lì Xa hơi đỏ mặt, cười hì hì nói, thu đến. Các ngươi hoa hạ còn có cái này coi trọng sao? Trịnh Giật từ chối cho ý kiến cười nói, đương nhiên. Từ Tịnh thẹn thùng ngồi tiến trong xe. A Lì Xa ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hưng phấn nhìn lấy Trịnh Giật, ánh mắt trực câu câu, dường như Trịnh Giật trên mặt có hoa giống như. Đọc truyện tại trái tim đen u ám, choe nụ ạt thừa. Y Trịnh Giật không khỏi có chút im lặng, sớm biết dạng này, chính mình mua xe đua thời điểm mua 2 tòa. Còn mua cái gì 4 tòa A? Trịnh, ngươi bóng rổ đánh thật tốt A. A Lì Xa khoa trương nói. Cảm ơn. Trịnh Giật loại này thổi trâu bỏ tính cách, như là người khác nói, khẳng định sớm thổi ra, nhưng là, tại chính mình âu yếm nữ hài trước mặt, chắc chắn sẽ không cùng khác nữ nhân mập mờ nói chuyện phiếm cái gì. Người phía trên ủ tỷ thanh tú thăm hỏi ta cùng Từ Tịnh nhìn nhiều lần a. A Lì Xa liễu lo không ngừng mà nói, ngươi trả lời tốt đặc sắc a. Cảm ơn. Trịnh Giật đành phải lần nữa nói. Bình thường tiểu lắm lời Từ Tịnh nhưng không nói lời nào, liền nghe cái này nước ngoài nữ hài tại hưng phấn liễu lo không ngừng. Theo đạo lý, có xinh đẹp như vậy nữ hài sùng bái, Trịnh Giật cần phải rất vui vẻ, thế nhưng là, Trịnh Giật giờ phút này phải gìn giữ chính mình ngôi sao thân phận, mà lại, muốn tại Từ Tịnh trước mặt bảo trì người sống chớ gần bộ dáng, để cho nàng yên tâm. Tự nhiên không thể hành vi phóng túng. Ngươi biết không? Thăm hỏi bên trong, ta bội phục nhất ngươi cái nào điểm biểu hiện sao? A Lì Xa không buông tha mà nói. Như thế gây nên Trịnh Giật hiếu kỳ, hắn không khỏi nói, hoa hạ công phu sao? Không phải à? Tại tiết mục sau cùng thời điểm, ủ tỷ nói cho ngươi, Trịnh, cảm tạ ngươi đến ủ tỷ thanh tú, ngươi thích nước Mỹ, cũng thích hoa hạ đúng không? Điểm này, lúc đó ta không nghe ra cái gì đâu, nhưng là, ngươi trả lời lại là, ủ tỷ tiên sinh, ta thích hoa hạ, cũng thích nước Mỹ. Lúc đó đem ta đều. Chấn kinh, thật sùng bái chết ngươi a. Trịnh Giật không khỏi cười, xem ra, chính mình lại thêm một cái nước Mỹ mê muội. Trịnh Giật, thật lâu không có ăn hoa hạ đồ ăn. Chúng ta đi bộ tẩn phố người hòa được không? Từ Tịnh đề nghị. Đương nhiên được. Trịnh Giật đáp ứng, chân ga hoành minh, nhanh chóng đi. Xe này, không biết tiện sát bao nhiêu người. Một nhà món cay tứ xuyên quán. Bên trong, mang theo thật dày kính râm Trịnh Giật ngồi tại hai cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ trước mặt, chỉ cảm thấy tú sắc khả san, chính mình muốn ăn đều lớn hơn một chút. Hoa Nga, thật sự là ăn quá ngon a. A Lì Xạ cảm khái một bên ăn, một bên cảm khái nói. Nàng đũa dùng rất sáu. Như thế để Trịnh Giật rất kinh ngạc. Trịnh Giật làm đồ ăn mới tốt ăn đâu, ngươi chưa ăn qua hắn làm đồ ăn, so cái này ăn ngon gấp 1 vạn lần đây. Từ Tịnh thì ăn rồi Trịnh Giật tự mình làm đồ ăn về sau, lúc đó cảm giác cũng là trên thế giới không còn có so cái này ăn ngon đồ ăn. Hả, Giật, ngươi sẽ còn làm đồ ăn? Đây là thật sao? Ngươi thật sự là quá lợi hại a. A Lì Xạ khoảng cách gần đối mặt Trịnh Giật, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim run, đối diện ngồi. Thế nhưng là NBA mới quật khởi siêu sao ai, nàng thật vô so ước ao ghen tị Từ Tịnh, lại có dạng này một vị ngôi sao lớn sủng. Lấy nàng. Thật hâm mộ a. Đương nhiên, hắn cái này tê cay đầu hũ làm căn bản không phải thuần chủng tứ xuyên khẩu vị, nếu là ta làm, cam đoan các ngươi tốt ăn đầu lưỡi đều ăn tới. Trịnh Giật thành thật nói. Nơi xa, hai người lén lén lút lút nhìn chằm chằm Trịnh Giật, lặng lẽ đem tình huống trước mắt báo ra đi. Chương 979, ngẫu nhiên xuống lần nữa chủ. Là ma bà đậu hũ. Liền tên cũng sẽ không phiên dịch, đưa ta món ăn phải chăng chính tông, mọi người cùng là người Hoa, xin đừng nên lẫn nhau hạ thấp. Tại nước Mỹ, có thể nói như vậy, ta món cay tứ xuyên, tuyệt đối là nhà thứ nhất. Trịnh Giật đang cùng hai nữ khoe khoang, lại không nghĩ một cái không hài hòa thanh âm truyền qua. Tới, một người mặc đầu bếp y phục trung niên nam nhân không vui nói. Hắn là nhà này lão bản, tại bộ tờn Hoa Hạ Thành, mở nhà này tứ xuyên quán cơm, thật nhiều năm, nước Mỹ. Hiện tại ưa thích hoa hạ đồ ăn người càng ngày càng nhiều. Cũng để cho hắn kiếm lời đầy buồn đầy bắt đồng thời có chút tự ngạo tự mình làm đồ ăn. Thủ đoạn, rất nhiều nước Mỹ danh nhân, thế nhưng là mộ danh đến chính mình nơi này ăn hoa hạ đồ ăn đây. Không có ý tứ. Trịnh Giật lược hơi có chút xấu hổ, lúc nói chuyện xác thực nói sai, chỉ là không nghĩ tới bên người còn có cái như thế cái đánh nhau người ở đây. Hai nữ hài nhìn đến Trịnh Giật ăn quả đắng, đều là cười rộ lên. Trịnh Giật nhún nhún vai. Tiểu hòa tử. về sau nói chuyện chú ý một chút, người Hoa coi trọng khiêm tốn là phẩm chất tốt. Trung niên nhân lại cau mày căn dặn một chút. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, chính mình một cái ngôi sao lớn, tuy nhiên bao khỏa kín một số, thế nhưng là, đối phương, không nhận ra chính mình sao. Hắn cũng không tiện cùng một phàm nhân cãi lộn, chỉ là cười cười. Từ Tịnh nhìn trung niên người bộ kia giọng điệu, tâm lý có mơ hồ không thoải mái, theo nói ra, đại thúc, ngươi đừng nói như vậy hắn, hắn không có không khiêm tốn nha. Xuy. Trung niên nhân trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó nói, ha ha, cái nha đầu này, có ý tứ gì? Nếu như các ngươi nghi vấn ta món ăn, như vậy, ta đem không chào đón các ngươi. Trịnh Dật cũng là im lặng, xem ra, gặp phải người này, vẫn là cái cưỡng loại A. Hắn không khỏi lên một chút xíu tâm tư, nói, nếu có cơ hội, ta làm một lần ma bà đậu hũ cho ngươi ăn thử một chút, cam đoan ngươi ăn hết đầu lưỡi mình. Hoặc, ta nghe được cái gì? Không cần chờ cơ hội, thì hiện tại, bếp sau đối ngươi rộng mở, ngươi chỉ cần có thể để cho ta giơ ngón tay cái lên, về sau, ngươi tới dùng cơm đều không muốn tiền. Nếu như làm không được há, bữa cơm này ngươi không giao gấp đôi thì đừng rời bỏ. Cái này, Trịnh Dật cười đối Từ Tịnh nói, đến nước Mỹ thật lâu đi, hôm nay liền để ngươi nếm thử chính tông hóa hạ tứ xuyên đồ ăn. Hoa Nga, đây là thật sao? Trịnh Dật ngươi muốn đích thân làm đồ ăn. Trời ạ, tốt tiếng đối, ta đều có chút ăn no đây. Các ngươi món cay tứ xuyên thật sự là ăn quá ngon hoa. Trịnh Dật cười cười, đứng dậy hướng nhà bếp đi đến. Nói thật, hắn thật đúng là thật lâu không có làm đồ ăn đây. Hai tiểu nha đầu hiếu kỳ theo ở phía sau. Chính thức chu thần, là trong truyền thuyết có thể cùng thực vật giao lưu trí cao tồn tại. Trịnh Dật chu thần hệ thống tại thân, tuy nhiên còn không có đạt tới trình độ này, nhưng là, trên thế giới, luận nấu cơm đồ ăn, đã cơ bản không người có thể siêu việt hắn. Hoa hạ mỹ thực, bác đại tinh thâm. Mà món cay tứ xuyên, làm bát đại tự điển món ăn bên trong số một tự điển món ăn, trung mỹ vị, mỗi một dạng, chỉ cần dùng tâm, tuyệt đối là cực phẩm sơn hào hải vị cấp bậc. Trịnh Dật nhớ đến một đời kia, một cái ăn hàng người nước ngoài tại Hoa Hạ tuyên bố, muốn một năm ăn khắp Hoa Hạ mỹ thực, kết quả, 3 năm qua đi, hắn như cũ tại tứ xuyên mỹ thực, hắn mới ăn không được một nửa đây. Có thể thấy được món cay tứ xuyên bác đại tinh thâm. Trịnh Dật tay qua một lần, liền biết lúc này mới nguyên liệu nấu ăn chính tông hay không. Món cay tứ xuyên coi trọng nhà, cay, tươi, hương, vô luận là đặc sản miền núi, sông tươi, tại món cay tứ xuyên bên trong, luôn có thể làm kinh điển cùng cực. Cũng bất luận là sử dụng, rau xào, gây khô, làm thiêu cùng thao, quái các loại chế biến thức ăn pháp. Đều là mỹ vị không lời nào có thể diễn tả được. Trịnh Dật tay qua về sau, gật gật đầu, nơi này nguyên liệu nấu ăn vẫn còn chính tông bên trong, quan trọng nhất vì huyền đú bằng càng là không vận mà đến, chỉ là đầu bếp đem khống, không có đúng chỗ. Hơi có tiếc nuối. Tiểu tử, giữa ban ngày mang kính râm, khác quán niệm ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi xảo khó ăn, một cái phỉ báng tội ngươi đều thiếu không. Trong tiệm cơm đầu bếp so lão bản còn trâu bò giống như, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lão bản cũng thế, nào có để khách nhân chính mình tới làm món đồ ăn ý. Thật sự là hoang đường a. Hắn rất nhiều đầu bếp cũng là khe khẽ mà cười. Cái này mẹ nó, còn có dạng này khách nhân a. Thế e giờ. Hẹn của tôi lốt nét Trịnh Dật rốt cục động. Hắn cái này nhất động, cực kỳ nghệ thuật thị cảm động tác thì đi ra. Trong phòng bếp chế rêu cùng khinh bị toàn bộ không thấy, mỗi người cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt, cái này, là tại làm đồ ăn. Chỉ thấy trong tay hắn đao, trên dưới tung bay, mà nguyên liệu nấu ăn tại hắn hoa mắt động tác dưới, biến đến ngay ngắn trật tự. Mà mấy cái nồi đồng thời lật xào, lại không thấy chút nào hắn bối rối, cực hạn mùi thơm bắn ra. Giống như là lâu 500 năm rượu lâu năm mở ra một khắc này. Làm sao thơm như vậy? Mấy cái đầu bếp cùng giúp việc bếp núc ào ào chấn kinh. Lão bản cũng là khiếp sợ không thôi. Người này làm đồ ăn mức độ, vậy mà như thế độ cao. Mùi thơm phiêu tán, trực tiếp bay ra nhà bếp, bay tới trên bàn cơm. Mỗi cái khách nhân cái mũi đều ngửi ngửi, đây là cái gì mùi thơm, thật tốt hương a. Ma bà đậu hũ, thịt hâm, cung bảo kê đinh. Quả ớt, hồ tiêu, hoa tiêu, đậu biển tường. Trịnh Dật căn cứ những tài liệu này, căn cứ khác biệt phối trộn, hợp với tê cay, chua cay, tiêu nha, tương vừng. Các loại vị hình, đều dày đặc thuần túy, chính thức làm đến món cay tứ xuyên tinh túy, một đồ ăn một ô, trăm đồ ăn bách vị đặc thủ phong vị. Trực tiếp chấn kinh mọi người. Trịnh Dật thấy mọi người cái kia ngây người bộ dáng, không khỏi cười đắc ý, mình quả thật thật lâu không có bộc lộ tài năng, hôm nay cũng là hào hứng tới. Phải biết, hiện tại Trịnh Dật, cho dù là nguyên thủ quốc gia muốn ăn hắn làm đồ ăn, cái kia đoán chừng cũng phải nhìn Trịnh Dật tâm tình. Trịnh Dật nhìn thấy bị để qua một bên tôm, khỏe miệng càng là vung lên nụ cười, một thế này, cho dù ở Hoa Hạ, vậy mà đều không có trong truyền thuyết thập tam hương tôm hùm. Tại nước Mỹ, chỉ có xử lý cái gì, quả thực là phung phí của trời A. Hắn không khỏi âm thầm nói. Lần này, hắn hiện trường trực tiếp hợp với thập tam hương tôm tài liệu. Tuy nhiên đây không phải món cay tứ xuyên phạm chủ, thế nhưng là, nhìn thấy cái thế giới này vậy mà không có, Trịnh Dật không khỏi lòng ngứa ngáy lên. Trịnh Dật đem đồ ăn trừ lại một số cho hai tiểu nha đầu, sau đó còn lại đều cho lão bản, cười nói, ăn được ăn, nhớ đến tới chịu nhận lỗi. Á á á á, thật sự là ăn quá ngon. Trời ạ, trên thế giới làm sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật. A, cái này ma bà đậu hũ, ăn mắt của ta nước mắt đều xuống tới, cái này canh chua cá, vì cái gì ăn ngon như vậy. Cái này tôm hùm, á á á á á, lại là làm như vậy, a, mạ nhị cao, gạo. Nước vẫn luôn tại ăn cái gì a? Đây mới là tôm hùm tránh thức phương pháp ăn a. Ấy lỉn toa mới ăn một miếng. Thì lộ ra đời này kinh hãi nhất dung nhan, cắt, trên thế giới lại có ăn ngon như vậy đồ ăn. Ta thiên, nửa đời trước, mình rốt cuộc ăn cái gì a? Tư Tịnh cũng là ăn một mặt hạnh phúc, đây chính là Trịnh Dật tự mình làm đồ ăn nha. Bếp sau, lão bản chịu đựng nội tâm chấn kinh, rốt cục nếm đạo thứ nhất đồ ăn, sau đó phát ra bất khả tư nghị gọi tiếng, không. Chương 980, Trịnh Dật thập tam hương tôm hùm tài liệu. No. No. No. Hắn không thể tin được, trên thế giới lại còn có thể có ăn ngon như vậy đồ ăn. Sau cùng, làm ăn vào tôm hùm về sau, hắn hai mắt toát ra vô số tinh quang, tôm hùm lại còn có thể làm như vậy. Bắc Mỹ Châu là trên thế giới lớn nhất đại tôm hùm nơi sản sinh, nhưng là, Hoa Hạ lại một mực là ăn tôm hùm lớn nhất đa quốc gia. Tại nước Mỹ, tôm hùm cách làm rất nhiều, nhưng là, Trịnh Dật thập tam hương cách làm, cũng tuyệt đối là phần độc nhất, cũng là cái thế giới này phần độc nhất. Vì cái gì, ăn ngon như vậy, vì cái gì? Trên thế giới lại có ăn ngon như vậy đồ ăn. Cùng hắn so sánh, chính mình món cay tứ xuyên, quả thực có thể đi ném A. Lão bản ăn ăn, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nguyên lai Mỹ thực một đạo, thật sự là học không bờ bến A. Nếu như, chính mình đem cái này tôm hùm bí quyết học đến tay bên trong, cái kia... Chính mình há không phải trở thành bộ tẩn thậm chí nước Mỹ lợi hại nhất nhà hàng. Ta trời ơi, ta muốn bái sư đi à, hắn nhịn không được nội tâm kích động, tranh thủ thời gian vội vã đi ra. Làm đồ ăn người, vui vẻ nhất, không ai qua được chính mình đồ ăn bị ăn người ăn không còn một mảnh. Mà trước mắt, đã ăn no ạ lì xả cùng Từ Tịnh, phần lớn nhanh gì, gió cuốn mây tan, rất nhanh, trước mắt đồ ăn đều bị ăn sạch bách. Từ Tịnh bình thường ăn rất ít, thế nhưng là, Trịnh Dật làm đồ ăn, thực sự ăn quá ngon. Nàng không có cách nào dừng lại. Trịnh Dật cương triều nhìn trước mắt nữ hải, cũng là rất vui vẻ. Rất nhanh, lão bản đi tới, trực lăng lăng nhìn lấy Trịnh Dật, không hề chớp mắt, biểu tình kia, giống như là một cái sói đói gặp con mồi đồng dạng. Trịnh Dật gặp hắn biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Gây chuyện đến. Lại không nghĩ rằng, người trung niên này nghe Trịnh Dật câu nói này, vậy mà bịch một tiếng quỳ xuống nói ta muốn bái ngài làm thầy, học tập nấu nướng kỹ xảo. Mời nhận lấy ta. Trịnh Dật không khỏi kém chút một bước. A, chính mình là Lam Tưởng Trường dạy nghề sao? Cái này, cũng quá kịch vui tính A. Một người trung niên, bởi vì người khác đồ ăn ăn ngon, liền trực tiếp quỳ xuống, bái sư học nghệ. Người Hoa này, tại nước Mỹ, những năm này đều học được cái gì A? Liên Từ Tịnh cùng Á Lì Xạ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là làm cái nào vừa ra? Một người trung niên đơn giản là một bữa cơm quỳ xuống bái sư học nghệ. Hai người bọn họ làm sao biết cái này thương nhân tính toán. Học được Trịnh Dật long tôm cách làm, chính mình sẽ thành Hoa Hạ, nước Mỹ, thậm chí thế giới tôm hùm chi vương A. Trịnh Dật cười khổ không thôi, cái này cái nào cùng cái nào A. Bất quá, bởi vì trước mắt chuyện nhỏ này, hậu thế Hoa Hạ hoặc là nước Mỹ, thậm chí thế giới, ra một cái, Trịnh Dật thập tam hương tôm hùm tài liệu, vang dội toàn cầu, hậu thế, theo đàm tiếu, cái này Trịnh Dật thập tam hương tôm hùm đồ gia vị. Là thế giới vĩ đại nhất mà lại không có cái thứ hai toàn năng siêu sao Trịnh Dật. Bởi vì nước Mỹ chính phủ sầu tôm nước tràn thành lụt mà không thể nào tiêu diệt thời khắc, tùy ý xuất thủ tạo ra kết quả. Mỗi người nói một điều, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Trịnh Dật mang hai tiểu nha đầu đi ra. Nước Mỹ vị cô nương này y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, thật sự là bữa cơm này quá rung động hắn. Lại là NBA siêu sao tự mình xuống bếp nấu cơm, nàng hận không thể muốn cầu Từ Tịnh, để cho mình cùng Từ Tịnh chia sẻ Trịnh Dật. Cái này một ngày sinh hoạt là xinh đẹp như vậy, mỹ lệ khiến người ta không nguyện ý thời gian trôi qua. Á Lì Xạ cứ thế mà theo làm một ngày bóng đèn, nàng biết, sau lần này, có lẽ, nàng cũng không có cơ hội nữa gặp lại Trịnh Dật, cũng là mặt dày mày dạn, tận lực có thể đợi lâu một chút, thì đợi lâu một chút. Trịnh Dật gặp Từ Tịnh không có đuổi bạn thân đi ý tứ, cũng chỉ có thể bồi tiếp. Mà đoạn đường này, cái này nước Mỹ nữ hải cũng nhận mấy tầng bạo kích, Trịnh Dật đối Từ Tịnh yêu cầu cơ hồ cầu được cơ thấy, chỉ cần Từ Tịnh nhìn một chút thứ gì, lập tức mua, chỉ cần Từ Tịnh có yêu cầu gì, lập tức trợ giúp thực hiện, quả thực hoàn mỹ nhất bạn trai, nàng thường xuyên lặng lẽ nhìn Trịnh Dật, càng phát ra hâm mộ Từ Tịnh. Đèn hoa mới lên. Ha ha, hai vị cô nương, mau lên xe, chúng ta có phiền phức. Tại Á Lì Xạ còn tại y thời khắc, một cái thanh âm ôn hòa đánh gãy nàng ý nghĩ. Trịnh Dật đối sát khí cảm ứng gì nhạy cảm. Theo bổ tờn nổi danh nhất Li SMAA hộp đêm đi ra, Trịnh Dật nhất thời cảm giác được từng đợt âm u bầu không khí đập vào mặt. Nhưng là, hắn đối loại này tiểu tràng diện nhìn lắm thành quen, không chút hoang mang mà nói. Phiền phức. Từ Tịnh còn không rõ ràng cho lắm. Trịnh Dật tay vượn giãn nhẹ đem nàng ôm vào tay lái phụ. Từ Tịnh mặt tưởng hồng tiếp nhận bạn trai động tác. Á Lì Xạ vốn đang nghi ngờ, thế nhưng là, sau khi thấy được mặt mấy cái hung hăng đại hán, trên thân mang theo túi vũ khí, hướng về bên này bay chạy tới. Nhất thời, nàng hoảng sợ hoa dung thất sắc. Kinh hô một tiếng nhảy vào trong xe. Mắt thấy mấy người càng ngày càng gần, Trịnh Dật lại là không chút hoang mang phát động xe hơi. Nha đầu, đến, ta giúp ngươi đập thật an toàn mang. Mà lại, hắn trả dù bận vẫn ung dung giúp Từ Tịnh đập thật an toàn mang. Nhanh điểm, bọn họ tới. Á Lì Xạ hoảng sợ nói. Mắt thấy những người này cầm ra bên trong vũ khí, còn có hai người, trên tay cầm lấy tối tăm rậm rạp súng lục. Những người này vì sao lại đến? Vì cái gì đuổi giết bọn hắn? Nàng bối rối đeo lên dây nị tan toàn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhanh à, Trịnh Dật, Tợ Lì À Sơ. Lúc này, mấy người đã vây đến bên cạnh xe, một cây súng lục đã chỉ Trịnh Dật đầu, người kia hung thần ác sát, hét lớn, sóc, sóc, sóc. Trịnh Dật đối với hắn cười khẩy, chân ga đột nhiên giẫm mạnh, toàn bộ xe như là mũi tên, đột nhiên đổ đi ra, tại nhỏ hẹp khoảng cách trong không gian, bù gạ tỉ vầy dần giống như con thoi, trực tiếp xoay tròn 360 độ. Chói tai tiếng oanh minh vang dội bổ tởn ban đêm. Tiếng súng vang lên, lại căn bản không có mảy may tác dụng, bù gạ tỉ vầy dần giống như một đầu quái thú đồng dạng, gầm thét bay ra ngoài. Jun A.F.T.E.S. Jun A.F.T.E.S. Một đám người tức hổn hển mà nói. Mam lĩnh biểu ca gì tớ, cũng làm trước lập tức phát động xe hơi, ra lệnh nói, đuổi theo, để hắn chết, hoặc là sống không bằng chết. Hả, con ngựa cát, bọn họ đuổi theo, trời ạ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Á Lì Xạ kêu lên. Smith tiên sinh, người Hoa kia chính nhận được cam so gia tộc dị tật truy kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người tranh thủ thời gian báo cáo. Đuổi theo bọn họ, nhưng là, đừng xuất thủ, Hoa Hạ có câu châm ngôn, gọi ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Mùi ưng vờ vịt nói. Hắn không khỏi cũng là nghi hoặc, cái này Trịnh Dật, thật đúng là người chuyên gây họa đấy, lúc này mới đến nhiêu lâu. Vậy mà đắc tội mạ phì ạ hai đại gia tộc. Bọn họ là ai? Vì cái gì một mực truy chúng ta? Á Lì Xạ xem đến phần sau càng đuổi càng gần đội xe, hoảng sợ hét lớn. Hả, nếu như ta đoán không có sai, bọn họ là mạ phì ạ. Trịnh Dật thản nhiên nói. Hắt, mạ phì ạ. Á Lì Xạ sắc mặt lập tức biến đến trắng xám vô cùng.